Phòng không dám ra tới, trong lòng lại thật sự vì nữ nhi lo lắng, cảm thấy là chính mình một tay đem Mục Niệm Trì đẩy hướng hố lửa. Lão thái thái đã nhiều ngày tức giận đến trung gió lại nổi lên, liệt miệng tuyên bố muốn đem Chu Di nương kéo đến chuồng heo đi, làm nàng cùng heo chó đi tranh thực. Chỉ tiếc người một bệnh trong miệng nói liền nói không được đầy đủ, phía dưới nha đầu nghĩ là muốn nhiều cấp Chu Di nương chút thể mấy, làm nàng tốt xấu nhiều cố chút xuất giá nhị cô nương. Vẫn là Vương giữ gìn ra tiến vào nghe rõ lão thái thái nói, hiện giờ Chu Di nương mất chỗ dựa, nhị cô nương không còn có mặt tiến Mục gia môn. Cái này Chu Di nương là đại gia hỏa nhìn đều xinh ghét, uy không uy heo lại có bao nhiêu đại quan hệ. Lập tức hạ lệnh đi Chu Di nương trong phòng bắt người, bước nàng giao ra tư tàng tài sản, lấy trợ cấp Mục Niệm Trì xuất giá sử dụng của hồi môn. Chu Di nương bị người cột lấy, từ đông phòng mắng đến tây phòng, mắng đến bó nàng đến các ma ma đầy mặt là nước miếng. Các ngươi một đám không lương tâm, lúc trước là ai nói muốn đem Chỉ Nhi hứa cấp họ Viên? Còn không phải ngươi lão thái thái, Liêu thị làm chủ, hiện tại các ngươi không chiếm được lợi, liền tới hại ta. Các ngươi này đàn vương bát dê con, chờ ta vào địa ngục nhất định tấu thỉnh Diêm Vương, nói các ngươi mấy năm nay làm chuyện xấu. Bên cạnh một cái lôi kéo nàng bà tử giương tay cho Chu Di nương một cái tát, phi nói, ngươi có cái này tâm, sao không đi hỏi một chút Diêm Vương vì cái gì không cho Viên Tú Tài đương Tráng Nguyên. Ở chỗ này bậy bạ, không cần mạng già sao. Ta hổ không bậy bạ các ngươi cũng không đem ta đương cá nhân, các ngươi đều là một đám cẩu nô tài, tương lai các ngươi vận mệnh cũng hảo bất quá ta. Chu Di nương bị kéo trên mặt đất, trải qua Lê Hương Nguyễn khi, bà tử nha đầu đều ra tới xem nàng náo nhiệt. Chu Di nương một phen nước mũi một phen nước mắt, lại đem Liếu thị mắng 100 lần, Mục Niệm Thu nghe bất quá, đi đến ven đường một chân đạp lên miệng thượng, dính nước bùn dày bản ở Chu Di nương đổ son phấn trên mặt ma, muốn cho nàng im miệng. Chu Di nương vẫn là không chịu đỉnh, tiết hầu nuốt không ít bùn đất, tang vật đi vào, năm đó nếu không phải các ngươi nhị phòng quay phá, tam cô nương nàng nương sẽ đi sao? Này bức trướng. Mục Niệm Tuyết tránh ở chính mình nguyện trung, đối như vậy trà đạp người cảnh tượng cảm thấy trái tim băng giá, nghe nói Viên Tú Tài không khảo trung Trạng Nguyên, nhị tỷ tỷ bàn tay trắng làm lụng vất vả đã là thực đáng thương, bọn họ còn như vậy bỏ đá xuống giếng. Chiếu như vậy đi xuống, Mục gia sớm hay muộn sẽ vong. Chật, nàng nghe được quan trọng nhất một câu, Chu Di nương chẳng lẽ là đang nói chính mình mẫu thân sao? Chỉ là lời này nói nửa câu liền không có tiếng vang, chắc là bị ai lấp kín miệng. Mục Niệm Tuyết cảm thấy ở như vậy hoàn cảnh hạ là một ngày cũng quá không đi xuống, hận không thể sớm rời đi hảo, miễn cho chọc một thân dơ bẩn. Lúc chẳng vạng, nàng mang theo Tê Nguyệt đi quan Chu Di nương địa phương nhìn xem, lúc đó Chu Di nương đã bị hạ nhân trà đạp điên rồi, phi đầu tán phát mà ngủ ở chuồng heo, nhìn thấy ai đều cắn. Mục Niệm Tuyết nguyên bản là tính toán hỏi nàng lời nói, thấy dáng vẻ này chỉ có thể lắc đầu thở dài, đều là người đáng thương. Phân phó Tê Nguyệt cho mấy cái màn thầu liền rời đi phòng chất ủi, Mục Niệm Tuyết này nhất cử động lại bị theo dõi Hạ Ma Ma nhìn đến, Hạ Ma Ma là Liêu thị nhãn tuyến, tự nhiên cũng không thể gạt được nàng đi. Liêu thị hiện giờ bị thu hồi quản trướng phòng quyền lợi, muốn hành sự đều khó. Nàng nhưng thật ra không lo lắng bị Mục Niệm Tuyết biết chấn tướng, sợ là sợ người mồm mép một nhiều, đem lúc trước sự tình đều giảng đi ra ngoài bị Mục Nhị lao ra biết. Thái thái yên tâm, chỉ là cho nàng tặng chút thức ăn, không hỏi nói cái gì. Hạ Ma Ma đúng sự thật đáp lại. Chu Di nương nhưng có cái gì hành động? Liêu thị thập phần lòng nghi ngờ nàng điên là trang, nếu là nháo ra tới nhất định khó coi. Còn cùng lúc trước giống nhau, quỳ rạp trên mặt đất đâu, muốn uống thủy liền liếm trên mặt đất heo nước tiểu. Bà tử nói, chính mình cũng nhịn không được cười rộ lên. Như thế liền hảo, chính là không điên cũng đến tra tấn mà nàng điên, biết không? Liêu thị hạ nghiêm lệnh, chỉ cần Chu Di nương không cơ hội xoay người, nàng còn có thể đoạt lại nội trạch quyền quản lý. Ngày nay, đại lao gia từ nhậm lần trước tới, cùng đại thái thái ngồi ở giường đất vừa ăn cơm, trong phòng chỉ còn nhai đồ ăn nuốt thanh âm, lão niên phu thê lại như là người xa lạ giống nhau chỗ. Đại lao gia nhân không thấy Chu Di nương tại hạ phương hầu hạ xứng đồ ăn, nhiều một câu miệng, Chu Di nương người đâu? Thu Cảnh vừa muốn mở miệng nói, lại bị đại thái thái trong mắt chừng không phục mà nhắm lại miệng, bên cạnh đại thái thái tự mình giải thích nói, bị lao thái thái tống cổ đi ra ngoài, lưu tại trong phòng cũng không còn dùng được. Chỉ biết một trương miệng nơi nơi xối dục thị phi. Đại lao gia không nói chuyện, cũng không hỏi đại thái thái đến tột cùng là chuyện như thế nào, càng không hỏi tống cổ đến chỗ nào vậy. Trở lại chính mình phòng, lại đem Thu Cảnh sủng nịch mà ôm vào trong ngực, đau lòng mà thế nàng xoa đầu gối, bảo bối nhi, quỳ toan đi. Thu Cảnh làm nũng mà đem mặt uốn éo, hoán giận nói, thái thái đuổi rồi Chu Di nương, liền kêu ta mỗi ngày hầu hạ nàng, hầu hạ mà không tốt, ta nhưng không Chu Di nương như vậy hảo nhẫn mại. Đại lao ra đau lòng mà hướng Thu Cảnh trên mặt hôn một cái kia mụ la sát ta đều xem ghét vài thập niên, cũng không có cơ hội hưu nàng. Nếu không như vậy, lão gia ta lại cưới một phòng trở về, làm nàng hầu hạ thái thái đi, ngươi liền chuyên môn hầu hạ ta như thế nào? Không được, lão gia cưới nàng liền đã quên ta, lại nói chuyện này thượng đại thái thái cũng không thấy đến chuẩn. Trong cung còn có cái nương nương nói chuyện đâu? Thu Cảnh rúc vào đại lão gia trong lòng ngực, nhéo tóc tiêm gãi ngực. Ta cùng ngươi nói chơi đâu? Chu Di nương rốt cuộc tống cổ đến chỗ nào vậy? Đại lão gia duỗi tay xoa Thu Cảnh một đôi bộ ngực sữa, dần dần mà cầm giữ không được, đẩy hạ thân tử liền tắc muốn. Còn có thể tống cổ đến chỗ nào đi, dù sao cũng ở nhà phía dưới Thu Cảnh tiểu xuyên thở phi phò, còn sở trường đẩy đại lao ra, hai điều tế chân nhi ngượng ngùng hai hạ, ta đã nhiều ngày lười biếng mà thực, chẳng lẽ là có đi. Có càng tốt đại lao ra vòng eo một đỉnh, thẳng tắp mà vào Thu Cảnh trong thân thể, bất quá không vài cái liền tắt hỏa. Lao ra, nô ra còn muốn sao, Thu Cảnh không có thể thỏa mãn, một đôi tinh tế tay nhỏ thưởng thức đại lao ra héo rút dương vật, mị nhãn trăm thái mà cầu dẫn. Bất quá một hồi, đại lao ra lại động tâm, lúc này đây thời gian lâu thỏa mãn Thu Cảnh, lại càng thêm cảm thấy chính mình kia phương diện không được, trên người cũng mệt mà lợi hại. Thu Cảnh nằm ở đại lao ra hóng vai, tò mò hỏi, lao ra, ta giống như gặp ngươi không đi qua thái thái trong phòng, thái thái sẽ không oán ngươi sao? Nàng ta đã sớm nhị. Đại lao ra lười đến nói tiếp, hắn đã có vài thập niên không đi qua đại thái thái trong phòng, không biết này có tính không trừng phạt. Khó trách. Ta thanh âm kêu lớn một chút, ngày thứ hai đại thái thái chuẩn tìm ta phiền toái, lao ra này cũng không phải là sự a, ta lại như vậy bị nàng cha tấn đi xuống, nào có tinh lực hầu hạ ngài a. Thu Cảnh làm nũng, nhất định phải làm đại lao ra thăng nàng làm quý thiếp liền không cần giống thị nữ giống nhau hầu hạ đại thái thái. Hảo, ngươi mấy ngày nay không phải giống có sao, ta ngày mai liền đi theo lao thái thái nói. Đại lao ra hứa hẹn Thu Cảnh, làm nàng yên tâm. Ngay kế, Thu Cảnh rời giường đi cấp đại thái thái thỉnh an, đại thái thái nha đầu lô hội chính cấp búi búi tóc, này đó tầm thường đều là Chu Di nương làm sự, hôm nay đại thái thái đem lô hội tống cổ đi xuống, làm Thu Cảnh tới thế nàng làm. Thiếp hôm nay mệt thật sự, sợ là vô lực hầu hạ thái thái, còn thỉnh thái thái thông cảm. Thu Cảnh cũng không quỳ bái, thẳng giọng nói. Tiện tì, ngươi có mấy trương miệng cùng thái thái gọi nhịp, còn không mau lại đây búi tóc. Đại thái thái hiện thiếu phát huy, lại có không phát huy kiên cường. Bên người nàng nha đầu đều là nàng một tay dạy dỗ ra tới, vì chính là giúp nàng thuần phục đại lao ra bên người người cùng với không nghe lời nô tài. Chu Di nương ở nàng thủ hạ cha tấn vài thập niên đã là thành nô tính, cái này Thu Cảnh lại thường xuyên muốn cùng nàng đối nghịch. Đại thái thái suy nghĩ sâu xa, một bên đem đồ mặt phấn bánh niết đến dập nát. Đại thái thái nếu là không tin có thể trực tiếp đi hỏi lao ra cùng lao thái thái, từ hôm nay trở đi ta đã là quý thiếp thân phận, hơn nữa còn hoài đại lao ra cốt đủ. Thái thái cũng không nên đem ta đương nô tài sai xử. Thu Cảnh không lại cấp đại thái thái mặt mũi, thỉnh an liền trực tiếp từ trong phòng đi ra ngoài. Nàng đây là công nhiên khiêu khích thái thái, lao ra liền như vậy che chở nàng sao. Cũng không nghĩ ngài mấy năm nay chịu khổ lô hội không nói thêm gì nữa, đại thái thái một cái thủ thế ngừng nàng. Lao ra đây là ở trả thù ta. Đại thái thái nắm chặt nắm tay, trên mặt hiện ra thống khổ thần sắc, nhớ tới trước mặt đủ loại, nàng thật là nan kham mà khẩn. Trừ bỏ tân hôn 2 năm. Đại lao ra sợ là không còn có bước vào quá nàng phòng. Vài thập niên tịch mịch áp lực sinh hoạt nước chảy đi qua, nàng cũng là bất đắc dĩ mới niệm Phật tụng kinh. Khiến cho Thu Cảnh trước đắc ý một hồi, chẳng lẽ thật đúng là có thể phóng qua thái thái đi. Lỗ hội mềm giọng khuyên giải an ủi đại thái thái, một lần nữa nhặt lên không sơ song đầu tóc. Ly Vũ Huyền Trung, Mục Niệm Tuyết nhàm chán mà cầm lấy giấy viết thư, lại thả lại đi, cuối cùng mới dứt khoát mệnh lệnh Tê Nguyệt, đi đem Dương Châu những cái đó giấy tờ vở lấy lại đây. Không có việc gì ta cẩn thận nghiên cứu. Là muốn ruộng đất, vẫn là cửa hàng. Tên Nguyệt một bên dò hỏi, một bên ở trương dương gỗ tìm kiếm. Trước nhìn xem làm phấn mặt kia buồn đi. Mục Niệm Tuyết đã hạ quyết tâm muốn đem tàng tổ phụ cửa hàng đều kinh doanh hảo, cũng không đến mức gả qua đi lúc sau không có tin tức. Tên Nguyệt nhảy ra một quyển, phóng tới tiểu thư trước bàn. Mục Niệm Tuyết một tờ mở ra, chính xem đến có tư có vị, bên ngoài có cái nha đầu tiến vào, cô nương, Vân Thế Tử lại truyền tin lại đây. Chương 123 Cung Yến. Từ tứ hoàng tử trong phủ ra tới sau, Vân Tranh liền mỗi cách mấy ngày thư từ tiến đến thăm, Mục Niệm Tuyết chỉ hồi quá một phòng, nói cho chính hắn hết thệ toàn hảo, không cần nhớ mong. Trong lòng còn nhắc tới ổ đả Điền Mông một chuyện, Vân Tranh cũng không biết loại tình huống này, chỉ nghe nói qua tiếng gió. Nói cách khác cùng Điền Mông không hợp không phải Vân Tranh, như vậy sẽ là ai đâu. Mục Niệm Tuyết không nghĩ ra, trừ bỏ biểu ca Lục Vũ Phong ngoại nàng không còn có quen biết ngoại nam. Cùng nàng đối nghịch Liêu thị càng sẽ không làm như vậy, chỉ mong nàng gả đến Điền phủ mới hảo. Nghĩ khép lại sổ sách, mở ra Vân Tranh đặc gửi giấy viết thư, này tin bề ngoài là dùng giấy dai phong bế, làm nàng thân khải địa phương cái bùng ấn, nếu là bị ai nhìn lén cũng tất sẽ biết. Tin chung không biết cái gì đặc thù nội dung, làm nàng hảo hảo bảo trọng thân thể của mình, bên ngoài lời đồn không cần dễ dàng tin tưởng, ngoài ra lại vô nó lời nói. Mục Niệm Tuyết đem giấy viết thư ném ở chậu than thiêu, thầm nghĩ, bên ngoài lời đồn đãi đều là về nàng, Vân Tranh trái lại dặn dò chính mình là có ý tứ gì đâu. Ở quay đầu lại ngẫm lại Vân Tranh mấy năm nay thanh thanh bạch bạch, một chút nghe đồn cũng không, này tựa hồ cũng quá thanh tĩnh chút. Thanh tĩnh đến quá kỳ quái, đó là Bình Dương Vương Phủ cùng Mục Gia liên hôn cũng không có truyền ra tới, huống chi là về nàng cùng hắn. Mục Niệm Tuyết cảm thấy có chút ngoài ý muốn, gọi tới Tê Nguyệt vội la lên, ngươi có hay không nghe nói qua Bình Dương Vương Phủ bên kia có cái gì tiếng gió, mặc kệ cái gì đều được. Không có à, cô nương đây là tưởng nào vừa ra, còn hy vọng Vân Thế Tử có bất hảo đồn đãi không thành. Tê Nguyệt kinh ngạc, một bên nói một bên quay đầu lại chỉnh lý tương quay đi. Bên kia nếu là có tin tức, ngươi lập tức nói cho ta Mục Niệm Tuyết dặn dò, còn có, ngươi không phải không tìm được thanh thức bóng dáng sao. Lại phái người mở rộng địa phương tìm một chút, đến kỹ quán cũng đi gặp. Đúng vậy. Tê Nguyệt cũng thở dài, từ chủ tử trong phòng nha hoàn bị đuổi lúc sau, cô nương liền không lại dùng quá này nàng người, lại nghĩ đến thanh thức đám người rơi xuống, trong lòng giống như rơi xuống một viên cục đá. Nhiều như vậy địa phương đều tìm, không đúng sự thật chỉ thuyết minh một loại kết quả, chính là đã chết. Nhưng là Tê Nguyệt không nhẫn tâm nói ra, lại đi phiên nhặt trong phòng đồ vật đi. Ít ngày nữa, tứ hoàng tử Trắc Phi bên kia lại tống cổ người kêu Mục Gia Tam cô nương đi trong vương phủ ngồi ngồi. Mục Niệm Tuyết sợ hung ác nham hiểm ngoan cấu Nguyên Diệp, ở người khác trong mắt nàng có thể cùng tứ hoàng tử phủ người đi được thân cận. Đó là bao lớn vinh quang á, nhưng là từ vô cớ bị tứ hoàng tử cưỡng hôn nàng còn nhớ ở trong lòng, là tuyệt đối sẽ không lại tới cửa. Bởi vậy chỉ sai người cáo bệnh, nói gần nhất thân mình không sảng khoái không thể tới thăm. Được đến lui tin tứ hoàng tử lại tà khỏe miệng cười, thực minh bạch Mục Niệm Tuyết vì cái gì nói như vậy, đối với hắn trong khống chế, trước kia hắn muốn tránh tị thế tục làm một cái tiêu giao vương tử, cả đời chỉ cùng âu yếm nữ nhân ở bên nhau. Chính là có chút người không thành toàn hắn, như vậy hắn đành phải hướng Long Vị đi tới. Ở trong nhà trang bệnh Mục Niệm Tuyết trừ bỏ ở trong phủ chỗ nào cũng không đi qua, đảo nghe nói một cái rất quan trọng tin tức. Nghe nói trong cung Linh Nhi quận chúa lọt vào đại hoàng tử cầu hôn, hoàng đế vì thế sự nổi giận. Giao trách nhiệm thái tử một tháng trong vòng không chuẩn hỏi đến triều sự, không chuẩn bước ra Đông Cung phủ môn một bước. Tê Nguyệt nghe được cụ thể sự tình lúc sau, nói cho Mục Niệm Tuyết, là thái tử tự mình vào cung đi theo hoàng thượng nói, vị kia quận chúa nghe nói việc này sau khóc đến đôi mắt đều sưng lên, hoàng thượng mới đã phát giận. Linh Nhi quận chúa là đương triều công chúa cùng tể tướng sở sinh, đại hoàng tử là hoàng đế cùng hoàng hậu sở sinh, dựa theo dân gian phong tục hai người cũng không phải không thể thành thân, có thân thích quan hệ ở bên trong chỉ sợ là thân càng thêm thân. Nhưng mà cái này thái tử cũng biểu hiện đến quá vội vàng chút, muốn mượn sức chính mình thế lực không tiếc muốn cưới chính mình muội muội. Về phương diện khác, Linh Nhi từ nhỏ dưỡng ở trong cung, chịu không nổi một tia gió táp mưa xa, hoàng đế ý tứ là làm nàng vãn chút xuất giá cũng đúng, ai ngờ đến chính mình nhi tử có loại này đáng xấu hổ ý tưởng. Mục Niệm Tuyết lại khó hiểu, vị kia quận chúa mới 17 tuổi đi, đại hoàng tử ít nói cũng có 30 tả hưu, tuổi không hợp huống hồ hắn không phải có thái tử phi sao. Nghe nói vị kia thái tử phi còn phi thường hiền huệ, là công bộ thị lang nữ nhi. Nghe nói được một loại quái bệnh, qua đời. Tê Nguyệt thanh âm thấp thấp, nói như vậy không phải đại hoàng tử có ý định chủ tính sao. Chỉ tiếc hắn đánh sai bản tính, còn đem chính mình kết tóc thê tử làm hỏng. Mục Niệm Tuyết ở trong lòng cảm thán, quyền thế quả nhiên không phải thứ tốt, sẽ làm người nổi điên. Nhưng nàng trong lòng lại tò mò, đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử tranh ngôi vị hoàng đế rốt cuộc ai có thể thắng đâu. Mục Niệm Tuyết nghĩ đến đầu đều lớn. Những việc này cùng nàng cái gì căn hệ, chỉ cần Vân Tranh không tham dự tiến vào là được, chính mình hảo hảo liền làm hiền thê lương mẫu. Cô nương, nghe nói đại phòng di nương có thai, ngài muốn hay không đi xem. Tê Nguyệt thuận miệng lại đề ra một câu, chủ tử ngốc tại trong viện không hỏi thế sự nhưng như thế nào hảo. Không đi, đỡ phải ra sai lầm quái ở trên đầu chúng ta, lại nói cũng không chừng là cái ngụy trang, chính là hoài cũng không thấy đến có thể sinh ra tới. Mục Niệm Tuyết không chút nào kiêng kỵ mà đem trong miệng nói ra tới, Tê Nguyệt hoảng sợ. Cô nương nói chuyện vẫn là nói nhỏ chút, sẽ không sợ thai vách mạch rừng. Tê Nguyệt nhịn không được dặn dò, bất quá cũng tán đồng chủ tử cách nói. Thu cảnh có hỷ sự, lão thái thái, nhị phòng, tam phòng đều lần lượt đã biết, mang theo quà tặng, điểm tâm lại đây thăm, cho nhau đánh hảo quan hệ. Nhị phòng bên kia phái cái nha đầu lại đây đưa xong một bộ quý trọng dược phẩm liền đi rồi, tam phòng bên kia lại là Hồng San cô nương lại đây, thu cảnh đã bị nâng vì quý thiếp, tuy rằng từ trước thân phận chỉ là cái nha đầu. Nhưng là đánh trong lòng là khinh thường từ kỹ viện ra tới Hồng San, người vừa ra khỏi cửa liền đem nàng đưa son phấn đảo rớt, còn ngôn xưng không sạch sẽ. Chuyện này bị Hồng San cô nương biết, là đại thái thái nha đầu Lô Hội chính miệng nói cho nàng, cùng nhau nhặt Thu Cảnh ném xuống còn cấp Hồng San, dặn dò nàng về sau nhưng ngàn vạn đừng lãng phí. Hồng San khí cái chết khiếp, bất quá trong chốc lát Mục Tam lão gia trở về cho nàng mua tân ngoạn ý nhi, lập tức liền đem không vui ném đến trên 9 tầng mây. Mục Niệm Tuyết nguyên tưởng rằng có thể rảnh rỗi thời điểm, trong cung lại truyền đến muốn mở tiệc sự tình, bất đắc dĩ ngày kế thu thập thỏa đáng mới theo đại thái thái liên can người tiến đến tham yến. Thùng xe nội nữ hải trừ bỏ Mục Niệm Tuyết cũng chỉ có Mục Niệm Thu cùng Mục Niệm Viện, Mục Niệm Trì đã gả làm người phụ là tiến không được Mục phủ xe ngựa, càng tiến không được hoàng cung. Một ngày này nghe nói là trong nhà tỷ muội như phi nương nương mở tiệc, nhưng hôm nay nàng đã là 8 tháng tháng đúng là chuẩn bị sinh sản hết sức như thế nào đột nhiên sinh cái này ý niệm. Mục Niệm Tuyết không hiểu, nhưng nhìn về phía tứ muội Mục Niệm Thu nghiêng nghiêng ánh mắt khi liền cảm thấy nơi này có cổ quái. Mục Niệm Thu trang điểm rất là dày đặc, ăn mặc là khắc kim trăm điệp xuyên váy hoa, trên người, trên đầu lóe loá mắt kim quang, cơ hồ là đem trong nhà sở hữu quý trọng trang sức đều đeo thượng. Ở người khác xem ra tục khí đồ vật, Mục Niệm Thu trang điểm lên lại là không giống nhau khí chất. Mục Niệm Tuyết đánh giá chính mình muội muội, phát hiện nàng bạch bích không rảnh, thoạt nhìn là rất mỹ, chỉ là dọc theo đường đi khinh bỉ chính mình ánh mắt quá nặng, thời gian lâu rồi liền sẽ làm nhân sinh ghét. Bất chi bất giác tới rồi cửa cung, Mục Niệm Tuyết người mặc nhu lụa duệ mà váy dài, nắm làn váy hạ long sa. Một người ngồi vừa nhấc nhuyễn kiệu về phía trước, cung yến liền thiết lập tại Càn An cung trong sân. Mục Niệm Tuyết tới khi đã nhìn đến rất nhiều các quý phụ ở cho nhau bắt chuyện, chúc mừng. Còn chưa cập lạc ổn bước chân, phía trước tứ hoàng tử Trác Phi liền hướng nàng đi tới, "Tuyết Nhi, thân thể có khá hơn?" "Ân, bất quá nghỉ ngơi mấy ngày, đã hảo đầy đủ hết." Mục Niệm Tuyết phản ứng lại đây, gật đầu đáp ứng, ánh mắt lại dừng ở cách đó không xa Tằng Nhược Cầm mâu thân Dương thị trên người, thầm nghĩ trường hợp này Tằng Nhược Cầm sợ là rốt cuộc tham dự không được đi. Quả nhiên chung quanh mệnh phụ giả ý hỏi lệnh ai khi, Dương thị có tâm trốn tránh, lời nói cũng ấp há ấp úng, ngự không thành điều. Theo sau nàng cũng thấy Bình Dương Vương Phi, Bình Dương Vương Phi đứng ở hành lang hạ đang cùng quận chúa Diệp Linh Nhi nói chuyện, trên mặt biểu tình lần đầu tiên xem ra không cho nhân sinh ghét, Mục Niệm Tuyết nhăn lại mày đẹp, tuy rằng cực không tình nguyện vẫn là muốn tiến lên đi thỉnh an. Chẳng sợ nàng cho chính mình một cái xem thường cũng thế, ngày sau tóm lại là chính mình bà mẫu, ở trong mắt người ngoài không thể không tôn kính. Suy nghĩ qua đi, cùng Lưu Ân Toàn cùng đi bái kiến, quả nhiên, nàng chỉ để ý tới Trác Phi. Cấp Bình Dương Vương Phi vân an, cấp quận chúa vân an. Mục Niệm Tuyết ngồi xổm xuống, hành một cái đại lễ. Bên cạnh Lưu Ân Toàn lại nhân thân phận so nàng cao, lại mang thai, bởi vậy chỉ khúc khúc thân. Diệp Linh Nhi không có gì tỏ vẻ, như cũng là một bộ tiên nữ phiêu phiêu phong thái. Bình Dương Vương Phi ở Mục Niệm Tuyết trên người nhìn quét liếc mắt một cái, tự yết hầu hừ một tiếng, theo sau chuyển hướng Lưu Ân Toàn, thoáng hỏi nàng trong bụng tháng mới bãi. Linh Nhi, tùy ta đến bên kia đi ngồi ngồi. Bình Dương Vương Phi lôi kéo quận chúa đi xa, Mục Niệm Tuyết mới đứng dậy. Một bên Lưu Ân Toàn khó hiểu nói, khi nào ngươi đắc tội nàng? Không nói cũng thế, Mục Niệm Tuyết đem ánh mắt đặt ở tứ hoàng tử Trác Phi hơi hơi nô lên trên bụng, nàng nhớ rõ đi Dương Châu trước tứ hoàng tử còn không muốn để ý tới Ân Toàn, bất quá hai tháng liền có, này cũng coi như chuyển biến lớn, lần trước ra tới mà quá vội vàng, còn không có hướng ngươi chúc mừng đâu, hiện tại bổ thượng không muốn đi. Lưu Ân Toàn ánh mắt một cái chớp mắt trở nên ôn nhu, người khác không biết nàng ở Nguyên Diệp trên người phí nhiều ít tâm huyết cũng không đổi được hắn thoáng nhìn. Đứa nhỏ này chỉ là cái ngoài ý muốn, là ở hắn say rượu lúc sau giường như gọi Tía Tô tên mới được đến. Nàng không biết Tía Tô là ai, có lẽ là đã từng làm Nguyên Diệp thích ý người đi. Không muộn, về sau ta nếu là tìm ngươi, ngươi nhưng nhất định không thể lại chối từ. Mục Niệm Tuyết ách nôn, kéo Lưu Ân Toàn cánh tay về phía trước đi, chúng ta cũng đến phía trước đi nghỉ đi đi. Mục Niệm Tuyết cho rằng này chỉ là cái thực bình thường cung yến, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy ngoại nam, càng có thể một thấy hoàng đế anh dung. Mọi người đàm luận chung mới biết được lần này tiệc rượu là hoàng đế riêng vì Như Phi thiết, nói là có chuyện rất trọng yếu muốn tuyên bố. Tiệc rượu bắt đầu khi, hoàng đế mới cùng đi lớn bụng Như Phi ra tới, mọi người sôi nổi quỳ xuống thỉnh an. Túi đầu Mục Niệm Tuyết cảm giác chính mình ống tay háo giật giật, quay đầu lại mới nhìn đến Vân Tranh ở nàng mặt sau. Đều hãy bình thân, các vị không cần giữ lễ tiết. Mục Niệm Tuyết đứng dậy, Vân Tranh mới từ mặt sau chui ra tới, nhỏ giọng ở nàng bên tai nói, ta đến trưởng. Chương 124 mê tỉnh. Nơi này ngoại nam không nhiều lắm, bao gồm Vân Tranh ở bên trong đều là có hiển hách gia thế. Mục Niệm Tuyết nhìn nơi xa Mục Niệm Thu liếc mắt một cái, thấy nàng ánh mắt cũng chính hội tụ tại đây, hơi hơi cắn môi răng đầy mặt hàm chứa hận ý. Cũng khó trách, nơi này nhiều như vậy nữ hài tử, Vân Thế Tử duy độc chỉ cùng Mục Niệm Tuyết nói chuyện, nàng trong lòng như thế nào không ghi hận. Lại đây, Tranh Nhi, đến bên này ngồi. Phía trước Bình Dương Vương Phi đối chính mình nhi tử vây vây tay, hiển nhiên là không nghĩ có chút người đối Vân Tranh quá mức tiếp cận. Vân Tranh xin lỗi mà nhìn Mục Niệm Tuyết liếc mắt một cái, mắt lạnh như nước trong mắt hàm chứa không tha. Mục Niệm Tuyết đôi hắn gật gật đầu, không quan hệ, đi thôi. Chỉ cần hắn tâm có thể ở nàng nơi này là đủ rồi. Mục Niệm Tuyết đối Bình Dương Vương Phi cách làm cùng muội muội Mục Niệm Thu ôm hận cũng không để ý. Vân Tranh không lại dừng lại, lập tức xuyên qua đám người tới khách quý bên kia. Mục Niệm Tuyết rảo khăn tay ti, ấm áp thái dương phơi nhàm chán mà khẩn, phía trước ngôi cao thượng chính biểu diễn ca vũ, thướt tha nhiều vẻ cung nữ huy màu thêu tựa nhẹ nhàng dương cánh con bướm, từ bụi hoa cỏ xanh trung xuyên qua mà qua. Mục Niệm Tuyết không có chút nào hứng thú, nếu không phải nói rõ muốn tới, nàng thật muốn ở trong nhà cao ốm. Đột nhiên, một cái mang khăn che mặt vũ nữ khiến cho nàng chú ý, đồng thời cũng khiến cho ở đây mọi người chú ý. Mặc kệ là hoàng thượng vẫn là tứ hoàng tử Nguyên Diệp, ngay cả Vân Tranh cũng thập phần có hứng thú nhìn. Mục Niệm Tuyết trong đầu đống chốc liền hiện lên Tô Tím thân ảnh, nàng không phải cũng là mang theo một cái khăn che mặt sao? Chính là cách đó không xa nữ nhân rõ ràng liền không giống, dáng người không có Tô Tím thức tha, dáng người cũng không có như vậy cao, bất quá một đôi mắt đảo có vẻ vũ mị đa tình, mỗi chuyển qua một cái hoa lệ dáng người, đều gọi người xem thế là đủ rồi. Đặc biệt là chung quanh còn có một đoàn người mặc áo lục cung nữ làm nền nàng, gọi người cảm thấy nàng như nước biên hoa sen như ẩn như hiện, lại tựa bầu trời cầu vồng huyến lệ nhiều vẻ. Liên hoàng đế đều đi đầu vỗ tay. Như phi trong lòng nghi hoặc, nàng cũng không có an bài này một tiết ta, này trung gian nữ tử rốt cuộc là ai? Hay là nơi này có thích khách? Như phi hoài như vậy lo lắng mà biểu tình đang muốn báo cho bên cạnh hoàng đế, lại thấy hắn đã đứng lên, hướng sân khấu đi đến. Như phi trong lòng sốt ruột, lại ngăn cản không được. Hảo một câu ninh không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân khó lại đến. Ngươi là cái nào cùng, chân có gặp qua ngươi sao? Hoàng đế hướng vị nào khiêu vũ che mặt nữ tử vươn tay đi, vũ đạo lại không có đỉnh, vai hùng dáng người vòng quanh tựa tiên nữ giống nhau khởi vũ nữ tử, hoàng đế khỏe miệng ám mang theo ý cười. Che mặt nữ tử lại không có trả lời, lớn mật mà duỗi tay hoàng đế ngực bụng đẩy, xoay cái vòng hậu nhân liền theo các cung nữ đi xuống, cũng không biết ẩn thân nơi nào. Hoàng đế lại đi trở về như phi bên cạnh, trước đó đã đuổi rồi tùy thân thái giám đi theo đi qua, nhớ rõ trụ người là được, không nhớ được người chờ yến hội tan hắn sẽ tự mình qua đi. Chúc mừng hoàng thượng lại đến một mỹ nhân. Một vị phi tần đứng lên, khiêu khích đến hướng Như Phi bên này nhìn thoáng qua. Hoàng đế không có nói tiếp, Như Phi cũng cười, không thể tưởng được bổn cung nơi này còn có mê được hoàng thượng nữ tử, thần thiếp cam nguyện phụng hiến. Mục Niệm Tuyết nhìn những người này một hỏi một đáp, trong giọng nói ám mang theo nồng đậm ghen tuông, trong lòng cảm thấy buồn cười. Không duyên cớ mà vì một nữ tử tranh giành tình cảm, còn không biết người kia là ai. Thực mau cái kia đi theo quá khứ công công lại đây. Tiêm giọng nói đã đánh quá thưởng, hiện tại ở Di Tẩm Điện nghỉ ngơi. Mục Niệm Tuyết nghe được Di Tẩm Điện ba chữ, lại nhìn đến mọi người kinh ngạc cảm thán ánh mắt, liền biết vị này thần bí nữ tử là chuẩn bị thị tẩm. Có lẽ này một phân đoạn chỉ là ngoài ý muốn phát sinh, kế tiếp mới là quan trọng nhất, bởi vì hoàng đế bắt đầu tuyên bố kia kiện chuyện quan trọng nhất. Mục Niệm Tuyết siết chặt khăn tay, cái kia chuyện quan trọng nhất là về cái gì, hay không sẽ cùng chính mình có quan hệ. Cầm lòng không đậu đem ánh mắt đầu hướng một bên khác Vân Tranh. Phát hiện hắn ánh mắt cũng chính hướng bên này xem ra, hai người tầm mắt gắt gao dính ở bên nhau. Kinh Châm cùng các phi tần thương nghị, quyết định đem Linh Nhi gả cho Bình Dương Vương phủ Vân Thế Tử, hôn kỳ đã định ra, chờ trong cung sửa chữa hảo phò mã phủ liền chuẩn bị hôn lễ. Hoàng đế nói chấn động mọi người tâm, Mục Niệm Tuyết còn có chút ngốc lăng, không biết hoàng thượng vừa rồi nói gì đó lời nói, có phải hay không nói sai rồi. Vân Tranh không phải hướng nàng để qua chờ năm mặt liền cưới nàng sao? Như thế nào lập tức liền thay đổi người? Mục Niệm Thu cũng thực khiếp sợ, bất quá càng nhiều vẫn là cao hứng, nàng đã mất đi gả cho Vân Thế Tử cơ hội, Mục Niệm Tuyết cũng tốt nhất không cần gả qua đi. Vân Tranh, ngươi cần phải hảo hảo đối đãi Linh Nhi, cũng không thể khi dễ nàng. Hoàng đế nhìn về phía đồng dạng sợ ngây người Vân Thế Tử, khiếp người mà ánh mắt nhắc nhở hắn. Tranh Nhi, ngươi còn không mau tạ ơn. Bình Dương Vương Phi thúc giục Nhi Tử, giờ khác này nàng tâm cuối cùng là kiên định. Hoàng thượng Vân Tranh còn tưởng do hỏi cái gì, lại bị Hoàng đế đánh gãy. Hảo, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, ngươi có cái gì không rõ hôm nào hỏi lại chấm. Mục Niệm Tuyết phảng phất mất đi sinh hy vọng, một ngụm rượu thiếu chút nữa từ trong miệng nổ ra, trong lòng khó chịu thực. Thừa dịp mọi người sung sướng kính nhi lén lút lui thân ly tịch, mà phía sau còn có một người khác cũng đi theo Mục Niệm Tuyết bóng dáng lại đây. Nguyên bản là tưởng ở một cái yên lặng địa phương thổi một chút gió lạnh, đem dạ dày quay cuồng áp xuống đi, có lẽ sẽ dễ chịu chút. Nhưng lúc này nàng choáng váng đầu huyết lên. Cũng không biết có phải hay không còn dị ứng, chính là vừa mới nàng không có ăn cái gì à. Vị cô nương này, ngươi chẳng lẽ là uống rượu nhiều, như phi nương nương dặn dò nô tỳ tới chiếu cấu ngải. Thỉnh qua bên này, sau điện bị có canh giải rượu. Trước người một cái lạ mặt tiểu cung Nga đột nhiên đứng ra nâng Mục Niệm Tuyết. Đâu thật sự vượng thật sự lợi hại, Mục Niệm Tuyết nghe nói là Như Phi nhân tâm đề phòng nhỏ rất nhiều, nàng trước một lần tiến cung đối vị này Như Phi ấn tượng rất tốt, trong cung cũng không có về Như Phi ác độc lời đồn, huống chi là nhà mình tỷ tỷ cũng liền tin. Vừa lúc, ngươi mang theo ta đi thôi. Mục Niệm Tuyết đi theo cung Nga, tới rồi một chỗ ngói xanh bạch tường trong cung điện, bốn phía tĩnh đáng sợ. Liền ở phía trước, tiểu cung Nga duỗi tay một nền, đem Mục Niệm Tuyết hướng trong phòng mang. Tùy tay liền đóng lại cửa phòng, Mục Niệm Tuyết xoay người, cung nữ đã không thấy bóng người. Quay đầu lại đi đấm đánh cửa gỗ, Mục Niệm Tuyết mới biết trúng kế, cái chán từng đợt choáng váng, liền bước chân đều vượt không xong. Không chỉ như vậy, trên người còn càng ngày càng khô nóng, phảng phất có mấy ngàn con kiến ở bò giống nhau. Mục Niệm Tuyết đánh giá một chút phòng, nơi này trừ bỏ một chiếc giường cái gì đều không có, giọng nói ho khan mà muốn mệnh, ghé vào đầu giường xuyên khởi khí tới. Chợt nghe môn sau lưng có động tĩnh, Mục Niệm Tuyết quay người lại trốn tránh lên. Tiểu nương tử ngươi ở nơi nào? Đừng trốn tránh ta, ta sẽ tìm được ngươi. Vài tiếng nụ cười dâm đãng qua đi, nam nhân vào cửa truy tìm mục tiêu. Mục Niệm Tuyết đem trên đầu ngọc châm nổ xuống, gắt gao mà nắm ở trong tay, lòng bàn tay đều tràn đầy mồ hôi, nàng chưa từng có giết qua người, lúc này đây vì giữ được chính mình trong sạch cũng bất đắc dĩ mà làm chi. Liên ở nam nhân xoay người hết sức, Mục Niệm Tuyết bỗng nhiên hướng hắn xương sống đã đâm đi. Ngọc Trâm cũng không có hoàn toàn đi vào, còn lưu có một nửa tiệt ở trên tay. Mục Niệm Tuyết mánh chụp một chút nam tử cái hót, đối nàng có uy hiếp nhân tài hoàn toàn ngất xỉu đi. Trên người dược tính còn không có giải, Mục Niệm Tuyết cố hết sức mà dọn quá nam nhân thân thể, mới phát hiện người này là Điền Ngông. Hắn như thế nào sẽ ở chỗ này, hơn nữa giống như có dự mưu giống nhau muốn đối nàng biết không quỹ. Chuyện này đều là ai kế hoạch. Mục Niệm Tuyết trên người dược tính phát tác, toàn thân khô nóng nan kham. Hận không thể đem sở hữu quần áo đều rút đi, nhưng là trong đầu còn tàn lưu một tia lý trí, chỉ là dùng trong tay ngọc châm từng cái thứ tuyết trắng tô cánh tay, thẳng đến mặt trên xuất hiện vô số cái điểm đỏ điểm mới thôi. Chính là như vậy vẫn cứ không còn biện pháp, huống hồ này trong phòng còn có một cái Điền Mộng ở, liền tính hắn không có uống thuốc cũng liên tiếp tưởng đối chính mình phi lễ, nếu hắn tỉnh lại chính mình còn có đường sống sao. Trong lòng bất an, cửa sổ đột nhiên hiện lên một bóng hình, Mục Niệm Tuyết nhào qua đi liều mạng mà chụp đánh cửa sổ. Nhà ở ngoại người thế nàng mở cửa, ánh mắt hồ nghi mà liếc đến trong nhà nằm nam tử trên người, nháy mắt liền đoán được cái gì. Đa tạ ngươi. Mục Niệm Tuyết không nghĩ cứu nàng người lại là nàng nhất không nghĩ nhìn thấy người tứ hoàng tử Nguyên Diệp. Nhưng cũng tốt xấu cứu nàng, Mục Niệm Tuyết trên người phát ra năng, lảo đảo mà đi ra ngoài cửa lại một không cẩn thận nhào vào tứ hoàng tử trong lòng ngực. Nguyên Diệp tự nhìn đến Mục Niệm Tuyết tự mình ly tịch, liền tưởng cùng lại đây nhìn xem nàng đang làm cái gì, thuận tiện cũng hảo nói móc vài câu. Bất quá đi tới liền cùng ném bóng dáng. Nguyên lai là bị người khác cám toán, đem nàng giấu ở một cái hai gian thất trong phòng. Lúc này thấy nàng yếu ớt vô lực bộ dáng trong lòng đỗng nhiên dâng lên khác thường cảm, không biết là thường tiếc vẫn là cái gì, vươn tay cánh tay đỡ ổn nàng. Ta chính mình đi thì tốt rồi. Mục Niệm Tuyết tưởng tránh ra thân, lại vô tình lộ ra cánh tay thượng đỏ tươi ấn ký. Nguyên Diệp lập tức hiểu rõ, nàng đây là chúng xuân dược độc, không nhanh chóng cởi bỏ chỉ sợ sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Một tay chặn ngang bế lên vô lực nữ tử, bay nhanh mà rời đi, Mục Niệm Tuyết kinh ngạc, hắn muốn mang nàng đi nơi nào. Người buông ta ra. Mục Niệm Tuyết liều mạng mà đấm đánh, nàng như thế nào có thể từ một cái ma quật lui thân ra tới lại bị một người khác. Ta buông ra ngươi, chính ngươi có thể đứng đến ổn sao. Nguyên Diệp thâm lành ánh mắt lọt vào trong tầm mắt, thực mau liền mang theo Mục Niệm Tuyết đi vào một khối thiên nhiên bên cạnh cái ao. Không chút do dự, ôm thân mình lửa nóng Mục Niệm Tuyết song song nhảy xuống lạnh lẽo hồ sen. Mắt lạnh thủy tẩm quá da thịt, Mục Niệm Tuyết cảm thấy cả người thoải mái, giống như đầu cũng không có vừa rồi như vậy hôn mê, thân thể cũng không có vừa rồi như vậy năng. Chỉ là gắt gao ôm lấy nàng bạch tí lìa nam nhân cũng quá. Mục Niệm Tuyết vừa muốn dây rủa, tứ hoàng tử Nguyên Diệp một phen bưng kín nàng miệng, ý bảo nàng im tiếng. Nguyên Diệp mang theo nàng bơi tới một chỗ bí ẩn địa phương, quả nhiên nghe được phía trước có nhỏ vụn tiếng bước chân chuyển tới. Ngươi xác định hết thảy đều an bài hảo sao? Mục Niệm Tuyết thật sự vây ở cái kia trong phòng. Mục Niệm Thu quen thuộc thanh âm vang ở nách hai. Đúng vậy, đều là dựa theo ngài cùng từng cô nương kế hoạch hành sự. Mục Niệm Thu bên cạnh lại là hại nàng cái kia tiểu cung Nga. Thực hảo, ngươi sẽ được đến thực phong phú khen thưởng. Mục Niệm Thu đột nhiên dùng hương khăn bưng kín cung nữ miệng mũi, tùy tay liền đem nàng vứt vào bên cạnh trong ao. Công kênh thân hình tạp tiến hồ sen, bắn khởi một mảnh bọt nước, Mục Niệm Tuyết hoảng sợ không nghĩ tới tứ muội thủ đoạn như vậy tàn nhẫn. Không hổ là Liễu thị dạy ra. Có thể hay không giúp ta một cái vội? Mục Niệm Tuyết đột nhiên ra tiếng, dò hỏi bên người nam tử. Chương 125 trả thù. Nguyên Diệp tò mò mà nhìn về phía Mục Niệm Tuyết, gấp cái gì? Ngươi nhất định không hy vọng ác độc nhất người ung dung ngoài vòng pháp luật đi, giúp ta mê đi nàng liền hảo. Mục Niệm Tuyết không dám bảo đảm Nguyên Diệp liền sẽ giúp nàng vội, nhưng là nàng vẫn là mạo hiểm để ra nhắc tới. Nguyên Diệp cười nhạo một tiếng, mê đi nàng có thể, thù lao. Mục Niệm Tuyết không dự đoán được tứ hoàng tử thế nhưng hướng nàng để thù lao, thuận miệng một đạo, tùy tiện ngươi, chỉ cần ngươi ngày sau có yêu cầu, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Hảo, là ngươi nói. Nguyên Diệp trong lòng có vài phần cười thầm, nhanh chóng bò lên thân, bọt nước thanh âm khiến cho trên bờ Mục Niệm Thu kinh giác, quay đầu lại hết sức lại bị Nguyên Diệp nhẹ nhàng mà một cái huyệt vị mê đi. Hiện tại như thế nào làm? Nguyên Diệp túm Mục Niệm Thu vào áo, quay đầu lại dò hỏi lên bờ Mục Niệm Tuyết. Giúp ta đem nàng nâng đến vừa mới vây khốn ta trong phòng, cởi ra quần áo. Mục Niệm Tuyết nói xong bị chính mình thanh âm dọa sợ, nàng thật muốn ác độc như vậy sao? Đây chính là nàng thân muội muội. Nhưng mà nàng không báo này thù thật sự khổ sở trong lòng này một quan, bởi vì cùng Điền Mông phát sinh gian tình kỳ thật hẳn là nàng chính mình mà thôi, nàng bất quá này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân. Tứ hoàng tử theo lời thực mau đem hôn mê quá khứ Mục Niệm Thu khiêng vào phòng nhỏ chung, Điền Mông hơi hơi phát ra tiếng thở dốc, xem ra là muốn tỉnh lại. Mục Niệm Tuyết lạnh lùng mà nhìn bên cạnh hung ác nham hiểm nam nhân nhanh chóng xé rách Mục Niệm Thu xiêm y rỉa, đem nàng ném trên giường phía trên. Theo sau cùng Mục Niệm Tuyết song song rời đi, mang lên cửa phòng. Điền Mông hoảng hốt trung tỉnh lại, mở to mắt liền thấy trên giường trần trụi thân mình nữ tử, trong lòng vui vẻ móc ra bảo bối đẻ ở này thượng. Đồng dạng ăn qua một chút xuân dược, Điền Mông đúng là dược vật phát tác thời khắc, lúc này cũng phân không rõ trên giường người là Mục Niệm Tuyết vẫn là Mục Niệm Thu, chỉ vì đồ sảng khoái mới hảo. Ấn Mục Niệm Thu một tiếng ưng, trong thân thể tựa hồ đâm vào thứ gì, đau quá. Tiểu nương tử, lúc này ngươi nhưng trốn không thoát đi. Điền Mông ra sức động tác, đem phấn khởi cùng với vui sướng đâm vào hoa tâm. Không cần dừng tay, Mục Niệm Thu hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn đến toàn thân trên dưới chân bóng, một người nam nhân chính ôm nàng eo bụng hành sự, từ trong miệng buộc phát ra một tiếng hò hét, giống như vào địa ngục. Mục Niệm Tuyết còn đang suy nghĩ nếu là ai mưu kế muốn hại nàng, vừa vặn tốt tựa nghe được một tiếng từng cô nương, là Tằng Nhược Cầm sao? Đầy mặt nghi tư cuối cùng chuyển vì thống khổ, nàng truy cứu cái này có ích lợi gì đâu? Vân Tranh đã không phải nàng. Nguyên Diệp trong mắt lóe lanh quang, dường như thực không quen nhìn Mục Niệm Tuyết này phúc biểu tình, nhịn không được châm chọc nói, ly hắn ngươi liền chịu không nổi có phải hay không, nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Đi theo hắn liền có như vậy hảo sao? Ngươi biết cái gì? Mục Niệm Tuyết trong mắt lóe ra nước mắt, lại không phục tứ hoàng tử nói như vậy nàng, một cái hàng năm cùng kỹ viện nữ tử có thông đồng nam nhân, biết cái gì kêu chân ái sao? Vân Tranh cứu nàng như vậy nhiều lần đều đem nàng từ đầm lầy, lầy lội chung cứu lại ra tới, mang theo nồng đậm tình thâm. Mặc kệ là đời trước vẫn là này một đời, gả cho hắn đều là nàng tâm nguyện, chẳng lẽ trời cao liền không thể thành toàn nàng sao? Ta là không hiểu, ta đảo muốn nhìn ngươi ở vào bọn họ kẽ hở chung như thế nào sống tạm. Không nghĩ đau lòng, liền cầu xin bổn hoàng tử Nguyên Diệp tà khí khuôn mặt gợi lên một nụ cười. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không lại cùng ngươi có nửa điểm liên lụy, ngươi ân huệ ta sẽ còn cho ngươi. Mục Niệm Tuyết đột nhiên rút ra Nguyên Diệp bên hông tiểu đao, đối với chính mình thủ đoạn liền phải hoa đi xuống. Cánh tay thượng đột nhiên gặp đòn nghiêm trọng, chủy thủ rơi xuống, nàng thấy chính là Nguyên Diệp khinh thường mặt, ngươi tính cái gì, khi ta nô tỳ còn chưa đủ tư cách, cũng xứng nói ân huệ. Miễn. Tứ hoàng tử nắm tay xoay người đi ra Mục Niệm Tuyết tầm mắt, từ trước kia đến bây giờ chưa bao giờ có một nữ nhân dám trông đối hắn. Cái kia nơi trốn chọc hắn chú ý người lại dám. Mục Niệm Tuyết trở lại trong yến hội, các vị phu nhân trò chuyện với nhau thật vui, Như Phi nhìn Mục Niệm Tuyết liếc mắt một cái, rất là giật mình, tam muội muội, ngươi đây là như thế nào làm cho, như thế nào toàn thân đều ướt. Như Phi nói xong, những người khác ánh mắt cũng đều chú mục ở Mục Niệm Tuyết trên người, trong mắt mang theo thăm dò cùng tò mò, chỉ có Vân Tranh ánh mắt là mịt mờ mà đau kịch liệt. Mục Niệm Tuyết cường tự chấn định nói, đa tạ nương nương quan tâm, không ngại. Là vừa mới uống nhiều quá rượu hoạt đến trong ao đi. Nga, kia nhanh đổi kiện sạch sẽ quần áo đi. Như Phi nói mới vừa xong liền có người chú ý tới Mục Niệm Thu ghế trên không, Tằng Nhược Cầm mẫu thân Dương Thị nói, Mục cô nương cũng nói đi thay quần áo, như thế nào thật dài thời gian không có tới. Chẳng lẽ là cũng ra ngoài ý muốn. Các ngươi mấy cái còn không mau dẫn người tìm xem, hoặc là bị lạc ở đâu cái trong vườn cũng nói không chừng. Như Phi chính rơi xuống mệnh lệnh, chỉ thấy một hàng cung nữ thần sắc vội vàng mà chạy tới. Nương nương, không hảo, có người tại hậu cung hành hoan. Cung nữ báo xong việc này, mỗi người sắc mặt đại quẫn, nghĩ thầm đây chính là hoàng cung A, chẳng lẽ là vị nào không được sủng phi tử thừa dịp lúc này trộm canh. Hoàng đế đầu tiên kinh giận, Vỗ Long ỷ đứng dậy, lớn mật, đem gian phu dâm phụ bắt được nơi này. Mục Niệm Tuyết đã đứng dậy tùy cung nữ thay quần áo đi, tiền viện động tĩnh một câu cũng chưa nghe tiếng trong tai, tùy thân thay đổi trang phục ra tới, một cái xanh đậm thân ảnh ngăn ở ngoài cửa, nâng lên mắt mới phát hiện là Vân Tranh. Tuyết Nhi, ngươi nghe ta nói, phía trước ta vẫn luôn không rõ ràng lắm trạng huống, ngươi yên tâm, ta sẽ thỉnh cầu Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vân Tranh mang theo khẩn thiết, giải thích. Này đó đều đã không quan trọng, quan trọng là ngươi ta tình cảnh hiện tại, ta mệt mỏi, tưởng sớm chút hồi phủ. Mục Niệm Tuyết há có thể không biết Vân Tranh tâm ý. Chỉ là Hoàng thượng hạ mệnh lệnh, muốn thu hồi đi sợ là không có khả năng, này một đời nàng còn có thể chờ mong cái gì đâu. Chín khúc hành lang nội lại xuất hiện Diệp Linh Nhi thân ảnh, nhàn nhạt, ai đoán tựa một sợi u hồn giống nhau lặng yên xuất hiện, nàng ở trong hoàng cung có tôn quý nhất thân phận, nhưng hiện tại lại đồng thời bị hai người ghét bỏ, càng làm cho nàng đau lòng chính là cái kia sắp sửa cưới nàng người. Mục Niệm Tuyết dường như không có nhìn đến Diệp Linh Nhi giống nhau, vòng cái đại cong đi tiền viện, phía sau ẩn ẩn nghe được một tia tiếng khóc. Nguyên Diệp nói được không sai, nàng thật là ở vào bọn họ kẽ hở chúng, nghe được kia bị khuất tiếng khóc Mục Niệm Tuyết cảm thấy chói tai lợi hại. Trong lòng lại nghĩ đến, Vân Tranh sẽ đi khuyên giải an ủi nàng sao. Vân Thế Tử đã đuổi tới Mục Niệm Tuyết trước người, căn bản không để ý tới phía sau Diệp Linh Nhi, lại lần nữa ngăn cản Mục Niệm Tuyết. Linh Nhi chỉ là ta biểu muội, từ nhỏ cùng chúng ta huynh đệ cùng nhau lớn lên, ta đối nàng không có đặc thù cảm tình. Chuyện này có lẽ là ta mẫu thân an bài. Mục Niệm Tuyết chỉ nghĩ rời xa thị phi. Nàng hiện tại rất muốn một người yên lặng một chút, mặc kệ Vân Tranh như thế nào khuyên bảo, xài bước về phía trước bước vào. Biểu ca, ngươi nếu là lại về phía trước, ta liền chết ở ngươi trước mặt. Phía sau là Diệp Linh Nhi quận chúa uy hiếp thanh âm, danh mạch dừng ở Mục Niệm Tuyết đi xa lỗ thai trung. Tiên viện đã trở nên một mảnh hỗn loạn, Mục Niệm Thu không mặc gì cả bị người trói lại đưa tới hoàng đế trước mặt, bên cạnh là cùng nàng hoàn hảo Điền Ngông. Lúc này hai người vẫn đục đầu hoàn toàn tỉnh táo lại, một cái âm thầm ôm hận, chảy nước mắt. Một cái lớn tiếng khẩn cầu, Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng. Hoàng đế đóng đôi mắt, thấy là cùng chính mình hậu cung không quan hệ người, sai người cho hắn hai cháo kiện xiêm y đi, quát hỏi hai người hành vi phạm tội. Như phi nhưng thấy là chính mình trong nhà tỉ muội làm hạ bực này dèm pha, trong lòng kinh hãi động thai khí, che lại run rẩy bụng lăn xuống trên mặt đất. Đại thái thái lại hoảng lại cấp, trong lòng chỉ hận nhị phòng cấp mục ra mất mặt. Thái y đi, mau truyền thái y đi. Hoàng đế cũng chứ cấp, nâng dậy ngã trên mặt đất Như phi. Đối trên mặt đất hai người hận thấu xương. Hoàng thượng, dân nữ là oan uổng, dân nữ không xong kẻ xấu độc kế Mục Niệm Thu thanh thanh kêu gọi, lại không ai để ý tới nàng. Trường hợp một trận hỗn loạn, Như phi váy hạ đã chảy ra một mảnh đỏ thắm, chính mình bị chính mình cấp dọa hôn mê. Thái giám, cung nữ chạy chạy, quỳ quỳ, đem Như phi nâng vào trong điện cứu trị. Đêm này hai người cho chấm nút lại, không có chấm mệnh lệnh, ai cũng không được thả bọn họ ra tới. Hoàng đế đã phát lời nói nặng, đại thái thái ngạch đổ mồ hôi lạnh. Mục gia liền phải tao ương sao? Còn có Như phi hài tử, đây chính là sử đại phòng ngồi ổn trong triều căn cơ. Những người khác đều tan đi. Hoàng đế sau khi rời đi, một vị thái giám lên tiếng, mọi người như được đại xá. Đại thái thái cuối cùng chỉ mang theo Mục Niệm Tuyết, Mục Niệm viện về nhà, Liễu thị đang ở lao thái thái trong phòng thương thảo tiếp theo cái tiết nên chuẩn bị đồ vật, thấy đại thái thái trở về lại cô đơn không thấy được Mục Niệm Thu, trong lòng kinh nghi, đại tẩu, Thu Nhi không đi theo người sao? Đại thái thái nhíu chặt mày, không biết như thế nào đáp lời, một khuôn mặt trắng bệnh phảng phất mất sở hữu huyết sắc. Lao thái thái cũng thăm khởi nửa cái thân mình dò hỏi, tứ nha đầu đâu? Nàng bị hoàng thượng quan vào cấm phòng, như phi động thai khí. A, nàng có phải hay không nói không nên lời nói chống đối Như phi? Lao thái thái chỉ cảm thấy ngực châm xuống, khí nghẹn mà hoảng. Tứ nha đầu cùng người thông tiêm bị đương trường bắt lấy, kích thích Như phi. Đại thái thái cắn lưỡi can. Mới đưa nói cho hết lời toàn. Ngươi nói cái gì? Liêu thị kinh hoàng, há to miệng không thể tin tưởng, không có khả năng, nhất định không có khả năng, cùng người khác đau tiêm sao có thể là nàng. Lão thái thái đã ngất qua đi, lại bị bên cạnh nha đầu luống cuống tay chân mà véo tỉnh người chung, chính khóc lóc thảm thiết chung, hoa nghiệt à, hoa nghiệt, chúng ta mục ra như thế nào ra như vậy cái thai họa tới, họ Liêu, ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Cẩn thận chạm ố Huế ta nơi này mà. Còn không mau cút đi, kêu lão gia suy nghĩ biện pháp. Nhất định là ngươi làm, đúng hay không? Liêu thị cáu giận mà chỉ vào Mục Niệm Tuyết, Mục Niệm Thu ở trong cung kế hoạch nàng như thế nào không biết, chỉ là trở về người hẳn là Thu Nhi mới đúng, Mục Niệm Tuyết lại như thế nào bình yên vô sự đâu. Lan! Cút đi! Lão thái thái liếc mắt một cái cũng không nghĩ tái kiến Liêu thị, tê thanh giống to. Mục Niệm Tuyết nửa câu lời nói cũng chưa nói, nhìn Lão thái thái đem Liêu thị đuổi ra cửa phòng. Mục Niệm viện có chút sợ hãi, gắt gao mà dán nàng, tăng lên đôi mắt thấp giọng khóc thút thít. Trong cung còn có cái gì tin tức truyền đến, nhanh gọi người thủ, một có tình huống liền thông báo. Lão thái thái liền đã phát vài đạo mệnh lệnh, quay đầu thấy Mục Niệm Tuyết đứng ở nơi đó, oán hận địa đạo, ngươi cũng đừng đắc ý, sự tình luôn có điều tra rõ một ngày, ta xem ngươi lấy cái gì công đạo. Chương 126 thành toàn. Mục phủ từ trên xuống dưới chủ tử tôi tớ làm ầm ĩ một đêm không ngủ, Mục đại lao ra, Mục nhị lao ra từ nhậm lần trước tới biết được việc này, nghe được Mục Niệm Thu ở trong cung cùng người thông dâm sự một khuôn mặt cũng chưa chô gác. Lão thái thái đau chung sinh bi, lại chỉ vào đại thái thái một đốn mắng, người là giao cho ngươi xem, lúc ấy có tình huống như thế nào ngươi như thế nào không kịp thời phát hiện. Kịp thời ngăn lại. Đại thái thái đứng ở ven tường vô lực biện giải, đại lao ra cũng không hỗ trợ nói câu tình. Khó nhất kham chính là Mục nhị lao ra, lao thái thái ở chỗ này chỉ trích đại phòng cũng không thay đổi được gì, quan trọng là Mục Niệm Thu là hắn sinh nữ nhi. Ngay lúc đó tình huống ta cũng không hiểu được, nghe nói tam nha đầu váy thương ước, có lẽ biết việc này đại thái thái một câu liền đẩy đến Mục Niệm Tuyết trên người, vì chính mình hoán hạ thế cục. Mục nhị lao ra nghe nói vội đi gọi đến Ly Vũ Huyền Tuyết nha đầu, Mục Niệm Tuyết sớm biết rằng bọn họ sẽ hỏi chuyện, cho nên cũng không vội vã lên giường. Đi cùng Tê Nguyệt đi vào lao thái thái trong sân. Nhưng thấy trong phòng ngoài phòng đứng một loạt người, có đại bá phụ còn có nàng phụ thân. Tuyết Nhi, Thu Nha Đầu xảy ra chuyện ngươi lúc ấy ở đây sao? Mục nhị lao ra cực kỳ bi thương, bởi vì việc này còn liên lụy đến thánh giận cùng hoàng đế con nối roi an nguy giữa, không biết như thế nào mới có thể giảm bớt tâm tình của mình. Lúc ấy ta uống nhiều quá rượu, trên đầu có chút say xe, đi đến Tây Huyền ao biên không cẩn thận tài đi xuống, cho nên xiêm y hề lộ ước. Tứ mội mội sự tình ta xác thật không biết, đại gia nếu là không tin lời nói của ta, tứ hoàng tử có thể làm chứng. Mục Niệm Tuyết không nhanh không chậm đem sự tình trải qua nói một lần, sắc mặt dị thường chấn định. Mục nhị lao ra đương nhiên tín nữ nhi nói, chỉ là có chút người lại không tin, Liễu thị thực mau chỉ ra lỗ hổng, ta hỏi qua đại thái thái, nàng nói ngươi ước xiêm y trở lại yến hội khi chỉ là một người, như vậy tứ hoàng tử vì cái gì không có cùng ngươi cùng xuất hiện. Mục Niệm Tuyết cười thầm hai tiếng, bởi vì tứ hoàng tử vì cứu ta xiêm y hề cũng ước, vì tị hiểm nghi, tự nhiên là tách ra hảo. Di nương nếu là không tin, cứ việc đi hỏi có hay không việc này. Liêu thị cảm thấy không lời gì để nói, chỉ là từng tiếng bịa giải, mặc kệ như thế nào, ta Thu Nhi sẽ không làm này hồ đồ sự, nhất định là bị người ám hại. Liêu thị nói xong, lại đi riêu Mục nhị lao ra ống tay áo, khóc lóc thảm thiết, lao ra, ta cầu xin ngươi cứu Thu Nhi ra cùng, nàng nhất định là vô tội. Từng tiếng nức nở lại bị lao thái thái đánh gãy, cho ta im miệng, Thu Nhi tính tình còn không phải ngươi một tay dạy dỗ ra tới. Hiện tại có cái gì mặt ở chỗ này nói chuyện? Lao thái thái nói âm mới vừa ngăn, bên ngoài gã sai vật tiến vào truyền báo. Đại lao gia, nhị lao gia đều đem bực bội nỗi lòng vứt bỏ, đồng thời mà nhìn về phía người tới, chính là có trong cung tin tức sao? Mau nói nương nương thế nào? Hai tử ra tới, bất quá lại là hơi thở thoi thoát. Thái y còn ở cứu giúp bên trong. Gã sai vật ngạch đổ mồ hôi lạnh, đem trong cung tin tức nói cho cấp lao gia cùng lao thái thái. Lại đi hỏi thăm, một câu đều không thể lẩu. Lão thái thái tình thế cấp bách bên trong mệnh lệnh, khó an tâm vẫn luôn định không xuống dưới. Mục đại lao ra thẳng thở dài, ở ngoài cửa phòng đi tới đi lui, Mục nhị lao ra tắc vẫy lui trong phòng không quan trọng nha đầu cùng các di nương, chỉ chừa mấy cái tương quan người ở đây. Không trung một góc dần dần lộ ra màu xanh lá, phía đông cũng xuất hiện ánh dạng đông, Mục nhị lao ra đợi một đêm rốt cuộc chờ tới tin tức, hài tử cứu tới, tạm thời không có nguy hiểm. Lão thái thái đấm bộ ngực kêu a di đà phật. Lại phân phó đại thái thái đi nàng chính mình nhà ở đi tụng kinh, ngẩng đầu hỏi tìm hiểu người, sinh hạ hài tử là hoàng tử vẫn là công chúa. Hoàng thượng cao hứng sao? Là công chúa, hoàng thượng cảm xúc tạm thời không rõ, càn ăn trong cung còn rối ren. Gã sai vật đáp xong rồi lời nói rời khỏi cửa phòng. Công chúa cũng có công chúa chỗ tốt, chỉ cần bình an liền hảo. Lão thái thái bất an tâm rốt cuộc yên ổn xuống dưới, tiêu đêm qua không nghỉ ngơi người đều trở về ngủ bù, hiện tại chỉ chờ hoàng thượng khai ân đem Mục Niệm Thu thả ra. Mục Niệm Tuyết trở lại chính mình phòng, một hai gối đầu liền vào miên, đêm qua thật sự là vây đã chết. Nàng trả thù Mục Niệm Thu cùng Điền Mông Thông Dâm cũng không nghĩ tới như phi hải tử sẽ khó sinh, nay tế vẫn là Mục Niệm Thu mệnh hảo, nếu là con vua vô bảo, nàng mệnh tính cả Mục gia nhất tộc vận mệnh cũng là nguy ngập nguy cơ. Cho nên nói đêm qua nàng mặt ngoài chấn định, nhưng trong lòng cũng sầu lo, lo lắng này một liên lụy quan hệ liền lớn, bất quá còn hảo. Mục Niệm Tuyết một giấc ngủ đến buổi chiều. Cả người rốt cuộc khôi phục đến như lúc ban đầu, nhớ tới tối hôm qua sự trong lòng bất giác là trống trơn. Tỉnh lại Tê Nguyệt nói cho nàng Vân Thế Tử lại gửi tới thư tử. Không cần cho ta nhìn, về sau đều sẽ xuống. Này Tê Nguyệt còn không biết Vân Thế Tử đã cùng quận chúa đính hôn sự tình, bởi vì trong cung Như Phi sinh non cùng Mục Niệm Thu thông dâm đã hoàn hoàn toàn toàn che đậy, chỉ còn một chút bóng dáng. Tê Nguyệt còn tưởng rằng chủ tử là cùng thế tử chơi tính tình, vừa muốn khuyên bảo, lại có nha đầu thông bẩm Vân thế tử tới Ly Vũ Huyền. Không thấy, đẩy ra đi thôi. Mục Niệm Tuyết cũng không biết là ở sinh ai khí, ngữ khí thực đông cứng. Tê Nguyệt xoay người lại đã nhìn thấy Vân Tranh vào được, ở hắn ý bảo dưới lén lút lui đi ra ngoài. Vân Tranh đi đến Mục Niệm Tuyết phía sau, một tay khẽ vuốt Mục Niệm Tuyết xuống lưng. Vừa muốn chào hỏi, Mục Niệm Tuyết một tiếng quát chói tai, nói không thấy liền không thấy, khuyên không đi liền đuổi ra ngoài. Vân Tranh rụt tay, đem Mục Niệm Tuyết thân mình vặn lại đây mặt hướng chính mình, là ta, còn ở sinh khí sao? Mục Niệm Tuyết cúi đầu thở dài, thấy là Vân Tranh cũng không hảo lại nói đuổi người nói, chỉ là độc thân ngồi đến rất xa, cùng Vân Tranh bảo trì khoảng cách. Vân Tranh thấy nàng như vậy, trong lòng càng thêm cáu giận mẫu thân âm thầm an bài, hắn nguyên là chuẩn bị cùng Hoàng thượng nói chuyện này, trong cung lại đã xảy ra đột nhiên sự kiện, hắn tưởng tiến cung Hoàng thượng lại không thấy hắn. Ta không phải bức ngươi, chỉ là chúng ta vô duyên. Ngươi đi đi, ngươi xuất hiện sẽ cho Mục gia gây chuyện. Mục Niệm Tuyết hạ quyết tâm muốn đuổi đi người. Có phải hay không tứ hoàng tử đối với ngươi nói gì đó? Vân Tranh biến sắc, nguyên tưởng rằng trong lòng nàng sẽ bài trừ muôn vàn khó khăn cùng hắn ở bên nhau, chính là hiện giờ gần là hoàng đế một đạo mệnh lệnh, khiến cho nàng thay đổi tâm ý, trong lòng không phải không lạnh. Mục Niệm Tuyết kinh ngạc mà ngẩng đầu, nàng cùng tứ hoàng tử sự tình Vân Tranh là từ đâu biết đến? Chẳng lẽ là có người theo dõi? Trong lòng nhịn không được từng đợt lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn thấy chính là Vân Tranh càng thêm hôi bại con ngươi. Hảo đi, ta sẽ nhanh chóng xử lý chuyện này. Nếu ngươi nguyện ý ta sẽ mang ngươi rời đi. Vân Tranh vô lực mà đứng lên, hắn sẽ không đem Nguyên Diệp đối hắn mỗi tiếng nói cử động đều nói cho Mục Niệm Tuyết, cũng sẽ không nói ra Nguyên Diệp châm chọc hắn nói, ngươi không xứng được đến Tuyết Nhi. Đối mặt bằng hữu cùng người yêu song song rời đi, Vân Tranh cảm giác chính mình vô lực chống đỡ, yên lặng mà về tới Vương Phủ. Bình Dương Vương Phi tống cổ người đến xem hắn, đều bị Vân Tranh cự tuyệt bên ngoài. Mắt lạnh trong bóng đêm, đài thượng bãi đầy bầu rượu, hắn suy nghĩ hắn cùng Nguyên Diệp chi gian mâu thuẫn. Lại suy nghĩ bị mẫu thân an bài hôn nhân, càng ở tự hỏi hắn cùng Mục Niệm Tuyết hiện tại quan hệ. Này hết thảy đều không phải hắn muốn, vì cái gì cố tình có người từ giữa làm khó dễ. Bang mà một tiếng, bầu rượu đều bị hắn to rộng ống tay háo quét trên mặt đất, trước mắt tựa hồ tới một bóng hình kinh hoàng mà nhặt lên trên mặt đất đồ vật, một bên đỡ hơi say Vân Tranh, ra, ngươi uống nhiều. Như thế nào là ngươi? Vân Tranh lập tức nhận ra trước mắt người gương mặt, lúc trước là tứ hoàng tử ngạnh đưa cho hắn, tô tím muội muội xinh đẹp. Ở trong phủ hắn cùng nàng không có gì quan hệ, trừ bỏ 2 năm trước ngoài ý muốn một lần ngoại, nàng không tính hắn thị thiếp. Là Vương Phi gọi nô tỳ tới hầu hạ ngài. Xinh đẹp giải thích, nâng dậy Vân Tranh lảo đảo thân mình. Lại là Vương Phi, người đi kêu nàng đừng lại nhiều quản ta nhàn sự. Vân Tranh có chút tức giận, một trường đem bên cạnh xinh đẹp đẩy ra. Chính mình lại thiếu chút nữa đâm thương Thái Dương, là xinh đẹp chạy tới dùng thân mình thế hắn chán. Vân Tranh lại vừa vặn đánh vào nhân ra trong lòng ngực, bị xinh đẹp đỡ vào cửa phòng. Say khướt mà nằm xuống sau, đột nhiên kéo lại xinh đẹp tay, Vương Phi chỉ kêu ngươi tới hầu hạ ta, có hay không nói khác? Có, Vương Phi kêu ta khuyên ra tưởng khai chút, không hài lòng sự tình có rất nhiều, này đều chỉ là vì Vương Phủ hảo xinh đẹp nhìn Vân Tranh sắc mặt, thanh âm có chút run rẩy. Bình Dương Vương Phi tải bồi nàng 2 năm, vì chính là hôm nay. Nàng đều an bài hảo, chỉ còn chờ ngày này. Ta cũng không tin không có trong cung thế lực, không có Diệp Linh Nhi, Bình Dương Vương Phủ sẽ đảo sao? Vân Tranh cười nhạo một câu, gọi bên người xinh đẹp, ngươi lại đây. Xinh đẹp lạnh run tiến lên, túi đầu kêu, ra. Nói, Vương Phi có phải hay không phái ngươi tới giám thị ta? Vân Tranh đột nhiên nắm nữ nhân hàm dưới, uy hiếp. Ra nói cái gì lời nói, Vương Phi là ngài thân sinh mẫu thân, đâu ra giám thị vừa nói. Xinh đẹp có chút phát run, không dám nhìn thẳng vào thế tử đôi mắt. Vân Tranh dùng sức lôi kéo đem nhỏ yếu nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực, duỗi tay một xé xiêm y để tan vỡ. Uy hiếp mà đè ở dưới thân, ngươi có phải hay không vẫn luôn chờ đợi ngày này, làm ta người trong phòng? Không có, ta không có. Chân chùi thân mình xinh đẹp run bần bật, liều mạng mà lắc đầu, thân mình lại không dám có chút phản kháng. Hảo, ta thành toàn ngươi. Không có bất luận cái gì tiền diễn, Vân Tranh thẳng tắp mà tiến vào xinh đẹp trong thân thể, 2-3 hạ khô khốc mà chịu động sau, dưới thân nữ nhân đau đến chảy xuống nước mắt, lại không dám có bất luận cái gì khẩn cầu. Thẳng đến mặt sau rơi vào cảnh đẹp. Xinh đẹp rên rỉ ra tiếng, cầm lòng không đầu ôm Vân Tranh rộng lớn bả vai. Lan, không được lại đi tiến ta sân. Vân Tranh lại đột nhiên bước ra, đem dưới thân nữ nhân đuổi đi xuống giường, tính cả nàng quần áo cũng cùng ném cho nàng. Xinh đẹp ô ô nuốt nuốt mà không kịp mặc tốt xiêm y gì, đã bị Vân Tranh đuổi ra cửa phòng. Nàng cho rằng hôm nay nhất định là cái cơ hội tốt, nhất định là nàng vào cửa cơ hội tốt, lại không nghĩ nàng như nguyện cuối cùng lại là như vậy kết quả. Thế nào, thế tử gia còn ở phiên muộn. Bình Dương Vương Phi túm chặt xinh đẹp tay, lại phát hiện nàng bả vai ở hơi hơi run rẩy. Xinh đẹp gật đầu khóc thút thít, ra đột nhiên tức giận, đem ta đuổi ra ngoài. Thật là vô dụng, liền hầu hạ người đều không biết, mệt ngươi vẫn là Xuân Hương lâu ra tới. Bình Dương Vương Phi nhục mạ một đốn, lại xoay người khuyên giải an ủi nói, không có việc gì, về sau còn có rất nhiều cơ hội, không nổi. Chương 127 ban gả. Mấy ngày lúc sau, trong cung đột phát sự kiện dần dần bình ổn, kinh thành dần dần truyền ra Linh Nhi quận chúa cùng Vân Thế Tử đính hôn tin tức, một ít thù hận Mục Niệm Tuyết người không cấm cảm thấy buồn cười, như thế tốt nhân duyên vẫn là bị hoàng đế một đạo khẩu dụ phá giải. Đầu tiên là cùng Điền Ngông kết hạ mâu thuẫn, sau là bị Bình Dương Vương phủ hối hôn, ai còn nguyện cưới nàng. Mục Niệm Tuyết tỉnh lại phía trước, trong nhà cường điệu bồi dưỡng chính là Mục Niệm Thu, trước mắt cái gì đều đáp đi vào, lại không có đã chịu bất luận cái gì bổ ích. Trừ bỏ trưởng tôn nữ Mục Niệm Như làm hoàng phi, nay nàng đều là không biết cố gắng. Lão thái thái hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng 10 tuổi đại Mục Niệm viện. Mời đến giáo tập ma ma hảo hảo địa học quy củ, học cầm kỳ thư họa. Mục Niệm viện lúc trước liền không có chịu quá nặng điểm huấn luyện, lão thái thái chỉ đương nàng là cái hài tử giống nhau dưỡng, hiện tại đột nhiên câu tính tình có chút không thích ứng. Đạn hai hạ cầm liền phải đi nghỉ ngơi một hồi, hạ hai bàn cờ lại đi bắt hai chỉ chuồn chuồn. Mục Niệm Tuyết đem này hết thể xem ở trong mắt, lão thái thái là không tính toán quản Mục Niệm Thu chết sống, càng đem nàng tồn tại không có để vào trong mắt. Chỉ có Liêu thị mỗi ngày còn ố ô nuốt nuốt, nhờ người đi tìm hiểu tin tức. Một chút gió thổi cỏ lay liền dọa cái muốn chết, mỗi ngày ban đêm liên tục làm ác mộng. Cũng khó trách, từ Mục Niệm Thuyên thực độc tính dược vật, lại quá sớm hành phòng dẫn tới hắn hiện giờ thân thể đã suy kiệt, mỗi ngày trừ bỏ ăn vẫn là ăn, thân mình so dị vãng càng thêm mập mạp ngoại, không thấy có bất luận cái gì biến hóa. Liền lao thái thái đều đem đối Mục Niệm Thuyên tâm lãnh cắt xuống dưới, không giống từ trước kia phiên yêu thương bộ dáng. Dung tiểu nha đầu nói câu nói chính là, tam thiếu gia hiện tại còn không bằng tiểu thiếu gia. Mục Niệm thần từ ở Dương Châu y quán trở về, tâm trí dần dần mà thành thục, không phải một mặt ngu dại. Cơ bản lời nói có thể nói thanh, còn có thể hoàn thành tiên sinh chuẩn bị đề thi. Ước chừng hơn tháng qua đi, như phi an dưỡng hảo thân mình, mới nhớ tới dò hỏi hoàng thượng Mục Niệm Thu cùng Điền Mông thả không có. Không đề cập tới con hảo, đề ra hoàng đế lại là một bao hỏa khí, thẳng mắng công bộ thượng thư không có giáo hảo tự mình nữ nhi, dẫn ra như vậy không ra mặt sự tình. Như phi ở một bên khuyên giải, sự tình đã xảy ra, cũng trách không được bọn họ, xem ở bọn họ thân mật phân thượng hoàng thượng nhiều ban một phần ân thưởng, sự tình cũng liền đi qua. Bởi vì như phi một câu, hoàng đế rốt cuộc đồng ý đem Điền Mông cùng Mục Niệm Thu thả ra. Một tháng không có gặp qua thiên nhật Mục Niệm Thu như núi sâu rừng già quỷ giống nhau khô gầy như sải, toàn thân sờ không tới một chút thịt, kỳ chính là nàng bụng nhưng thật ra cổ lên. Ngục phòng là tách ra, nhưng là người ngoài thấy khó tránh khỏi sẽ có người nói, Điền Mông cùng Mục Niệm Thu ở lao ngục bên trong không thiếu trải qua cẩu thả việc. Nghe được lời đồn, Mục Niệm Thu che mặt khóc thút thít, nàng sở hữu thể diện đều ở trong hoàng cung mất hết, về sau còn như thế nào gặp người. Mục phủ trung trừ bỏ Liễu thị còn đem Mục Niệm Thu xem đến giống cái bà bối, những người khác không lo mặt cười nhạo chính là chuyện tốt. Lão thái thái nghe nói tứ cô nương trở về, liền không ra quá viện môn, càng đừng nói nhìn thượng liếc mắt một cái. Nương, ta không sống, ngươi làm ta đã chết thôi bỏ đi. Đối mặt chính mình mẹ ruột, Mục Niệm Thu nhịn không được làm nũng, ngẫm lại ở lao ngục sinh hoạt, nàng là liền một con láo thử đều sợ. Đừng nói nhắc tới chết tự. Thu Nhi, ta hảo Thu Nhi, ngươi chịu ủy khuất, nương sẽ không ném xuống ngươi mặc kệ. Liêu thị một phen nước mũi một phen nước mắt mà khóc thút thít, lại sốt ruột ổn định Mục Niệm Thu cảm xúc, yên tâm, về đến nhà liền không có việc gì, chuyện gì nương cùng cha cho ngươi chống. Lời còn chưa dứt, viện ngoại chuyện gia thái giám truyền chỉ thanh âm. Chỉ nhất thời, lão thái thái dẫn theo cả nhà trên dưới quỳ gối tiền viện tiếp chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Mục thị Niệm Thu cùng Điển phủ Điển Mông tình đầu ý hợp, hoạn nạn nâng đỡ, lệnh hai người tốc tốc hôn phối, không được có lầm. Khâm thử. Thanh chỉ một niệm xong, Mục Niệm Thu ngất trên mặt đất, tuy nói đây là tốt nhất đừng ra, chính là chính mình như thế nào cam tâm gả cho một cái tên du thủ du thực Điển Mông đâu. Đừng nói hắn trong phòng liền có vài cái di nương thị thiếp, đó là ở bên ngoài có quan hệ số cũng đếm không hết. Nàng gả qua đi còn không phải là bị khinh bỉ phân sao. Truyền báo thái giám đi rồi, lão thái thái hạ quyết tâm, gả, nhất định đến gả, vương ma ma, ngươi mau thông bẩm, kêu bà mối lại đây, cầm niên canh qua đi gọi người mau chút định nhật tử. Ý ngoài lời hận không thể Mục Niệm Thu hôm nay liền gả qua đi. Mục Niệm Thu ở Ngọc Đường Nguyễn tỉnh lại là một trận khổ nháo, Liêu thị tự mình vì nàng trải vớt tóc khuyên giải an ủi, điền ra tuy rằng so vương phủ kém chút, nhưng là cẩn thận ngẫm lại Điền Mông phụ thân vẫn luôn tay cầm trọng binh, quan chức chỉ cao không thấp, có rất tốt tiền đồ. Ngày sau, Điền Mông nhất định cũng sẽ không kém. Mục Niệm Thu tâm tư giật giật, lại vẫn là kéo xuống mặt, nhưng hắn là cái sắc quỷ, chưa bao giờ đứng đắn, không biết lừa gạt quá nhiều ít cô nương ra. Liêu thị lại lần nữa an ủi, này cũng không quan trọng, chỉ cần ngươi đoan chắc tâm tư của hắn, đem nội viện quản được gắt gao mà, tài chính quyền to ở trong tay ngươi còn sợ Điền Mông không nghe ngươi lời nói sao. Mục Niệm Thu nghĩ đến Liêu thị thủ đoạn, lại hỏi, như vậy nhiều người, nên như thế nào quản? Một chữ, tàn nhẫn. Liêu thị ở nữ nhi bên thai lời nói nhỏ nhẹ, chính miệng truyền thụ bí quyết, nhìn đến Mục Niệm Thu gật đầu mới tính vừa lòng. Ngày thứ hai, bà mối quả nhiên phản hồi mục phủ, trong tay cầm Điền Mông nhân canh, lại thả ra lời nói tới, Điền phủ bên kia không tính toán hạ xính lễ, hoàng thượng nếu hạ thánh chỉ, hết thể giản lược. Liêu thị ảo não, Lao thái thái càng thêm bực bội, phía trước Mục Niệm chỉ đã hao tổn một tuyệt bút của hồi môn, hiện giờ Mục Niệm Thu xuất giá liền xính lễ đều thu không đến. Kinh thương nghị, Mục gia bên này nhịn, nguyên nhân chủ yếu là sợ thời gian dài Điền gia không nhận chứng, cũng sợ chưa kết hôn đã có thai Mục Niệm Thu ở nhà mẹ đẻ ngốc lâu rồi ảnh hưởng Mục gia danh dự. Năm ngày lúc sau liền đem Mục Niệm Thu an diện lộng lẫy đưa đi Điền phủ, dọc theo đường đi loa thanh thanh rất nhiều người vây quanh lửa đỏ kiệu hoa xem náo nhiệt, biết là Mục phủ tứ cô nương xuất giá nhịn không được giơ tay chỉ trỏ trỏ. Còn có một đám trai trai tiểu hài tử đối với cố kiệu nhổ nước miếng, liên tiếp mắng, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Dọc theo đường đi Mục Niệm Thu tâm tắc mà thực, cố nén ủy khuất không có rơi lệ, thật vất vả tới rồi Điền phủ, bên trong lạnh lẽo cái gì cũng chưa bố trí. Kiệu hoa trực tiếp nâng tiến tân phòng, Điền Mông liền bóng người đều không thấy, Mục Niệm Thu đành phải đỡ nha đầu thủ hạ kiệu. Trong phòng một chút cũng không có vui mừng hương vị, trên cửa sổ liền một cái hỷ tự cũng chưa tiếp, Mục Niệm Thu chính mình vạch trần khăn voan nằm ở trên giường, phát hiện liền đệm giường đều là cũ. Mục Niệm Thu khó thở, phất tay liền đánh nghiêng ngọn nến, Điền Mông không xem trọng nàng, nàng tương lai bà cũng đối nàng như vậy lạnh không. Tốt xấu nàng trong bụng còn hoài Điền Mông cốt đủ. Cô nương, người nhận đi, tốt xấu đây là nhà người khác. Cùng lại đây Ngọc Xuyên khuyên giải an ủi, lại cũng cảm thấy toan tâm, trộm mà quay mặt qua chỗ khác lau nước mắt. Người đi cho ta điều tra một chút Điền gia người đều làm gì đi. Mục Niệm Thu nghĩ đến mẫu thân huấn đạo nói, cảm thấy chính mình trước hết cần đứng vững gót chân mới có thể dắt lấy bọn họ. Thiên dần dần đêm xuống dưới, trong phòng không có một chiếc đèn. Trừ bỏ cửa phòng đứng nàng chính mình nha đầu ngoại, trong phòng tĩnh không người thanh. Chợt nghe vài tiếng trầm trọng tiếng bước chân truyền đến, có người thô lỗ mà đẩy ra cửa phòng, đồng thời còn bạn một tia xin tha thanh, cô nương, cứu cứu ta. Ai? Mục Niệm Thu ôm bụng cảnh giới lên, dường như nghe được không giống bình thường tiếng vang. Như thế nào đen như mực, sẽ không đốt đèn sao? Điền Mông quen thuộc lời nói truyền tới, trong phòng đèn sáng, Mục Niệm Thu cảnh giác mà nhìn Điền Mông chính đem chính mình của hồi môn nha đầu ấn ở trên bàn, váy quần xốc lên liền phải hành hoan. Mục Niệm Thu một tiếng kêu sợ hãi, mới nhớ tới vừa mới trúc đảo vì cái gì gọi nàng, cầm thú. Ngươi này cầm thú, ta đánh chết ngươi. Bị kích thích Mục Niệm Thu không màng chính mình an nguy dơ lên giá cắm nến tiến lên. Điền Mông không chút nào thương tiếc mà chen chân vào một đá, lại bị vọt vào tới Ngọc Xuyên chặn. Ánh lửa lay động, Mục Niệm Thu nhìn đến Ngọc Xuyên đau tận xương tủy biểu tình. Điền Mông kéo ra trên bàn nha đầu và áo, mạnh mẽ hướng trong đỉnh đầu, trong nhà phát ra một trận lệnh người xấu hổ thanh âm. Tiểu nha đầu trúc đào ô ô nuốt nuốt mà khóc thút thít bị Điền Mông quăng hai cái tát, dưới thân càng thêm ra sức. Cái bàn phía dưới theo hai người giao tiếp địa phương có máu loãng mạn ra tới, tiểu nha đầu ước chừng là đau hôn mê bất tỉnh mới không có quấy nhiễu. Mục Niệm Thu nhớ rõ ngày đó bị Điền Mông cưỡng hiếp lúc sau, hạ thân lại hồng lại sưng, căn bản đi không nổi. Hiện giờ là tận mắt nhìn thấy Điền Mông ở nàng trước mặt trà đạp nha hoàn, vẫn là Mục gia mang đến nha đầu. A Mục Niệm Thu một tiếng kêu sợ hãi, che lại đau đầu khóc thành tiếng, không biết cuộc sống này muốn như thế nào quá đi xuống. Điền Mông thỏa mãn chính mình, từ nha đầu máu chảy đầm địa dưới thân lui ra, trên mặt tràn đầy khinh thường biểu tình, ta nói ngươi thiếu cho ta sùng phu nhân nương tử, thức thời điểm cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu gia thoải mái có lẽ sẽ khen thưởng ngươi, nếu là phiền lòng đừng trách ra rồi không có mắt. Mục Niệm Thu không rên một tiếng, nàng gả lại đây chính là như vậy cảnh tượng sao. Thân hôn ngày đó phu quân bá chiếm chính mình nha đầu. Điền Mông đột nhiên tiến lên nắm nàng cằm, hiểm ác ngữ khí, nhìn ngươi gương mặt này, cùng cái quỷ giống nhau, còn không hảo sinh bảo dưỡng. Ngươi nếu là vô dụng, gia chỉ có thể đem ngươi bán được thanh lâu đổi mấy lượng bạc. Nói xài bước ra cửa phòng. Mục Niệm Thu quả thực cảm thấy này không phải người quá, khó trách Mục Niệm Tuyết như vậy chống cự Điền Mông theo đuổi, nàng có phải hay không sáng sớm liền biết cái gì. Nàng đương nhiên biết, chính mình thảm đạm cả đời chính là bái nàng ban tặng, là nàng. Nhất định là nàng. Mục Niệm Thu cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, bị bên cạnh Ngọc Xuyên đỡ lên giường, mới giác chăn thượng là thối giữa hương vị. Các nàng như thế nào có thể như vậy đối đãi chính mình? Mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp, đêm nay tỉnh vô số hồi, mỗi lần đều là bị ác mộng dọa tỉnh. Ngày thứ hai, Mục Niệm Thu biết là cho bà kính trà thời điểm, chống đỡ xuống giường ở Ngọc Xuyên nâng đi xuống chủ viện Thịnh An. Cùng đi ngang qua chính là trang điểm đến hoa hoè lộng lây ba vị di nương, các nàng tựa hồ đối Mục Niệm Thu rất quen thuộc, lời nói chi gian mang theo khinh thường, trong đó một cái còn phát hạ mạnh miệng, cái gì chủ tử, bất quá là ra dưới háng một cái sủng vật, hiện tại còn không bằng chúng ta đâu. Mục Niệm Thu nghe được mặt đỏ thai hồng, bởi vì xa lạ, không dám giống dĩ vãng như vậy đại chơi tính tình. Đi vào chủ viện mới thấy Điền Thị sớm mà ngồi ở chỗ kia chờ, đầy mặt từ thiện. Mục Niệm Thu phải cho Điền Thị kính trà, Điền Thị lúc này mới đem ánh mắt chú ý ở con dâu trên bụng, vẻ mặt giật mình, nha, có mang, đây là chuyện khi nào. Mông Nhi đều bất hòa ta nói. Chương 128 nghe lén. Còn không biết là cái nào dã nam nhân loại đâu, tân hôn động phòng đều không có một cái, êm đẹp như thế nào liền có mang. Nhất được sùng ái hoa di nương ỉ vào Điền Mông sùng ái. Lại thấy Điền Thị là cái ôn hòa tính tình, nói cái gì đều dám nói. Mục Niệm Thu mặt một trận tái nhợt, liên tục đối Điền Thị lắc đầu, tỏ vẻ chính mình chưa từng có cùng người ngoài tiếp xúc quá. Điền Thị là biết chính mình nhi tử ca tính, đừng nói Mục gia tam cô nương, chính là đẹp một chút nha đầu đều tưởng nạp vào phòng. Ý miệng, loại này lời nói không cần nói bậy, không đến bôi nhọ Mông Nhi. Điền Thị làm cho con dâu mặt giáo huấn hoa di nương một câu, Mục Niệm Thu trong lòng hỉ chi bất tận. Cảm thấy chính mình ở Điền Phủ cũng không phải không thể quá. Điền Thị đem Mục Niệm Thu kéo thân, đôi mắt chăm chú vào nàng trên bụng, lại thương tiếc mà sờ sờ nàng khô gầy như sải cánh tay, cái dạng này như thế nào dưỡng đến hảo thai, phân phó hạ nhân mỗi ngày nhiều hầm một ít ăn ngon cấp thiếu nãi nãi. Bởi vì Điền Thị giúp đỡ, Mục Niệm Thu ở Điền Phủ cảnh ngộ dần dần có đổi mới, trong phòng đệm giường một lần nữa phô tân, ăn uống tiểu tâm cẩn thận, cũng dặn dò nhi tử buổi tối không cần đi quấy rầy Mục Niệm Thu. Mục Niệm Tuyết biết được Mục Niệm Thu xuất giá, nhàn nhàn mà ở nhà ngốc, nghĩ nàng về sau sinh hoạt có thể hay không cũng cùng chính mình kiếp trước giống nhau thống khổ khó làm, một mặt là Điền Mông dâm uy, một mặt lại là bà giả ý hiền lành, quay đầu Điền Mông muốn làm gì, căn bản không đem chính mình kết tóc thê tử để vào mắt. Vân Tranh không lại quấy rầy quá nàng, cũng không lại gửi quá thư tử, chỉ nghe nói Linh Nhi quận chúa đi trong vương phủ xem qua Vân Tranh, lại bị Vân Tranh cự tuyệt ở viện ngoại. Mục Niệm Tuyết đoán không được chính mình kết cục sẽ là như thế nào, nhưng là rốt cuộc trong lòng không cam lòng, cũng không có khả năng cả đời ngốc tại Ly Vũ Huyện không ra đi. Quả nhiên, không quá hai ngày, Lão Thái Thái liền kém bà mối tiến lên cấp Mục Niệm Tuyết tìm nhân ra, nàng hiện tại cũng không trông cậy vào có thể làm nàng cháu gái thấy người sang bắt quàng làm họ, chỉ nói qua đến đi là được. Tin tức truyền ra đi, lại không ai dám tới cửa hạ xính lễ. Có ra thế trước mắt, đáy mỏng lại không tư cách, chỉ có Mục Nhị Lao ra nói. Tuyết Nhi hôn sự không nổi, còn không có quá cập kề chi lễ đâu. Qua năm chờ một chút xem đi, luôn có người trong sạch. Lão Thái Thái nghe xong thực không cho là đúng mà hừ một tiếng, Liêu Thị rảo khăn tay không biết tưởng cái gì ý đồ xấu, nàng nữ nhi rơi vào cái hư thanh danh, gả cho cái không như ý tướng công, như thế nào có thể làm Mục Niệm Tuyết mỹ mãn đi xuống. Thời tiết từ từ rét lạnh, gào thét gió bắc cả ngày thổi Mục phủ hậu viện cỏ cây, có một loại tiêu điều hơi thở. Mục Niệm Tuyết làm tốt việc may vá. Ở bên ngoài lại bỏ thêm một tầng có nhung tiểu áo, ngày thường như vậy trang điểm là Mục Niệm Thu nhất khinh thường, hiện giờ lại cũng không có người lại cùng nàng năm lần bảy lượt khắc khẩu. Cô nương, ngươi liền thật sự không tính toán tái kiến Vân Thế Tử sao? Tên Nguyệt đứng ở giường đất trước, nhìn Mục Niệm Tuyết phát ngốc không khỏi thở dài. Không biết như thế nào trả lời, Mục Niệm Tuyết tàng nổi lên tâm sự, kỳ thật nàng là cùng Vân Tranh gặp qua một hồi. Ngẫm lại vẫn là tháng trước Vân Nha đầu xuất giá ngày đó, Lục Vân Tương không hài lòng chính mình hôn nhân. Chính là cũng không có cách nào đành phải ở cô Thái Thái khuyên bảo hạ ngồi trên tiệu hoa. Mục Niệm Tuyết có tâm đi xem lễ, rốt cuộc Lục Vân Tương là chính mình biểu muội, tình nghĩa thâm mà thực. Bởi vì thấy công tôn hạ lớn lên đoan chính, tựa cái chính nhân quân tử bộ dáng, trong lòng nghĩ có lẽ là hảo nhân gia. Chính là kia một ngày công tôn hạ lại có vẻ hề và hiệu xịu, khuôn mặt hề hoài, nếu không phải vui mừng chiêng trống thanh nhắc nhở hắn, suy nghĩ của hắn đã sớm bay tới trên 9 tầng mây. Tiệu hoa muốn quá một tòa cầu thạch cùng mới có thể tiến công tôn ra đại môn, nhưng mà lúc này kiểu đối diện bị người ngăn chặn, tất cả đều là một ít cầm đại đao che khăn trùm đầu hắc y hề hán tử, thiết tranh tranh mà vũ hung khí ở phía trước đều, đem tiệu hoa người lưu lại, còn lại người đều cút ngay cho ta. Không có người rõ ràng trước mắt xuất hiện tình huống như thế nào, càng không biết đám hắc y hề nhân này từ nơi nào đến, nháy mắt công phu đám kia nâng tiệu hoa người thoát được vô tung vô ảnh, tiểu một khác đầu chỉ còn lại có công tôn hạ một người. Bởi vì trước một ngày hắn nhờ người đi tìm quan hệ đi qua công chúa phủ, từ du lịch kia một ngày hắn tâm đã bị mỹ lệ, ưu sầu linh nhi quận chúa hấp dẫn, sinh ra muốn bảo hộ nàng ý niệm. Ở kia phía trước, hắn còn gặp qua khi còn nhỏ bị dưỡng ở trong hoàng cung nàng, có một lần vô tình gặp được liền thật sâu mà ghi tạc trong đầu. Ngày hôm qua hắn nhìn thấy linh nhi quận chúa, lấy hết can đảm nói ra tâm sự của mình, nhưng mà được đến đáp án là, đừng vọng tưởng, vĩnh viễn không có khả năng. Cho nên đương hắn độc thân đứng ở đầu cầu đối mặt uy hiếp, thế nhưng mất đi muốn cướp hồi chính mình tân nương dũng khí, tùy ý những cái đó hắc ý thì tặc đoạt đi rồi kiệu hoa. Cái này tình cảnh là Mục Niệm Tuyết tận mắt nhìn thấy, nàng thật muốn hung hăng mà đem Công Tôn Hạ mắng một đốn, kết quả nhìn đến chính là hắn một người xoay người hồi phủ. Bởi vì lúc ấy tình huống nguy hiểm, Mục Niệm Tuyết tưởng lao ra đi bảo vệ Vân Nhi, bên kia Vân Tranh đột nhiên cưỡi ngựa đổi tới, đem nàng mang ly nguy hiểm địa phương. Không biết Lục Vân Tương sẽ bị kia giúp bọn cướp đưa đến chạy đi đâu, Mục Niệm Tuyết lại cấp lại hận, liều mạng cắn Vân Tranh bả vai, phảng phất chuyện xấu đều bị hắn làm hết. Vân Tranh một đường cưỡi ngựa mang theo nàng đi vào Thanh Bắc, cánh tay thượng bị cắn ra thật sâu dấu răng cũng không có hé răng. Con ngựa ở một khối yên lặng địa phương dừng lại, Vân Tranh vận chính nàng mặt, "Tuyết Nhi, ngươi hận ta sao?" Mục Niệm Tuyết lắc đầu, nàng rõ ràng không nên hận hắn hẳn là hận vận mệnh bất công, chính là vì cái gì còn có thể tàn nhẫn đến hạ tâm đi cắn hắn. Vân Tranh không cho Mục Niệm Tuyết chạy thoát cơ hội, đem nàng áp đảo ở trên lưng ngựa hung hăng hôn nàng ngôi, đồng thời cũng hôn xuất huyết tích. Hắn muốn cho nàng biết hắn cũng vì thế sự phẫn nộ quá, đấu tranh quá, lại không hề biện pháp. Mà Mục Niệm Tuyết cách làm, chỉ có thể ở hắn ngực thượng giải mối. Mục Niệm Tuyết nhớ rõ nàng nhảy xuống lưng ngựa, lại thiếu chút nữa bị vó ngựa đạp thương, cuối cùng vẫn là Vân Tranh bảo vệ nàng. "Ngươi chịu theo ta đi Lưu Lạc Thiên ngay sao?" Cánh tay sau khi bị thương Vân Tranh là như thế này dò hỏi Mục Niệm Tuyết, chỉ cần nàng gật đầu hắn liền mang nàng đi. Mục Niệm Tuyết xem tiến Vân Tranh đáy mắt tràn đầy chân thành, trên thực tế nàng đã chuẩn bị đáp ứng hắn, nhưng mà Vân Tranh vẫn là cấp ra thời gian làm Mục Niệm Tuyết suy xét, thời gian là một tháng. Bởi vì một tháng sau Vương Phủ liền phải thu xếp đem quận chúa nghênh thú vào cửa sự tình. Mục Niệm Tuyết nặng nề mà nghĩ tâm sự, mắt thấy hồi đáp Vân Tranh thời điểm mau tới rồi, nàng trong giây lát nhớ tới tằng tổ phụ những cái đó ruộng đất, cửa hàng muốn xử lý, còn có ấu đệ Mục Niệm Thần, nếu nói thật tới rồi cái kia nông nỗi, nàng hay không có không tử mà biệt dũng khí. "Ngày mai giúp ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa, ta muốn đi Lâm Khánh trong am một chuyến." Mục Niệm Tuyết đem trong lòng sự tình tinh tế nghĩ thấu mới phân phó. "Cô nương ngươi đây là muốn Tê Nguyệt Nghi hoặc hỏi, từ bọn cấp cấp Lục Vân Tương việc," nàng liền trong lòng lo lắng. "Không đáng ngại, có Vân Thế Tử tiễn đưa." Mục Niệm Tuyết trấn an, đồng thời cũng nhớ tới Vân Tranh nói cho nàng lời nói, Lục Vân Tương không phải bị thổ phỉ cướp, mà là bị một chi quân đội cướp. Mục Niệm Tuyết không rõ, Vân Tranh mới nói kiếp người hắn nhận thức, chỉ là đem Lục Vân Tương đặt ở bí ẩn địa phương ngốc chút thời gian, chờ sự tỉnh qua liền đưa về phủ. Bởi vì chuyện này cô Thái Thái không thiếu tới tìm Lao Thái Thái khóc lóc kể lể, Lục Vũ Phong cũng đã tới vài lần, hỏi qua nàng tình huống, trong lòng thực sốt ruột. Qua không lâu, Lục Vân Tương gửi phong thư từ trở về, nói chính mình lên làm sơn trại phu nhân, nhật tử quá rất khá. "Thỉnh cha mẹ, huynh trưởng không cần lo lắng. Chuyện này Công Tôn gia chỉ có thể đem hôn sự lui, Lục gia cũng đem xính lễ đưa còn cấp Công Tôn hạ, những người khác không thế nào, chỉ có Điền phủ tham lĩnh quân tức giận đến nổi điên, một quyền tạp lưng ghế. Bọn cướp đem Công Tôn gia tức phụ cướp đi, khiến hắn về sau rất khó khống chế hai nhà." Cô Thái Thái rốt cuộc đau lòng nữ nhi, tuy tự tay viết thư từ chính mình quá rất khá, chính là lại nhìn không tới Lục Vân Tương bóng người. Bất chi bất giác Trung Lục gia cùng Công Tôn gia dần dần đoạn tuyệt quan hệ, ở cô Thái Thái trong lòng là ngày ấy Công Tôn hạ không đem chính mình thê tử hộ hảo mới bị cướp đi, lấy Công Tôn hạ võ trạng nguyên võ nghệ không nói có thể thắng, ít nhất cũng có thể chống được quan phủ tới bắt người. Nhưng hắn thế nhưng động cũng chưa động, này xem như rét lạnh cô Thái Thái tâm. Cũng không biết biểu tiểu thư quá đến được không, từ nhỏ lớn lên ở cha mẹ bên người không ăn qua khổ nhật tử, hiện giờ đi núi sâu dã trong rừng có thể hay không khóc nhẹ. Chủ tớ hai người nói đến Lục Vân Tương, Tê Nguyệt mày nắm thật chặt. Không gả cho Công Tôn hạ cũng hảo, rời đi kinh thành đi bên ngoài trốn một trốn nhất thanh tịnh. Mục Niệm Tuyết là biết Lục Vân Tương nơi đi, cho nên cũng không lo lắng. Ngay kế, Mục Niệm Tuyết mới vừa tính toán ra cửa, ngoài phòng liền tới rồi khách quý, người này thế nhưng là Tằng Nhược Cầm mẫu thân Dương thị. Mục Niệm Tuyết thấy nàng liền phải đường vòng đi, chính là trong lòng lại hiếm lạ nàng là tới làm cái gì. Bởi vì ra lần trước Tằng Nhược Cầm rơi xuống nước việc, từng phủ một nhà đã cùng Mục phủ xé rách ra mặt, lẫn nhau không lui tới. Mục Niệm Tuyết cũng không vội mà đi, làm Tê Nguyệt đi nghe một chút là sự tình gì. Dương thị không có đi tìm Lao Thái Thái, mà là làm người trực tiếp mang vào đại phòng sân, tìm Đại Thái Thái. Tê Nguyệt theo tới nơi này liền nghe không thấy thanh âm, từ túi tiền cầm một cái bạc vụn giao cho ngoài cửa vẩy nước quét nhà nha đầu, làm nàng mượn cơ hội đi nghe một chút sự tình gì. Nha đầu cầm bạc liền đi vào, cũng không dám vào nhà, liền ở bên ngoài uy uy chim tước, mơ hồ có thể nghe ra cái gì hảo trở về đáp lời. Ta này tới chính là hướng phu nhân Vân An, còn có không thành kính y Đông Hải Long Châu phụng hiến cấp thái thái. Nói đi, chuyện gì? Nha đầu lúc này đây nghe chuẩn, là đại thái thái thanh âm. Ta nghĩ quý gia thân thích nhiều, mỗi người đều là khó lường, phía trên còn có cái như phi nương nương, tưởng phản thái thái một môn việc hôn nhân. Đại thái thái lại nghi hoặc, từng ra không phải chỉ có một nữ nhi sao, lại nói cái này nữ nhi cũng là không nên thân, còn muốn mượn này làm thân sự. Đại thái thái do dự là do dự, lại cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy, dứt khoát hỏi, ngươi có ý tứ gì? Dương thị đứng dậy, đi đến đại thái thái trước mặt nói nhỏ nói mấy câu, nha đầu không nghe rõ. Còn tưởng hướng ven tường dựa một dựa, trên hành lang treo anh Vũ lại nói lời nói, có người nghe lén, có người nghe lén. Tiểu nha đầu nghiêng người liền hướng viện ngoại chạy, đem nghe được sự tình đều nói cho Tê Nguyệt, quay đầu lại thấy đại thái thái đứng ở dưới mái hiên nghi thần nghi quỷ mà nhìn đông nhìn tây. Bất quá cũng may không có phát hiện, kia nha đầu nói thanh khiêm, không nghe ra cụ thể, cô nương đem bạc thu hồi đi thôi. Ngươi cầm đi, coi như là tam cô nương thưởng ngươi. Tê Nguyệt chống đẩy, ra đại phòng viện môn ngồi trên xe ngựa. Chương 129 di ngôn. Tình huống như thế nào? Mục Niệm Tuyết sốc nửa bên mảnh hỏi. Tê Nguyệt không chút hoang mang ngồi trên xe ngựa, xe thúc đẩy mới nói lời nói, Dương thị lại đây muốn tìm đại thái thái làm thân, cụ thể đảo không nghe ra là chuyện gì. Tê Nguyệt nói xong lại đem kia nha hoàn nguyên nói một lần, cẩn thận suy nghĩ ý tứ trong lời nói. Làm thân. Dương thị nhắc tới quá người nào không có. Mục Niệm Tuyết vắt hết óc nghĩ. Có, nói quý gia thân thích hảo, cố ý chỉ như phi nương nương. Tê Nguyệt theo tiếng trả lời. Mục Niệm Tuyết nghĩ không ra là chuyện gì, trùng hợp xe ngựa bánh xe chuyển quá một khối nô lên cục đá, xe kiệu đông nhiên hạ ngã khi Mục Niệm Tuyết đột nhiên nghĩ tới một cái mấu chốt nhân vật. Ngày đó tại hậu cung trung tham gia tiệc rượu khi có một người đặc thù nữ tử đã từng xuất hiện ở hành lang gấp khúc thượng khiêu vũ, còn che mặt khăn. Lại thông qua Dương thị đi tìm đại thái thái làm thân, Mục Niệm Tuyết suy đoán đến cái kia che mặt nữ tử có thể là Tằng Nhược Cầm. Chẳng qua nàng lá gan đủ đại, dám tính kế hoàng thượng, đem các vị phi tần cùng thế phụ đều chẳng hay biết gì. Cho nên Dương thị sợ nữ nhi thân phận bại lộ, mới ủy cầu đại thái thái làm như phi cháo cháo Tằng Nhược Cầm. Chỉ tiếc trong cung cũng không có quá nhiều nghe đồn, dường như hoàng đế không nhắc tới hứng thú nhớ tới vị kia mỹ nhân. Cô nương, ngươi có thể tưởng tượng tới rồi cái gì? Tê Nguyệt do hỏi, tự nhận là ở tài trí phương diện là so bất quá chủ tử, loại chuyện này cho nàng một ngày đều không nghĩ ra được. Chỉ có cần cù chăm chỉ mà hầu hạ Mục Niệm Tuyết, không cho nàng ở cái khác phương diện bị thương tổn. Mục Niệm Tuyết gật đầu, còn chưa kịp nói chuyện xe ngựa ngoại liền có khấu cửa sổ thanh âm, Tuyết Nhi. Mục Niệm Tuyết nhấc lên kiệu mảnh, vân tranh một thân rộng thùng thình hắc bạch vẩy mực giả bộ hiện tại trước mắt, hai người cũng không có nói lời nói, vân tranh cưỡi ngựa đi ở xe ngựa phía trước. Cô nương, nói câu trong lòng lời nói, vân thế tử đối với ngươi thật tốt, các ngươi nếu không ở cùng nhau đáng tiếc. Tên Nguyệt nhiều một câu miệng. Đem trong lòng ý tưởng nói ra. Loại này lời nói về sau đừng nói nữa, miễn cho người ngoài nghe thấy. Mục Niệm Tuyết nắm khăn tay, báo cho. Tê Nguyệt nặng nề mà rũ đôi mắt, cũng không biết chủ tử là cái gì tính toán, lúc này còn không vì chính mình suy xét một ít. Nhưng mà chính mình lắm miệng dù sao cũng là dư thừa, hai người hôn sự thành bại không phải nàng tới quyết định. Xe kiệu ở một rừng cây ngoại ngừng, Vân Tranh xuống ngựa đỡ Mục Niệm Tuyết hạ kiệu, hành động chung không khỏi hỏi một câu, ngươi nhưng suy xét rõ ràng. Mục Niệm Tuyết gật đầu, quay đầu lại nói chuyện này đi, ta trước cho mẫu thân thượng nén hương. Vân Tranh đồng ý, yên lặng mà bồi ở một bên, hắn hôm nay là cố ý tới cùng Mục Niệm Tuyết gặp gỡ, cho nên một cái tùy tùng cũng chưa mang. Hơn nữa cho rằng Mục Niệm Tuyết chỉ là chuyên môn tới nói cho hắn việc này, không nghĩ tới còn có mặt khác sự tình muốn làm. Mục Niệm Tuyết hoàn toàn đi vào am nội, sợ làm cho không cần thiết phiền thoái, trực tiếp từ cửa sau đi rồi. Đi tìm lúc trước phòng chất tuổi lão bà. Vân Tranh cũng tự nhiên theo một chủ một phó đi trước, yên lặng mà đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Phòng chất tuổi môn đóng lại, vị kia lão bà nhìn như không ở, Mục Niệm Tuyết nóng nảy, nàng có phải hay không đến trưởng, lão nhân ra nếu là có chuyện gì đi trước nàng liền tìm không đến mẫu thân mộ phần. Vân Tranh duỗi tay một lóng tay phía trước hậu viện, chỗ đó không phải có cái thanh ảnh sao. Đi xem. Bởi vì sợ có nguy hiểm, Vân Tranh dẫn đường đi ở đằng trước, đem Mục Niệm Tuyết hộ ở sau người. Chờ đến gần chút liền nghe được từng đợt tiếng khóc. Còn có một ít vụn vặt nhắc mãi. Mục Niệm Tuyết thấy không rõ lắm, lại có thể nhìn ra là một cái lão nhân già câu lũ đối ngồi xổm nơi đó. Lão bà Mục Niệm Tuyết nhận ra người, tiến lên hô một tiếng. Ai? Lão nhân già đột nhiên quát chói tai ra tiếng, lấy quải trượng để ở phía trước hành Mục Niệm Tuyết cổ chỗ. Vân Tranh tiến lên, một chân đá bay quải trượng, phản xoay lão nhân già cánh tay đem này chế phục. Mục Niệm Tuyết cuống quýt ngăn lại Vân Tranh, là nhận thức người. Lại đối lao bà nói, là ta, Mục gia tam cô nương. Vân Tranh buông lòng tay, lại cảm thấy trước mặt cái này xấu xí lao thái bà cổ quái quái, không giống như là cái gì người tốt, như cũ đề phòng. Ngươi, Mục gia tam cô nương, ngươi tới thật đúng là muộn a. Lao thái bà hư mắt thấy Vân Tranh một chút, cái kia là gì của ngươi? Mục Niệm Tuyết không trả lời, đối bà có thể nhớ lại nàng cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ hỏi, ta tới là cho mẫu thân dâng hương, còn tưởng hướng ngài chỉ giáo ta mẫu thân mộ phần ở nơi nào. Lao thái bà một lóng tay Vân Tranh, làm hắn tránh ra, ta liền nói. Mục Niệm Tuyết quay đầu lại ý bảo Vân Tranh trước tiên lui hạ, Tê Nguyệt cũng xa xa mà đứng ở một bên, nàng lúc này mới ngồi xổm xuống thân thấy lao bà dưới gối bãi tế phẩm, ngài đây là. Hừ, ngươi tới đã quá muộn, ta còn trông cậy vào ngươi cho ngươi nương báo thù đâu. Lao thái bà trong miệng hừ một tiếng, quay đầu quay mặt đi. Báo thủ. Mục Niệm Tuyết cẩn thận nghĩ này hai chữ, tuy rằng Liêu thị không có chết, chính là hoàn cảnh cũng không thế nào hảo. Mục Niệm thu gả cho kiếp trước khi dễ nàng hôn trướng tướng công, chính là Chu Di nương hiện giờ cũng rơi vào cái heo chó không bằng kết cục. Lúc trước nàng cho rằng mẫu thân táng ở vùng ngoại ô thực bất ham, nghĩ biện pháp làm phụ thân di nhập phần mộ tổ tiên, chỉ là Lao thái thái ở một ngày việc này chỉ sợ sẽ không như vậy thành công. Bởi vì Mục gia nhị phòng chỉ nhận một cái đương gia thái thái, mà cái kia vị trí nhất định là Liêu thị. Hiện tại nàng ngược lại không nghĩ làm mẫu thân thi cốt rời, để tránh dung nhập dơ bẩn phân mộ. Lão thái bà tiện đã nói, ta là mẫu thân ngươi của hồi môn lại đây quản sự ma ma, hậu viện những cái đó xấu xa sự tình nào giống nhau không có nhập ta đôi mắt. Năm đó ngươi nương qua đời không lâu, nàng phòng đột nhiên nổi lên một hồi lửa lớn, may mắn ta sấn loạn chạy ra mới không bị kia người làm hại. Mục Niệm Tuyết kinh ngạc vạn phần, không nghĩ lao bà chẳng những nhận thức nàng còn cùng mẫu thân có thiên ti vạn lũ quan hệ. Như vậy có một ngày có phải hay không cũng có thể trợ giúp nàng trừ bỏ Liêu thị. Từ kia chàng lửa lớn chạy trốn ra tới, ta mặt liền thay đổi bộ dáng, liền ta chính mình đều không quen biết chính mình. Sau lại ta đi tới Lâm Khánh Am tưởng thảo một ngụm cơm ăn, nhìn mục phủ người trên thường xuyên lại đây thắp hương bái Phật, ta liền tưởng tùy thời báo thủ. Nhưng là ta gương mặt này quá xấu, tới rồi mục gia trông cửa người căn bản không cho ta đi vào. Ta thật vất vả chờ đến ngươi lại đây, ngóng trông ngươi lén thấy ta, ta hảo nói cho ngươi một ít quan trọng sự tình. Kết quả ngươi lại hôm nay mới đến. Lao thái bà lại nhảy mà nói, thường thường xem một cái Mục Niệm Tuyết phản ứng. Ta không có tới, ngài có phải hay không vẫn luôn thực thất vọng. Mục Niệm Tuyết muốn trấn an lão nhân gia, nói cho nàng Mục gia sớm đã thay đổi bộ dáng, không bao giờ tựa lúc trước phong cảnh thời điểm. Ta thất vọng cái gì, liền sợ ngươi lẻ loi mẫu thân thất vọng. Lao thái bà từ trong lòng móc ra một phong cổ xưa phong thư. Đây là mẫu thân ngươi trước khi chết giao cho ta, nàng sợ các ngươi tỷ đệ bị người ám hại. Riêng viết công đạo sự tình cho các ngươi dàn xếp. Hiện giờ cũng không cần phải, mẫu thân ngươi phần mộ liền ở phía trước trên núi không xa địa phương. Ngươi đi nhìn liền biết. Mục Niệm Tuyết đem tin suy ở trong ngực, cũng không kịp xem một cái liền từ biệt Lao thái bà. Vân Tranh đi lên trước quan tâm hỏi một câu, thế nào? Đi thôi, chúng ta phía trước lại nói. Mục Niệm Tuyết cùng Vân Tranh song song, Tê Nguyệt đi theo phía sau, ba người lật qua một cái sườn núi nhỏ đi vào một cái yên lặng nơi. Cỏ cây hướng dương địa phương chôn một phương cô phần, mặt trên mọc đầy thảo bôi, chung quanh sạch sẽ không có tạp vật. Đây là mẫu thân Thẩm Thị Mộ. Mục Niệm Tuyết đến gần, mới phát giác một khối trên cọc gỗ có khắc mẫu thân tên Húy, cũng không có danh hiệu nói là mộ mộ chi thê. Mục Niệm Tuyết quỳ xuống thân, trong lòng cảm thấy chua xót, nàng mơ thấy mẫu thân cũng chỉ mộng quá một lần, nương không hy vọng nàng vì báo bản thân chi thù mà hủy hoại chính mình tiền đồ. Mục Niệm Tuyết từ trong lòng ngực lấy ra phong thư, ở mẫu thân mộ địa trước xé mở. Mặt trên ít ỏi số câu. Thẩm thị cũng không có nói ra chính mình là bị ai làm hại, chỉ viết vài người tên làm nàng đề phòng, đồng thời cũng viết cô mẫu tên làm nàng ở không có cách nào hết sức đầu nhập vào. Mẫu thân ở tin chung còn nói hy vọng nàng có thể gả cho chính mình biểu ca Lục Vũ Phong, đây là dàn xếp nàng tốt nhất phương pháp. Từng viên trong suốt nước mắt hạ xuống tại thượng, tan chảy giấy viết thư thượng vốn là mơ hồ chữ viết, mẫu thân như thế nào sẽ biết sự tình biến đổi lại biến, nàng trong lòng có người, hiện tại vị hôn phu lại biến thành người khác. Tê Nguyệt cũng quỳ gối một bên, yên lặng mà sái hai giọt nước mắt. Vân Tranh trấn an mà nắm lấy Mục Niệm Tuyết đầu vai, làm cho Thẩm Thị Mộ thể, Tuyết Nhi, ta sẽ cho ngươi một công đạo. Làm mẫu thân ngươi yên tâm. Mục Niệm Tuyết nguyên bản là tưởng cự tuyệt Vân Tranh, bởi vì nàng nghĩ tới ấu đệ, niệm thần còn không có hảo toàn, trong nhà tuy có phụ thân ở, chính là nơi nào có thể cố đến toàn hắn đâu. Nếu nói đem ấu đệ mang đi, nàng lại không thể nhẫn tâm, rốt cuộc phụ thân còn ở trong nhà. Không thể làm hắn lão nhân ra ở tóc bạc chi năm không có dựa vào. Huống chi Mục Niệm thu gả chồng, Mục Niệm Thuyên lại khờ không khờ, ngốc không ngốc, ngày sau có thể cưới vợ đều khó khăn. Vân Tranh, ta có việc cùng ngươi nói. Mục Niệm Tuyết đứng lên, không biết như thế nào mở miệng. Chuyện gì, ngươi nói. Vân Tranh tràn ngập chờ mong, cho rằng Mục Niệm Tuyết là có quan hệ ra cửa chuyện này muốn công đạo. Nếu Mục Niệm Tuyết khải khẩu chỉ nói hai chữ, đồng nhiên nghe được một cổ kỳ quái tiếng gió một lượt mà qua. Còn không có phát giác ra gì thường, Tê Nguyệt đột nhiên chạy đến nàng phía sau rên rỉ một tiếng, cô nương, cẩn thận. Trong thiên địa nháy mắt nhiên biến sắc, một ít cầm trói lọi tuyết ánh sáng kiếm hắc y y nhân lục tục từ trong rừng cây đánh út về phía bọn họ. Vân Tranh bung ra Mục Niệm Tuyết hô to một tiếng không hảo, rút kiếm hộ ở hai người trước người. Tê Nguyệt miệng phun hồng mặt đã lảo đảo siêu vẹo mà tài đi xuống, Mục Niệm Tuyết vô lực mà ôm Tê Nguyệt hai vai chìm xuống. Nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, này chung quanh vì sao sẽ có hắc y y nhân tập kích bọn họ. Mục tiêu rốt cuộc là Vân Tranh vẫn là nàng. Tê Nguyệt, người kiên trì Mục Niệm Tuyết cảm thấy thủ hạ một mảnh ấm ướt, nước mắt không ngừng mà lăn xuống mà xuống, nàng còn không có vì bên người nha đầu chuộc thân đâu, nàng nói qua phải cho nàng tìm hảo nhân ra. Cô nương Tê Nguyệt hơi thở đã là mỏng manh, cuối cùng rũ xuống đôi mắt khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Có thể vi chủ tử đổi mệnh nàng cảm thấy đáng giá. Mục Niệm Tuyết khóc không thành tiếng, phía trước Vân Tranh đối mặt mười mấy hắc y y nhân tập kích lại có chút duy trì không được, trên người bị kiếm cắt rất nhiều nhỏ bé miệng vết thương. Veo ma một tiếng, hắn lại vì Tuyết Nhi chắn một mũi tên, nhưng là hắc y y nhân thế tới rào rạt hắn không biết còn có thể kéo bao lâu, càng không rõ những người này vì sao hành thích hắn. Chương 130 trúng độc. Mắt thấy Vân Tranh thiếu chút nữa lại trúng ám toán, Mục Niệm Tuyết lại cấp lại hoảng. Đột nhiên một bàn tay đột nhiên nắm lên nàng bả vai hướng bên cạnh rừng cây di một chút, Mục Niệm Tuyết nguyên lai ngốc địa phương đã bị mấy chỉ tên bắn lén cắm đầy, bao gồm mất đi Tê Nguyệt trên người đều có. Mục Niệm Tuyết trong lòng tràn ngập chấn động, không biết là ai cứu nàng, bởi vì người kia rõ ràng không phải Vân Tranh. Thân xuyên kính trang hắc y rìa người nhằm phía trước cùng Vân Tranh cùng tác chiến, địch quân nhân số dần dần thiếu, có tưởng sấn hư mà chạy. Vân Tranh khó thở mà truy, dùng mũi kiếm chống lại người nọ yết hầu, hai mắt phụt ra lăng liệt ánh sáng. Nói, là ai phái ngươi tới? Bốn hắc y ghi nhân chỉ nói cái bốn tự, liền bị hắn đồng lõa đầu một quả tên bắn lén chết đi. Vân Tranh hung hăng mà ở chết đi thi thể thượng đá một chân, xoay người mới đi xem xét Mục Niệm Tuyết, Tuyết Nhi, có hay không nơi nào bị thương? Mục Niệm Tuyết lắc đầu, nhào qua đi ôm lấy Tê Nguyệt sát chết khóc lớn lên, nước mắt trong suốt đôi đầy song lông mi. Mất đi Tê Nguyệt, nàng phảng phất cảm thấy nàng không trung tức khắc tối sầm. Nàng trong phòng nha hoàn gả chồng. Bán của cải lấy tiền mặt bán của cải lấy tiền mặt, cuối cùng thật vất vả dư lại một cái, hiện tại lại đã chết. Không, có lẽ chết cũng không phải một cái nha đầu đơn giản như vậy, Mục Niệm Tuyết sớm đem nàng làm như chính mình tỉ muội, là từ nhỏ bồi nàng lớn lên người, vô luận là kiếp trước sau là đời sau, người này đều thật cẩn thận bảo hộ chính mình. Chúng ta vẫn là đi nhanh đi, cùng ta tới, phía trước có một khối che giấu rừng cây. Lúc trước tới rồi cứu bọn họ người lên tiếng. Mục Niệm Tuyết ngẩng đầu, mới thấy người này thật là quen thuộc. Nguyên lai chính là hồi lâu trước kia tiềm tàng ở nàng phòng hắc y hề nhân, mặt sau phát hiện hắn chưa từng đi, bị Mục gia người nghĩ lầm là đạo tặc, cuối cùng vẫn là bị Vân Tranh cứu. Hiện tại hắn một lần nữa xuất hiện ở Vân Tranh bên người, Mục Niệm Tuyết cũng hoàn toàn không kỳ quái, chỉ là không làm rõ được hắn cụ thể thân phận. Biết người chết không thể sống lại, Mục Niệm Tuyết ở hai người bọn họ dưới sự trợ giúp đem Tê Nguyệt chôn ở mẫu thân mộ bên, không có mộ bia liền dùng cọc gỗ thay thế. Lau nước mắt theo hai người về phía trước, cũng ẩn ẩn mà nghe ra nói chuyện. Ngươi có biết hành thích người là ai phái sao? Kính trang hắc y hiệp sĩ hỏi Vân Tranh. Vân Tranh lắc đầu, lý không rõ manh mối, bất quá hắn nhớ tới hành thích một người cuối cùng theo như lời nói, tuy rằng không hoàn chỉnh lại cũng có thể hoàn toàn toàn nghe ra cái bốn tự, mà hắn đồng lõa lại không cho hắn nói ra, mặc danh giết hắn. Vân Tranh nghĩ đến trước đó vài ngày từ tứ hoàng tử phủ ra tới, cũng suýt nữa gặp được đuổi giết, thủ đoạn đều là ám toán tình thế, này thuyết minh cái gì? Đều thành là tứ hoàng tử tức giận đã lớn đến muốn hắn mệnh. Ba người xuyên qua một mảnh rậm rạp cánh rừng, dọc theo thềm đá về phía trước, càng đi càng sâu. Mục Niệm Tuyết nghi hoặc, không biết hắc y hiệp khách muốn đem nàng hướng nơi nào mang. Lại đi qua một khối cao điểm, trước mắt rộng mở thông suốt, nguyên lai ở tối cao địa phương kiến một tòa một phòng ở cửa phòng là rộng mở, bên trong có người nên ra tới. Tuyết Nhi tỷ tỷ Lục Vân Tương mở miệng gọi một câu, để chân chạy như bay đến Mục Niệm Tuyết trước người. Mục Niệm Tuyết kinh hỉ vạn phần, không nghĩ tới Lục Vân Tương ở nơi này. Ngước mắt lại nhìn thoáng qua đi theo nàng người mặc màu trắng quần áo mạc triển ly, hay là bọn họ. Bên trong ngồi đi. Hắc y hiệp khách đem Vân Tranh đám người hướng bên trong mang, không uổng công hắn nửa cái chủ nhân thân phận. Vào nhà lúc sau, Mục Niệm Tuyết tiếp nhận Lục Vân Tương băng vải giúp Vân Tranh đơn giản băng bó một chút miệng vết thương, không khí trở nên cực kỳ nặng nề. Lục Vân Tương thế mới biết bọn họ vừa rồi gặp đánh lén người, hơn nữa Tê Nguyệt còn chung mũi tên đã chết. Tuyết Nhi tỷ tỷ, ngươi không cần quá thương tâm. Lục Vân Tương ở bên cạnh khuyên giải an ủi. Mục Niệm Tuyết mặt trở nên cực kỳ bình tĩnh, nàng nhất định phải đem ám hại bọn họ người tìm được, cấp Tê Nguyệt báo thủ. Ngước mắt khi đang cùng Vân Tranh ôn nhuận ánh mắt đánh vào cùng nhau, trong lòng từng trận ưu tư hoảng hốt mà qua, không biết chính mình đang làm cái gì, trước mắt người rõ ràng cùng chính mình không nhiều lắm quan hệ, nàng vì cái gì còn cảm thấy tình tố cuồn cuộn, khó có thể tự giữ. Trước mắt tối sầm, qua đi đủ loại tàn khốc sự thật xuất hiện ở trước mắt, máu chảy đầm địa mà tàn sát cùng với ác ý vũ nhục, hết thể lại biến thành nguyên dạng tới tra tấn nàng. Tỉnh lại lúc sau, Mục Niệm Tuyết đang ở Ly Vũ Huyền Trung, Vân Tranh không ở, Tê Nguyệt cũng không ở, bên cạnh không có một cái nha đầu hầu hạ, nàng khát nước mà lợi hại. Trang điểm diễm lệ Liễu Thị cùng với vô hạn phong cảnh Mục Niệm Thu từ cửa đi vào tới, niết nàng thịt, phiến nàng cái tát, châm chọc nàng là cái không ai muốn tiện tỷ. Mục Niệm Tuyết đầu đau muốn nứt ra, lại trợn mắt khi trước mắt hết thể đều biến mất, ngồi ở chính mình đầu giường chính là Mục Nhị Lao ra cùng Mục Niệm Thần. Thái y thì chính cho nàng trên tay chắt châm cứu. Mục Niệm Tuyết nhìn chính mình 10 cái ngón tay chắt mãn kim tiêm không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi tỉnh tỉnh. Mục Niệm Thần dùng tay nhỏ loạn choạng Mục Niệm Tuyết cánh tay, viện môn ngoại vọt vào tới một cái thân ảnh, Vân Tranh sốt ruột hỏi, thế nào, tỉnh sao? Thái y ghi nhổ châm cứu, xoa xoa trên trán toát ra tới mồ hôi lạnh, lần đầu khám loại này nghi nan tạp chứng. Mục Nhị Lao ra thỉnh hắn đi ra ngoài uống trà, Mục Niệm Tuyết lại lôi ra Mục Nhị Lao ra vào áo, cha, Tê Nguyệt đâu? Mục Nhị Lao ra không nói chuyện, đem vị trí nhường cho Vân Thế Tử. Tuyết Nhi, ngươi cảm giác như thế nào? Vân Tranh cầm Mục Niệm Tuyết thủ đoạn, tiểu tâm không đụng tới nàng đầu ngón tay thượng miệng vết thương. Mục Niệm Tuyết lại đem chính mình tay rút ra, Tê Nguyệt không còn nữa, Vân Tranh cũng không thuộc về nàng, nàng không cần thiết lại chấp mê đi xuống. Tuyết Nhi, ngươi không phải đáp ứng cùng ta đi sao? Mặc kệ như thế nào, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta đều sẽ không từ bỏ ngươi. Vân Tranh chân thành mà nói. Một bên Mục Niệm Thần trước ánh mắt đen lấy nhìn hắn. Mục Niệm Tuyết không trả lời, bên ngoài liền có nha đầu tiến vào truyền báo, thế tử ra, Vương Phi tới truyền ngài trở về, nói trong phủ có đại sự xảy ra. Vân Tranh nhíu nhíu mày, hắn lúc đi trong phủ còn hảo hảo, hiện tại khẳng định lại ở lừa hắn trở về cùng Linh Nhi gặp mặt. Ngươi trở về đi, ta hôm nay chính là tưởng nói cho ngươi, ta không thể đi theo ngươi, ta còn có Niệm Thần muốn chiếu cố đâu. Mục Niệm Tuyết nhìn thoáng qua ấu đệ, nói ra tiềm tàng dưới đáy lòng nói. Ngươi Vân Tranh vô pháp lý giải, hắn nguyên tưởng rằng Mục Niệm Tuyết sẽ đáp ứng hắn, bởi vì tìm một cái thanh tĩnh chỗ ở nếu là nàng mộng tưởng. Nhưng nàng hiện tại lại cự tuyệt hắn. Bên ngoài đột nhiên truyền đến sao động thanh, Vân Tranh tùy tùng gọi Vân Thế Tử, lại không dám tiến vào, tình thế cấp bách bên trong đành phải đem trong phủ tình huống nói cho hắn, ra, nếu ngươi không đi vương gia liền mất mạng. Vân Tranh nghe được lời này, phảng phất nuốt một cái độc dược, phụ thân. Phụ thân đã xảy ra chuyện gì đâu? Mang theo bị thương tâm tình, Vân Tranh đứng dậy, nhanh chóng rời đi, đồng thời mang đi cũng là Mục Niệm Tuyết nhất vãng tình thâm, từ nay về sau nàng liền chú định cùng hắn vô duyên đi. Vân Tranh ra Ly Vũ Huyền, một bên dẫn ngựa một bên hỏi, vương gia như thế nào xảy ra chuyện, nói rõ ràng một chút. Vương gia ở trong thư phòng đọc sách, hảo hảo liền trúng độc, cái khác nô tài cũng không biết. Tôn Tiểu cũng nhanh chóng mà giải khai mã cài chốt cửa dây cương, đi theo chủ tử phía sau chạy như bay hồi phủ. Bất quá một gốc cây hương giờ, Vân Tranh liền cưỡi ngựa tới rồi vương phủ. Đi vào nội trạch vừa thấy, bên trong nha đầu hoang mang rối loạn mà bận rộn trong ngoài, đảo ra một chản chản đen đặc huyết. Vân Tranh hoảng sợ mà chạy vài bước, đi vào phụ thân thư phòng. Bình Dương Vương Phi đang dùng khăn xoa vương ra cái chán, cũng là vẻ mặt ưu sắc. Bình Dương Vương ra cần tựa lưng vào ghế ngồi, trên mặt tất cả đều là màu đỏ tím sắc, từng điều màu đen nét mực giống con rắn nhỏ giống nhau bò đầy mặt thượng. Nay tế chính đại khẩu thở phì phò, cả người hư nhuyễn vô lực. Phụ thân Vân Tranh đi vào tới. Bình Dương Vương ra trong mắt vẫn luôn vòng quanh hắn chuyển, trong miệng muốn nói cái gì lời nói lại phát không ra thanh âm. Đây là khi nào phát sinh sự? Vân Tranh lại hỏi mẫu thân, trong đầu loạn thật sự, lại cực lực vẫn duy trì bình tĩnh. Cũng chính là đi kêu ngươi hồi phủ kia đoạn thời gian, Vương ra đi thượng triều trở về cứ như vậy. Bình Dương Vương phi xoa nước mắt, đôi mắt sưng đỏ. Thái y ở đâu, thái y như thế nào còn chưa tới? Vân Tranh cấp mà sinh giận, thiếu chút nữa liền ở Bình Dương Vương phi trước mặt nổi điên. Đã kêu, lúc này khả năng còn ở trên đường. Bình Dương Vương Phi nói vừa ra, bên ngoài liền có người thông báo Thái Y Y tới. Bên này mới vừa nhìn quá Mục Niệm Tuyết Vương Thái Y Y mã bất đình để lại đuổi tới Bình Dương Vương Phủ, nhìn thấy mềm ghế người hù một cái, Bình Dương Vương ra tướng mạo bị độc tố xâm chiếm, cũng thật là đáng sợ. Trong lòng bàn tay nhún ra, không biết còn có thể hay không trị liệu mà hảo, vốn có lùi bước chi ý, nhưng Y Y giả bản năng lại kích phát rồi hắn lực lượng. Còn ngồi làm gì? Chạy nhanh gọi người nâng xuống dưới nằm yên. Vương Thái Y ghi một tiếng phân phó, Vân Tranh lúc này mới cảm thấy ra tới không thích hợp, phàm là bị thương trúng độc người đều kiêng kỵ ngồi đứng tư thế, điểm này mẫu thân như thế nào liền bỏ qua. Vân Tranh nâng quá bình dương vương ra bả vai, phát hiện phụ thân run run một chút, chính mình ngón tay ở chạm đến phụ thân đầu vai khi có một hai điều tuyến nhảy qua, theo sau liền biến mất không thấy. Cấp vương ra cởi bỏ xiêm y ghi, tiêu hạ nhân chuẩn bị nóng bỏng nồi hơi, muốn mau. Vương Thái Y ghi một tiếng hiệu lệnh, hạ nhân chạy nhanh động thủ đi làm. Trong phòng không có người khác, chỉ có Vân Tranh hòa Bình Dương Vương Phi, đều là trí thân người. Vân Tranh đem phụ thân quần áo cởi bỏ, mới phát hiện phụ thân trên người cũng nhảy lên hắc tuyến, cực kỳ khủng bố mà thành đàn hướng về phía trước bơi đi, thẳng đến tụ ở phần đầu, một đợt lại một đợt. Chạy nhanh xoay người. Vân Tranh đem phụ thân trở mình, những cái đó hắc tuyến toàn bộ nhảy đến trên lưng. Bình Dương Vương ra bồi có thịt, dáng người cũng coi như hùng tráng, nhưng mà bị hắc tuyến một tụ, chỉnh khối thân thể không hề là vốn có nhan sắc. Vân Tranh từng đợt đau lòng, càng không biết đây là chúng cái dạng gì độc, uy lực như vậy đại. Vương Thái Y ở hòm thuốc chung một lần nữa lấy ra châm cứu, cắm ở từng con màu đen nhảy lên hắc tuyến thượng, hắc tuyến như là có sinh mệnh giống nhau vặn vẹo vài cái bất động. Đồng thời từ châm chọc thượng toát ra màu đen huyết phao. Sở hữu châm cứu cắm đầy toàn bộ lưng, máu đen bao trùm toàn bộ bối. Bình Dương Vương gia cũng không hề thở dốc, cả người phảng phất thoải mái rất nhiều. Thái Y lại mệnh lấy nóng bỏng nước cắm tới, đem ngân châm từng con rút ra ném vào nhiệt trong bồn tiêu độc. Bình Dương Vương phi xử lý sạch sẽ vương gia trên lưng máu đen, Vân Tranh quả nhiên nhìn thấy những cái đó hắc tuyến thiếu, hơn nữa không có phía trước sinh động. Gọi người đem nồi hơi đoan tiến vào, đem cửa đóng lại. Thái Y kia gấp giọng phân phó, cũng không có bởi vì thủ hạ công tác mà biến hoãn. Chương 131 té xỉu. Bọn hạ nhân đem thiêu đến lửa nóng nồi hơi nâng vào phòng phòng, trong phòng nhiệt độ không khí chợt bay lên. Nóng cháy lò hỏa chiếu vào Bình Dương Vương gia héo đốn trên người chiếu ra một mảnh xích màu vàng. Tẩu tắc lạc ngươi nói võng, xem nhất đa ngôn thanh nữ sinh ngươi nói. Nồi hơi là phòng bếp nấu cơm dùng, so giống nhau thùng nước còn thô, bên trong châm hồng toàn bộ than đen. Tổng cộng có 4 cái, bãi thành một vòng đem Bình Dương Vương gia vây quanh ở trung gian. Bếp lò thượng phóng nóng hầm hập thủy, trừ bỏ mãn phòng hỏa khí còn có hơi nước. Vân Tranh chỉ là xa xa mà đứng liền cảm giác từng đợt sóng nhiệt đập vào mặt, làm người không thể tới gần. Phụ thân lại trần trụi thân mình ở bên trong nướng, như thế nào chịu được. Nhưng hắn tin tưởng Vương Thái Y Y sẽ không lạm dụng y dì thuật, chỉ là lo lắng phụ thân hay không kiên trì ở đất. Thái Y Y, giống như vậy trưng nướng muốn bao lâu thời gian mới lấy đem giải độc. Vân Tranh quay đầu lại, do hỏi một bên nướng đến đầy đầu là hãn, nửa cởi áo sam Vương Thái Y Y. Cái này, theo lý thuyết muốn nướng đủ 12 tiếng đồng hồ mới có thể giải độc, nhưng là Vương gia chứng bệnh đặc thù, chỉ sợ còn muốn càng lâu. Vương Thái Y xoa xoa cái chán. Một câu không nói xong đã bị cấp giận Bình Dương Vương Phi đánh gãy. Người nói bậy. Vương gia thân mình như thế nào chịu được 12 tiếng đồng hồ hơn nướng. Bình Dương Vương Phi bị bếp lò nướng mặt, đầy người nữ chủ nhân khí phách. Bình Dương Vương Phi nói cũng đúng là Vân Tranh sở lo lắng, nhà ở càng ngày càng nhiệt, liền cửa sổ đều nhuộm thành thiến màu đỏ, tựa như bầu trời dáng màu giống nhau. Vân Tranh là tuyệt đối không thể tin tưởng người bình thường lấy hơn nướng 6 cái canh giờ. Ta nói còn không có nói xong Vương Thái Y ỉa lau mồ hôi, tiếp tục nói. Chờ đến vương gia mau kiên trì không được thời điểm liền đem hắn di ra tới một hồi, nhưng là tuyệt không có thể rời đi phòng này. Quá một hồi lại di đi vào, vẫn luôn chờ đến trên người hắc tuyến không có mới thôi. Vân Tranh gật đầu, hiểu ngầm Thái Y ỉa ý tứ. Bình Dương Vương Phi cũng xuyến hạ khẩu khí, không hề cứ thế nóng nảy. Cha, nương, các ngươi mở cửa nào, ta muốn vào đi. Ngoài cửa, Vân Anh quận chúa không ngừng mà đụng phải cửa phòng, thủ vệ tỷ nữ khuyên cũng khuyên không được. Bình Dương Vương Phi mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài quả nhiên yên lặng xuống dưới. Vân Tranh đang có nói mấy câu muốn hỏi, Vương Thái Y Y, ta phụ thân là chúng cái gì độc? Cái này ta cũng không biết, ta chỉ biết ta này một bộ giải độc phương pháp vừa vặn đối vương gia độc hữu dụng. Vương Thái Y Y lời nói thật thật đáp, lại cấp Vân Tranh cử rất nhiều ví dụ, nếu hôm nay không cần này phương pháp, vương gia tánh mạng kham ưu a, đây cũng là không có cách nào biện pháp. Ta phụ thân trên người độc hay không có thể toàn bộ thanh trừ? Vân Tranh lại hỏi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là lấy. Làm phiền, thỉnh ngoại thất chung uống trà đi. Vân Tranh đem Vương Thái Y thì thỉnh ra ngoài cửa, chính mình thì tại trong nhà quan sát đến phụ thân huân nướng tình huống, trong chốc lát Bình Dương Vương Phi cũng vào được. Bình Dương Vương ra hừ một tiếng, nghẹn thanh giọng nói tựa hồ khó chịu, toàn thân trên dưới bị nướng thành lửa đỏ nhan sắc, đầy người đổ mồ hôi đầm địa mà xuống. Vân Tranh đỉnh quần quận nhiệt khí đem phụ thân vị trí rời đi, Bình Dương Vương Phi lại đây hỗ trợ, hai người trong lòng tựa hồ có tích tụ nhét ở bên trong. Cuối cùng vẫn là Bình Dương Vương Phi thở dài nói, Tranh Nhi, ngươi không nên trách vì nương, nương đây đều là vì ngươi hảo. Đừng nói nữa, mẫu thân, ta sẽ không cưới Linh Nhi. Vân Tranh đem tầm mắt từ Bình Dương Vương Phi trên người rời đi, ngữ khí đạm mạc. Ngươi đừng quên, ngươi cùng Linh Nhi hôn sự là Hoàng thượng định, ngươi không cưới chính là kháng chỉ. Bình Dương Vương Phi đột nhiên thay đổi sắc mặt, ngữ khí cũng ngạnh vài phần. Vân Tranh cười lạnh một tiếng không nói gì, phụ thân hiện tại bệnh thành như vậy, hắn căn bản không có tâm tình tưởng này đó. Bình Dương Vương Phi cũng trầm mặc xuống dưới, lại vẫn là chiếu hôn kỳ đi an bài tiết khánh gian nên dùng đồ vật. Vân Tranh như thế tam phiên đem phụ thân di tiến di ra 8 lần, mới mãn 6 cái canh giờ. Từ buổi chiều vẫn luôn nướng đến nửa đêm về sáng, Bình Dương Vương ra cái bụng cùng với bả vai các nơi nướng thường, hình thành đại diện tích thứ khối. Thiên mau lượng khi, Vân Tranh đã mệt đến không được, phân phó hạ nhân dùng thau tắm rót mãn nước ấm, thế phụ thân tẩy đi mồ hôi. Vội xong hết thảy, lại vội vàng đi thỉnh Vương Thái Y tới bắt mạch. Tranh nhi, nơi này không cần phải xen vào, ngươi đi nghỉ sẽ đi. Bình Dương Vương Phi thấy nhi tử như vậy mệt nhọc, không đành lòng. Chờ Thái Y kia đem mạch ta lại đi nghỉ ngơi. Vân Tranh kiên trì, một bên huy mồ hôi đi ra ngoài tiếp. Tới rồi viện môn khẩu, một cái xuyên hồng y kia nữ hải túi đầu mà qua, buông xuống trong mắt dường như đối Vân Tranh ngầm có ý tình tố, vốn là muốn làm bộ thẹn thùng bộ dáng, lại ở Vân Tranh xoay người hết sức gãi đúng châu ngứa vừa nhấc mắt. Vân Tranh nhận thức, này nữ tử đúng là cùng hắn thượng quá nửa hồi giường xinh đẹp, nàng tới nơi này làm cái gì? Xinh đẹp thấy Vân Tranh quay đầu lại xem nàng, trong lòng cao hứng, dừng bước bước khúc cái thân, ra, quận chúa tới. Vừa mới dứt lời, Vân Tranh liền thấy cách đó không xa hiện lên Vương Thái Y cùng Linh Nhi quận chúa thân ảnh, âm thầm nhíu nhíu mày vốn định một trốn mà qua, Linh Nhi quận chúa đã về phía trước đi rồi hai bước đi vào hắn trước người. Ta đến xem cứu cứu. Diệp Linh Nhi thanh âm tinh tế, thậm chí thở dốc đều xuyễn không đều. Đi theo ta đi. Vân Tranh ngữ khí đạm mạc. Đem Thái Y cùng thân nhẹ như yến quận chúa biểu muội hướng gác mái dẫn, quay đầu lại phát hiện xuyên hồng y xinh đẹp cũng theo tới. Vân Tranh đem Thái Y tiến cử môn, liền không lại cùng quận chúa nói qua nửa câu lời nói. Trên giường, Bình Dương Vương gia suy yếu mà nằm, người là thanh tỉnh, đôi mắt lại vô lực mở. Bất quá cũng may trên người hắc tuyến đều không thấy. Vương Thái Y nắm Bình Dương Vương gia thủ đoạn, dơ thon dài ngân châm chắc hạ, từ châm chọc tích ra đỏ tươi máu. Diệp Linh Nhi nhìn đến cái này trường hợp, cầm lòng không đậu tránh ở Bình Dương Vương Phi trong lòng ngực, sợ hãi mà nhắm mắt lại. Độc tố đã trừ, vương gia thân thể rất là suy yếu, ngàn vạn không cần đại bổ, này 3 ngày ăn chay cho thỏa đáng. Vương Thái Y Y buông ống tiêm, cẩn thận công đạo. Vân Tranh đem Thái Y Y đưa ra sân, chính mình chuẩn bị trở về nghỉ ngơi, phía sau đột nhiên có mảnh mai thanh âm gọi lại hắn, biểu ca, ngươi từ từ. Diệp Linh Nhi tái nhợt khuôn mặt nhỏ, hơn nữa người mặc màu trắng tô váy, hướng dưới ánh mặt trời vừa đứng giống như là trong suốt giống nhau. Thanh phong phất một cái, tóc đen thượng lụa mang tung bay, tà váy phi dương. Nàng la được mợ lệnh mới chạy tới, nguyên tưởng rằng thấy Vân Tranh, hắn còn có chuyện cùng nàng nói, ai ngờ hắn chỉ là trốn tránh nàng. Chuyện gì? Vân Tranh quay đầu lại, biết Diệp Linh Nhi là vị mảnh mai quận chúa, nhịn không được quay đầu lại chờ nàng nói chuyện. Ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Diệp Linh Nhi cảm thấy bị khuất, liền hoàng thượng cứu cứu đều như vậy thương tiếc nàng, chính mình phải gả người lại đối nàng lạnh nhạt. Ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng ta là nghĩ như thế nào. Vân Tranh lạnh lùng thốt, sau đó dưới chân không còn có do dự, hướng chính mình sân đi đến. Diệp Linh Nhi cảm giác chán ngán thất vọng, đầu một vượng liền ngã trên mặt đất, dùng ra cả người khí lực hô, biểu ca. Phía sau có nha đầu gấp đến độ kêu to, quận chúa té xỉu, người tới a, quận chúa té xỉu. Đi rồi một đoạn Vân Tranh lại quay đầu lại, bế lên trên mặt đất Linh Nhi biểu muội, thừa dịp thái y còn không có ra cửa, một đường đuổi theo. Hơi hơi híp mắt mắt Diệp Linh Nhi hưởng thụ Vân Tranh ôm ấp, lại nghe đến Thái Y Y dùng kim đâm nói lập tức dọa tỉnh. Vân Tranh buông xuống tiểu mềm vô lực Diệp Linh Nhi, xoay người liền đi. Diệp Linh Nhi lại kéo lại hắn ống tay áo, biểu ca, ta đi bất động, ngươi ôm ta trở về đi. Các ngươi đi đem sập gụ tử nâng tới, đưa quận chúa hồi công chúa phủ. Vân Tranh ống tay áo vung, không bao giờ nguyện xem Diệp Linh Nhi liếc mắt một cái, lập tức đi rồi. Phía sau truyền đến đứt quãng mà tiếng khóc, biểu ca, ngươi trở về. Diệp Linh Nhi khụt khịt 2 tiếng, bốn phía trống rỗng không có người lý nàng, nhất thời buồn bực vọt vào tâm mạch, lại một lần té xỉu. Cung nữ lại kêu khi, Vân Tranh không lại trở về, làm người đánh thủy, chính mình tắm gội sau nghỉ ngơi đi. Linh Nhi quận chúa bị đưa về phủ, thái y trị liệu hơn phân nửa đêm cũng không có thanh tỉnh, việc này còn bị hoàng thượng biết được, chất vấn thái y y duyên cớ. Lao thần cũng nói không rõ, quận chúa Thiên Kim là ở vương phủ thượng té xỉu, nghe nói còn té xỉu 2 lần, quận chúa bản thân thể chất so người khác suy yếu. Xối không được vũ cũng phơi không được thái dương, chỉ sợ là nàng nhất thời cảm xúc kích động mới như vậy. Cấp mục niệm tuyết đem quá mạch lưu thái y y nói một đồng lớn, giải thích không phải chính mình duyên cớ. Lúc ấy có người nào ở? Hoàng đế hơi dùng mình ánh mắt thoáng nhìn, lại hỏi. Hồi hoàng thượng, lúc ấy Vân Thế Tử liền ở bên cạnh. Một cái tiểu cung nữ nơm nớp lo sợ mà cúi đầu đáp lời. Quân chúa té xỉu, hắn chẳng lẽ liền mặc kệ sao? Vẫn là hắn vị hôn thê. Hoàng đế kinh giận. Trong phòng người sợ tới mức toàn bộ quỳ xuống, không dám lại nhiều ngôn ngữ nửa câu. Đầu giường Diệp Linh Nhi cũng đã hốt hoảng mở to đôi mắt. Quân chúa nương cũng chính là hoàng đế muội muội Hoài Nam công chúa ở trộm mà lau nước mắt, toàn bộ nhà ở chỉ còn lại có nàng tiếng khóc. Cứu cứu Diệp Linh Nhi nhu nhược mà gọi một tiếng. Ngươi tỉnh, hào hào nằm, chấm làm hạ nhân chuẩn bị ăn ngon. Hoàng đế xoay người liền thay đổi Trương Từ Thiện gương mặt, ôn nhu khuyên Diệp Linh Nhi. Ân. Diệp Linh Nhi gật đầu, lại hơi hơi khép lại lông mi, có vẻ thực mỏi mệt. Hoàng đế cùng bên cạnh Hoài Nam công chúa nói vài câu, đứng dậy hồi cung. Phê một chương tấu chương sau, ngăn không được tức giận làm người Tuyên Vân Tranh tiến đến hỏi chuyện. Một bên công công túi đầu nhiều câu miệng, hôm qua, nghe nói Bình Dương Vương gia trúng kịch độc. Hoàng đế vi lăng, suy nghĩ một hồi yên lặng chờ đợi Vân Tranh, ban đầu tức giận cũng bất chi bất giác hàng ba phần. Chờ đến Vân Tranh tiến điện, trong lòng hỏa khí đã cơ bản tiêu. Vân Tranh ra trước phủ liền nghe nói Diệp Linh Nhi lại lần nữa té xỉu sự tình, trong lòng biết hoàng đế tìm hắn cũng khẳng định là vì thế sự. Xốc quần áo, ở đỏ thâm thảm trên dưới quỳ, chờ hoàng đế cho hắn giáng tội. Phụ thân ngươi thế nào? Hoàng đế thấp âm điệu từ từ hỏi. Hồi hoàng thượng, độc tố đều giải ra tới. Vân Tranh màu đen đôi mắt lóe chợt lóe, lớn mật không sợ mà đối diện Long Uy. Có biết hay không là người phương nào hạ tay? Trước mắt còn ở điều tra bên trong. Hoàng đế chuyện vừa chuyển, nghe nói Linh Nhi té xỉu khi, ngươi liền ở bên cạnh, ngươi nhẫn tâm xem nàng ngất xỉu đi không cứu nàng. Nếu hoàng thượng cảm thấy làm một chuyện là sai, vậy ngươi còn sẽ đi làm sao? Vân Tranh hỏi lại. Lớn mật. Hoàng đế manh chụp hạ tấu chương, lạnh giọng cảnh cáo, đừng tưởng rằng chấm xuống ngươi, chấm cũng không dám phạt ngươi. Vi thần không có làm sai, thỉnh ngài thu hồi làm thần cùng quận chúa thành hôn ý chỉ. Chương 132 thiệp mời. Vân Tranh không màng hoàng đế giận nhan, lấy chết tương gián, đổi về tới lại là hoàng đế tức giận mắng thanh, cho chấm huynh đi ra ngoài, chấm mệnh ngươi ở thành hôn phía trước đều không chuẩn ra phủ nửa bước. Nếu không lấy cái lời thánh chỉ luận trảm. Vân Tranh không lại lưu luyến to như vậy hoàng cung, đứng dậy đi rồi. Nếu là lấy hoàng đế tính tình, hắn chỉ sợ đến chết đều cùng Linh Nhi buộc chặt ở bên nhau, tuyệt không có tránh thoát khả năng. Đối mặt phụ thân chúng độc hiểm cảnh, chính mình bị người đuổi giết bí ẩn, Vân Tranh lần đầu tiên cảm thấy vô lực. Bất chi bất giác chung đi vào đông cung phạm vi, nên diện đại hoàng tử hướng hắn đi tới, dường như cô ý đụng vào giống nhau, đại hoàng tử đen trên mặt tất cả đều là ngạc nhiên. Thần tham kiến thái tử. Vân Tranh quỳ xuống, túi đầu xưng thần. Nguyên lai là Vân tiểu đệ, chúng ta huynh đệ chi gian khách khí cái gì? Đại hoàng tử đen trên mặt tràn đầy tươi cười, bắt lấy Vân Tranh tay vịn hắn đứng dậy. Vân Tranh cũng không cùng khách nhân bộ, hắn cùng đại hoàng tử chỉ là ở trên triều đình gặp mặt, khi nào đối hắn như vậy nhiệt tâm. Nếu không có mặt khác sự, ta về trước phủ. Vân Tranh thật sự vô lực lại cùng hắn khách sáo đi xuống, xoay người liền đi, lại bị đại hoàng tử gọi lại. Nghe nói ngươi muốn cùng Linh Nhi biểu muội thành thân, chúc mừng a. Đại hoàng tử câu này nói đến toan khí mười phần, nguyên bản Linh Nhi liền phải là chính hắn, lại bị người bày một đạo. Vân Tranh bừng tỉnh nhớ tới đại hoàng tử bởi vì theo đuổi quận chúa không thành bị hoàng đế cấm túc, nay còn một tháng không đến hắn là có thể ra tới. Quay đầu thấy đại hoàng tử trên mặt tràn đầy khô khô mà tươi cười, lược liền ôm quyền liền ra thái tử cung. Phía sau có người hầu muốn đi truy, lại bị thái tử ngăn cản. Điện hạ, ngài không phải còn có chuyện chưa nói sao? Bên cạnh người hầu mở miệng. Không cần, ta hiện tại nói, hắn ngược lại hoài nghi ta. Hiện tại chính là phải cho hắn một chút mơ màng không gian, làm hắn nghĩ lầm hết thảy đều là nguyên dịp làm. Như thế, Vân Tranh cùng tứ hoàng tử phản bội, bổn cung vừa lúc trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, sau đó hảo hảo chủ tính ngôi vị hoàng đế cái này đại sự. Đại hoàng tử âm hiểm mà cười hai tiếng, trên mặt tràn đầy đắc ý. Điện hạ thật là cao minh. Người hầu đúng lúc nói ngoa. Mục Niệm Tuyết tỉnh táo lại, phục dược lại nằm xuống, hoàng hốt chung trước người còn có Tê Nguyệt bóng dáng. Bất quá cũng là nàng suy nghĩ nhiều thôi, ở bên người bồi nàng chỉ là ấu đệ Mục Niệm Thần. Bên người không có đại nha hoàn bên người hầu hạ, nguyên lai nha đầu lại bị tống cổ rớt, Mục Niệm Tuyết đã nhiều ngày đều là tự tay làm lấy. Phàm là gần người đồ vật đều không cần người hầu hạ. Viện ngoại mấy cái đầy mặt tính trẻ con tiểu nha đầu cũng nơm nớp lo sợ mà, nói chuyện làm việc đều xem người khác sắc mặt, chính mình lấy không được một chút chủ ý. Mục Niệm Tuyết nghĩ thầm, Liêu thị lúc này cũng nên vừa lòng đi. Tỷ tỷ, ngươi hảo chút không? Mục Niệm Thần mở to sáng lấp lánh đôi mắt hỏi. Mục Niệm Tuyết sờ sờ đầu của hắn, ngươi yên tâm, tỷ tỷ không có việc gì. Mục Niệm Thần xoay người chạy, một lát sau kéo một cái 12, 3 tuổi nữ hài nhi tiến vào, nhìn Mục Niệm Tuyết nói, về sau Cúc Thanh tỷ tỷ chiếu cố tỷ tỷ. Bị Tuấn Tiếu Mục Niệm Thần lôi kéo, Cúc Thanh có vẻ thực thẹn thùng mà ở Mục Niệm Tuyết mép giường hành lễ. Mục Niệm Tuyết nghĩ đến ấu đệ bên người không thể chỉ có ma ma một người hầu hạ, huống chi ma ma tuổi lớn, luôn có lực bất tòng tâm thời điểm. Liền cười lắc đầu, này sao được đâu, tâm ý của ngươi ta lãnh, tỷ tỷ sẽ chiếu cố hảo tự mình. Mục Niệm Thần không cao hứng, quật cường mà cúi đầu, dường như tỷ tỷ không đáp ứng chính mình liền không đi rồi. Hảo hảo, lưu lại liền lưu lại. Mục Niệm Tuyết chỉ phải đáp ứng. Ngay kế, vẫn là Mục Niệm Tuyết chính mình đứng dậy, bởi vì thật sự là không thói quen xa lạ nha hoàn hầu hạ nàng. Nói câu không dễ nghe, chính là còn không có nghiền ngẫm thấu nàng chân thật tâm lý, quá tiếp cận chính mình người không biết là dùng đến vẫn là dùng không được. Cúc Thanh bưng tịnh mặt nước gấm lại đây, kinh ngạc một tiếng, cô nương, ngươi như thế nào đi lên? Phóng ta tới. Mục Niệm Tuyết hướng trên người bộ áo ngoài, Cúc Thanh liền rỗi tay hợp lại mảnh trướng, cái đầu còn chưa kịp Mục Niệm Tuyết bả vai cao, làm việc lại trầm ổn khéo léo. Cúc Thanh hợp lại hảo mảnh trướng, lại đây giúp Mục Niệm Tuyết khấu nút áo. Lấy ra hôm qua phơi khô khăn lụa hướng chậu nước quăng hai ném, ninh lên nắm làm, phô bình đưa cho Mục Niệm Tuyết. Mục Niệm Tuyết xem ở trong lòng, âm thầm mà tán thưởng. Ngày xưa Tê Nguyệt cũng hầu hạ mà không có như vậy chú đáo, không thể tưởng được Cúc Thanh còn tuổi nhỏ như vậy cẩn thận. Tịnh xong rồi mặt, Mục Niệm Tuyết đứng dậy ngồi vào trước bàn trang điểm, trong gương nữ nhi ra rực rỡ lung linh, phấn mặt má hồng, chỉ là vành mắt hạ có chút ô thanh. Hẳn là đêm qua suy nghĩ nhiều, cho nên không ngủ hảo. Cúc Thanh đảo xong rồi thủy, phùng chủ tử trang trí cháp, hoặc bắt buôn trước buôn sau. Cô nương xuyên hoa dâm áo đông, không bằng liền dùng màu đỏ cây châm đề lượng, lại búi cái tùy vân búi tóc cũng nên liền rất đẹp. Cúc Thanh khỏe miệng hơi hơi mà đẩy ra, bất cứ lúc nào đều có một nụ cười treo ở trên mặt. Mục Niệm Tuyết gật đầu, pha thưởng thức nha đầu này ánh mắt. Cúc Thanh hướng trên tay bộ mấy cái cố định tóc tế thẳng, ngón tay nhẹ nhàng mà giúp Mục Niệm Tuyết búi tóc, không bao lâu một cái linh hoạt mỹ quan mà tùy vân búi tóc liền ở trên đầu bản thành hình dạng, tùy ý trang điểm châu thoa, lại có loại ngoài ý muốn hiệu quả. Ngày thường Tê Nguyệt vì nàng búi tóc cũng chính là ổn thỏa, cũng không có 10 phần mà theo đuổi tân ý, nghĩ đến Cúc Thanh thật là có điểm tâm linh khéo tay. Mục Niệm Tuyết bên người không có người, luôn là muốn tài bồi một hai cái bên người người, nghĩ như vậy liền chống cằm hỏi Cúc Thanh, khó được ngươi hầu hạ Niệm Thần, còn có tốt như vậy tay nghề. Cô nương khen, ta là đi theo ta nương học. Cúc Thanh nắm tay, thẹn thùng mà cười cười. Ngươi nương cũng ở trong phủ. Ta phía trước như thế nào chưa thấy qua ngươi. Mục Niệm Tuyết sửa sang lại y yể, nhìn xem còn có chỗ nào không đúng. Đánh giá chung lại thấy Cúc Thanh vẫn luôn nhìn chính mình. Quay đầu lại khi, nàng lại cúi thấp đầu xuống. Ta nương ở nhà, cô nương từ Dương Châu khi trở về ta lại đây. Nói chuyện, Mục Niệm Tuyết cô y đem một cháp châu đáo thoa sức giao cho Cúc Thanh. Ta đổ vật đều ở chỗ này, ngày thường đều là ngươi Tê Nguyệt tỷ tỷ thích đáng bảo quản. Hiện giờ liền giao cho ngươi đi. Cô nương đây là cất nhắc ta, nô tỷ có thể hầu hạ cô nương là nô tỷ phúc phận. Cúc Thanh nói xong đột nhiên quỳ xuống, túi đầu thút tha thút thít. Mục Niệm Tuyết vội duỗi tay nâng dậy nàng, nha đầu này chuyển biến mà cũng quá nhanh. Vừa rồi gương mặt tươi cười đã biến thành nước mắt rung. Nói cái gì ngốc lời nói, mau đứng lên. Mục Niệm Tuyết mới nâng Cúc Thanh, ngoài cửa liền đi vào cái nha đầu, trong tay cầm bái thiếp lại đây. Cô nương, công chúa phủ có người đưa thiệp. Tiểu nha đầu nói xong lời nói, đem thiệp giao cho gần đây Cúc Thanh đi ra ngoài. Mục Niệm Tuyết lật qua tới vừa thấy, nguyên lai là Linh Nhi quận chúa tìm nàng nói chuyện. Cô nương đi sao? Cúc Thanh thanh thúy như dạ hoanh thanh âm hỏi một câu, đầy mặt lún đồng tiền chờ Mục Niệm Tuyết trả lời. Không đi. Bởi vì mấy ngày nay Tê Nguyệt không ở bên người, nàng rất khó biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, thí dụ như nói Bình Dương Vương gia trúng độc, cùng với quận chúa té xỉu sự tình nàng liền không thể hiểu hết. Tự nhiên cũng không biết Diệp Linh Nhi vì cái gì muốn tìm nàng. Ai ngờ Mục Niệm Tuyết ngày này không đi, ngày hôm sau, ngày thứ ba lại liên tục có tương đồng thiệp đưa tới. Thẳng đến ngày thứ tư, Mục Niệm Tuyết mới cảm thấy chính mình là không đi không được. Làm Cúc Thanh hỗ trợ thay đổi thân y rỉa, nâng cố kiệu liền ra phủ. Rời đi khi, lại thấy Tằng Nhược cầm mẫu thân Dương Thị ngượng ngùng xoắn xít từ cửa nách vào được. Mục Niệm Tuyết nhớ tới trước đó vài ngày vẫn là Tê Nguyệt tự mình tìm hiểu tin tức, hiện tại tái kiến Dương Thị, có loại hoài niệm nàng cảm xúc. Một lát sau, tiệu vách tường gõ vang lên ba tiếng, Cúc Thanh ở bên ngoài nói, cô nương, công chúa phủ tới rồi. Công chúa phủ ở bên trong hoàng thành, cùng tể tướng phủ là tách ra. Bên trong chỉ ở mấy chục nhiều tôi tớ cùng với Hoài Nam công chúa cùng Linh Nhi quận chúa. Đến nỗi vì cái gì cùng tể tướng phủ ngăn cách vậy không được biết rồi. Công chúa phủ thực rộng đại, chiếm địa diện tích cũng rộng, Mục Niệm Tuyết đi vào đi tổng cảm giác lộ không đến đầu, xuyên một cái cung điện còn có một cái cung điện. Cung điện nội trang trí mỹ quan, lụa trắng treo ở điêu khắc hoa văn mục lương thượng. thanh phong phất một cái, như nhau tiên cảnh cảm giác, xa hoa lộng lẫy. Cung nữ đem Mục Niệm Tuyết dẫn tới một tòa tiểu trong điện, không làm Cúc Thanh lại đi theo đi vào, quận chúa liền ở bên trong chờ, mời vào đi. Mục Niệm Tuyết để váy thượng cầu thang, trong đại sảnh không thấy bóng người, chuyển vào cửa hông mới thấy Diệp Linh Nhi ở một xương hoa mẫu đơn bình trước bàn gỗ thượng vẽ vẽ vạch vạch. Thấy nàng tới, vốn là nhu nhược khuôn mặt đột nhiên lánh mạnh lên, phảng phất là nhiễm 10 năm xương tuyết. Gặp qua quận chúa Mục Niệm Tuyết hành lễ, không biết quận chúa gọi ta tiến đến có chuyện gì. Tính tình của ngươi thật đúng là đại, buồn quận chúa liên tiếp kêu ngươi 3 lần mới đến, ngươi cảm thấy này với theo lý sao? Diệp Linh Nhi mày đẹp một trọn, lánh mắt thẳng đối với người tới. Mục Niệm Tuyết không biết làm gì lời nói đáp nàng, bởi vì vốn dĩ liền cảm thấy cùng Vân Tranh không thể nào cho nên mới tránh mà không thấy. Xin lỗi, là ta vô lễ. Mục Niệm Tuyết đành phải khúc khúc thân. Diệp Linh Nhi đứng lên ở Mục Niệm Tuyết trước mặt xoay chuyển, ngươi biết Bình Dương Vương gia trúng độc sự sao? Mục Niệm Tuyết khiếp sợ, nàng lúc ấy chỉ là nghe nói Vân Tranh trong phủ xảy ra chuyện, chính là chuyện này sao? Diệp Linh Nhi xuân xanh 17, so Vân Tranh tiểu một tuổi, đứng lên so Mục Niệm Tuyết cao nửa cái đầu, dáng người càng là hiểu điệu. Mục Niệm Tuyết chỉ cảm thấy quận chúa ở nàng trước mặt chuyển hôn mê đôi mắt, lắc đầu nói không biết. Ngươi đương nhiên không biết, biểu ca khi còn nhỏ sự ngươi cũng không biết. Diệp Linh Nhi mát lạnh mà cười, con cong lông mày tựa ban đêm trời xanh thượng nguyệt nhi, mấy ngày trước may mắn ta đi, mới biết được. Bất quá ta thân thể không tốt, là biểu ca một đường đem ta ôm vào phủ. Nói chuyện nhướng mày nhìn nhìn Mục Niệm Tuyết thần sắc, phát hiện thần sắc tối sầm hai phân trong lòng không cấm âm thầm đắc ý, khi còn nhỏ biểu ca thường xuyên như vậy ôm ta, ta đi theo bọn họ phía sau, biểu ca liền sẽ vì ta chảo con bướm bắt khúc khúc. Hoàng huynh khi dễ ta thời điểm, hắn liền giúp ta. Này đó hắn có hay không đối với ngươi giảng quá? Mục Niệm Tuyết nghe ngẩn ra, tâm tư chỉ dừng ở câu kêu biểu ca một đường đem ta ôm vào phủ nói thượng. Trong lòng dường như có cái gì quan trọng đồ vật rơi xuống phát ra giòn vang, hắn thật sự làm như vậy sao? Tuy rằng biết đã là cùng Vân Tranh không có khả năng, mà khi nghe được hắn cùng một cái khác nữ tử nhu tình mật ý khi liền ngăn không được cám thương, liền Diệp Linh Nhi hỏi nàng lời nói đều ném tới rồi trên 9 tầng mây. Nhìn Mục Niệm Tuyết tâm thần hoảng hốt, Diệp Linh Nhi mục đích cũng đặt tới, chậm rãi ngồi xuống thân, ta cùng hắn nguyên bản chỉ là tỉ muội quan hệ, nhưng rốt cuộc thanh mai trúc mã, Mục cô nương ngươi cảm thấy ngươi địch nổi chúng ta chi gian cảm tình sao? Chương 133 nhà mẹ đẻ. Mục Niệm Tuyết không đáp lời, hắn cùng nàng nửa năm tình nghĩa tự nhiên là đánh không lại bọn họ thanh mai trúc mã cảm tình, quận chúa kêu nàng tới nói chuyện bất quá là vì đả kích nàng mà thôi. Bổn trạm tân vực danh nhạc tiểu thuyết võng, ca một ít ghét vê đút, đầu chữ cái, lớn nhất miễn phí ngôn tình tiếng trung trang web, chạy nhanh đến đây đi. Quận chúa còn có khác chuyện quan trọng sao, không đúng sự thật ta trước tiên lui hạ. Mục Niệm Tuyết rũ xuống lông mi. Hiện tại thập phần không muốn nhìn đến đẹp như thiên tiên Diệp Linh Nhi ở nàng trước mặt khoe ra, nàng cũng không phải tới nghe toàn lời nói. Diệp Linh Nhi đem ánh mắt thoáng nhìn, từ màu trắng giấy tuyên thành thượng rời đi, đương nhiên là có, tháng sau ta tưởng thỉnh ngươi đi ăn ta cùng biểu ca hôn khánh thực rượu. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn trước mắt người, phát hiện nàng đạm mạc mà cười cười, nói, hảo, ta nhất định đúng giờ đến phóng, quận chúa vừa lòng sao. Ngươi đi đi. Linh Nhi quận chúa lạnh giọng phân phó, cảm giác ngược lại đau lên. Nghe được tiếng bước chân đi xa nàng lại không có thấy đủ cảm thụ. Vì cái gì nàng lấy như vậy thản nhiên? Người thua rõ ràng là nàng, mà không phải chính mình. Vì cái gì nàng lấy tươi cười đầy mặt? Một thanh âm lén lút dưới đáy lòng hỏi nàng, ngươi như vậy đáng giá sao? Diệp Linh Nhi mảnh mai mà thân hình run lên, như hoa nhi khuôn mặt bị nước mắt tầm ướt, nàng kỳ thật không thích biểu ca, nàng chỉ là cảm thấy không phục. Nàng tâm chỉ từng yêu một người, người kia lại tiểu đến hèn mọn, tiểu đến liên. Hắn đã từng chỉ là tưởng thành biên một cái trạm trạm canh gác thị vệ, dung mạo không có nàng mấy cái hoàng huynh tuấn dật, dáng người cũng không có bọn họ cường tráng, nhưng là khi đó hắn có đơn thuần tươi cười. Nàng bị các cung nữ vây quanh đến hoàng thành rất cao địa phương thả diều, trong lúc vô ý gặp được hắn đủ để cho nàng tâm linh thượng chấn động, đơn giản là một câu, quận chúa, ta bảo hộ ngươi. Nàng thừa nhận nàng từ nhỏ thân kiều thể nhược, cũng thừa nhận không ai nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu, sở hữu tốt điều kiện đều tạo thành hiện tại chính mình, cô độc lạnh nhạt, là vẫn là có như vậy một người thản nhiên mà đối đãi nàng, mỗi ngày sẽ chờ ở trên tường thành cho nàng kể chuyện xưa, cho nàng tươi cười. Là có một ngày hắn không thấy, trên tường thành chạm chính là một thị vệ khác, nàng bắt đầu thù hận hắn không từ mà biệt, ở trên giường khóc một ngày một đêm. 2 năm sau một ngày, hắn lấy đương triều võ trạng nguyên thân phận, chính miệng đối nàng nói ra tâm sự. Nàng lại cự tuyệt hắn, bởi vì nàng hiện tại mới biết được, nguyên lai bọn họ là cùng cá nhân. Đúng là bởi vì phải cho nàng bảo hộ, cho nên hắn mới tức giận phân đấu, cho nên lên làm võ tráng nguyên. Này đó nàng đều biết được đã quá muộn, bởi vì hắn đã hướng cứu cứu xin từ trước, đi hướng biên tái. nay thật là thật lớn châm trọng, cho nên nàng cũng không xứng được đến chân ái. Là vì cái gì nàng không thể, chỉ có người khác có thể. Đương mợ cố ý muốn cho nàng làm nàng con dâu khi, nàng liền quyết định nàng muốn tranh hồi nàng hạnh phúc. Chỉ là nhìn thắng lợi đang nhìn hôm nay, nàng lại cảm thấy không thỏa mãn. Mục Niệm Tuyết ra công chúa phủ, mới cảm giác tâm linh đã chịu bị thương nặng. Cúc Thanh đã ở kiệu ngoại chờ nàng, đáp bắt tay đem nàng lên tiến kiệu nội, vô tình chạm được lạnh lẽo da thịt rụt xuống tay. Cúc Thanh, người giúp ta tìm hiểu trước đó vài ngày ở Bình Dương Vương phủ phát sinh sự tình. Cố kiệu lúc lắm mà, Mục Niệm Tuyết xốc lên kiệu mảnh phân phó, vốn dĩ nàng đã không tính toán quản những việc này, nhưng là vẫn là tưởng biết rõ ràng quận chúa nói hay không là thật sự. Bên ngoài Cúc Thanh đáp ứng một tiếng, thanh thúy mà nói hảo tự. Trở lại mục phủ, Mục Niệm Tuyết thật xa liền nghe được Lao Thái Thái tiếng mắng, ngươi này không biết tốt xấu đồ đê tiện, ngươi còn có mặt mũi tới mục phủ, nhà ngươi tanh sự xú sự đừng truyền nhiễm đến nhà ta tới. Mục Niệm Tuyết còn tưởng rằng Lao Thái Thái là đang mắng nàng, kết quả Dương Thị lại dẫn theo giày chật vật mà từ Đại Thái Thái trong phòng chạy ra tới, xám xịt chen qua cửa nách ra bên ngoài đi. Lao Thái Thái quải trượng ném ra, ép tới một đám tươi đẹp hoa mẫu đơn chi lung lay. Đại Thái Thái ở bên cạnh khuyên giải an ủi Lao Thái Thái, ngài yên tâm, ta đã gọi người đem nàng đuổi đi, loại này tanh sự cũng dám tới tìm chúng ta, còn tưởng đầu nhập vào như phi, mệt nàng nghĩ ra. Mục Niệm Tuyết không lại xem náo nhiệt, cởi áo ngoài vào cửa phòng, sau lại mới biết được Đại Thái Thái độc chiếm Đông Hải Long Châu cùng 300 lượng bạc, sự tình không hỗ trợ lại thông báo Lao Thái Thái, cùng đem Dương Thị đuổi ra đi. Làm loại này chuyện ngu xuẩn, giúp từng ra, chẳng phải là làm nhà nàng nữ nhi bị hoàng đế vắng vẻ. Mục Niệm Tuyết trở về phòng sau, ngực giống bị cái gì ngăn chặn giống nhau thập phần khó chịu, thuận miệng liền gọi, Tê Nguyệt, từ Dương Châu mang về tới lá trà còn có sao? Ai, tới. Cúc Thanh từ bên ngoài chạy vào, Mục Niệm Tuyết nhìn đến thân ảnh của nàng mới biết chính mình lại gọi sai. Cúc Thanh bắt đem lá trà ở tử sa hồ, ở viện ngoại qua nóng bỏng nước sôi tiến vào, dùng đầu ngón tay ấn nắp trà thế Mục Niệm Tuyết điều chén nhỏ, cô nương, độ ấm vừa vặn, lấy uống lên. Mục Niệm Tuyết tiếp nhận nước trong miêu hoa sen chén trà. Hướng trong miệng mễ một cái miệng nhỏ, cảm thấy cay đắng vừa vặn ngăn chặn phát sốt tâm hoa mới hảo chút. Cô nương thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm, ta giúp ngươi xoa xoa cái chán đi. Cúc Thanh ôn hòa mà cười, thấy Mục Niệm Tuyết sau khi gật đầu mới đứng ở mặt sau, dùng ngón cái chỉ bụng cùng ngón giữa chỉ bụng ấn huyệt thái dương, một bên nói, cô nương làm ta tìm hiểu sự tình ta đều tìm hiểu rõ ràng, Bình Dương Vương ra trước đó vài ngày trúng độc, bất quá đã trị hết. Quận chúa cùng ngày còn đi qua vương phủ, đã phát hai lần vượng. Vẫn là thế tử ra ôm nàng đi xem thái y đi. Mục Niệm Tuyết nghe đến đó, tâm tình không phải thực thoải mái, tuy rằng Diệp Linh Nhi giảng không được đầy đủ là sự thật, tìm hiểu nghe đồn thật là thật sự. Ta đã biết, ngươi trước đi xuống nghỉ xe đi. Mục Niệm Tuyết chỉ nghĩ một người yên lặng một chút, phía sau Cúc Thanh mới buông lỏng tay. Mục Niệm Tuyết mới vừa buông nóng bỏng chung trà, viện ngoại liền truyền đến một trận nước nở thanh, Cúc Thanh không đợi Mục Niệm Tuyết phân phó liền chạy ra đi hỏi tình huống. Trong chốc lát dẫn theo váy tiến vào. Là tứ cô nương đã trở lại. Mục Niệm Tuyết thầm nghĩ khó trách, Mục Niệm Thu nhất định là ở Điền Gia chịu ủy khuất mới trở về. Nàng kỳ thật rất muốn đứng dậy đi xem Mục Niệm Thu hiện tại tình trạng, bất quá chính mình sự tình cũng không như vậy mỹ mãn, lòng có dư mà lực không đủ. Ngọc Đường Nguyễn Trung, Mục Niệm Thu so đi khi càng thêm xanh xao vàng vọt, chỉ có một cái bụng càng lúc càng lớn, vào cửa liền khóc ngã vào Liêu Thị trong lòng ngực. Làm sao vậy, con của ta? Mau chút cùng nương nói. Là những cái đó vương bắt dê con lại khi dễ ngươi. Liêu Thị một bên an ủi nữ nhi một bên xuống tay làm hạ nhân đi chuẩn bị tốt ăn. Nương, ta mệnh như thế nào liền như vậy khổ a. Mục Niệm Thu chỉ nói như vậy một câu, mẹ con hai lẫn nhau ôm nước nở ra tiếng. Sơ Tình ở bên cạnh khuyên giải an ủi hai câu, đem thái thái cùng cô nương đỡ vào cửa. Ngươi cùng nương nói, bọn họ như thế nào khổ ngươi, ngươi không phải còn hoài điển ra con nối dõi sao. Bọn họ như thế nào lấy làm như vậy. Liêu Thị lau nước mắt. Trong lòng đau đớn dần dần đổi lại phẫn uất. Điền Mông đem ta trong phòng nha đầu toàn chiếm, liền Ngọc Xuyên cũng không buông tha. Trúc Đào đã hoài thai, Điền Mông ngạnh buộc cho nàng rót hoa hồng. Rơi xuống một phòng huyết Mục Niệm Thu phát ra run, làm nhân tâm kinh run sợ mà làm sao ngăn là này đó. Nàng hiện tại lớn lên xấu, Điền Mông không chạm qua nàng, là nàng mỗi đêm đều có thể nghe được trong phòng bọn nha đầu tiếng thét chói thai, cầu cứu thanh. Nàng không có cách nào, chỉ có thể xúc ở trong chăn che lại lỗ thai, không đi nghe. Không đi nghe coi như làm cái gì sự đều không có phát sinh. Cái này xuất sinh. Nương này liền đi nói cho Lão Thái Thái, làm nàng nghĩ cách, Liêu Thị một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm liền phải xuống giường, lại bị Mục Niệm Thu giữ chặt quần áo. Nương, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Hảo, nương nghe ngươi nói. Bà nhưng thật ra rất tốt với ta, chỉ là Điền Mông những cái đó gì nương thường xuyên phái nha đầu tới tắc quái, đem ăn ngon đổi đi, hoặc là ở trong chén thêm chút gọi người ghê tởm đồ vật. Nương, ta ăn cơm, liền cảm giác có điều sâu ở trong miệng bò, mang thai tới nay ta đều là phun lại đây. Điền Mông còn mắng ta không biết tốt xấu nói Mục Niệm Thu nói chuyện lại khóc. Buổi chiều, Liêu Thị mang theo khô gầy như xài nữ nhi đi vào Lao Thái Thái trong phòng, vừa ở vào cửa liền quỳ xuống mà khẩn cầu. Lao Thái Thái, ngài xem Thu Nhi hiện tại bộ dáng, Điền gia không phải người ngốc địa phương A. Lao Thái Thái tinh thần hảo chút, dựa vào trên giường đất làm nha đầu cho nàng sơ phát. Ánh mắt liền liếc mắt một cái Mục Niệm Thu đều chưa từng, trong miệng là lãnh ngạnh ngữ khí, này không phải nàng tự làm bậy sao, quay đến người khác. Câu này nói đến rất tốt, đánh chính là Mục Niệm Thu cùng Liêu Thị miệng, như không phải bọn họ chính mình chủ tính làm Mục Niệm Tuyết dung nhan mất hết, lại sao lại cùng từng gia liên hợp lại xử âm. Cuối cùng đều là hại người hại mình, Mục Niệm Thu thật là khóc không ra nước mắt. Lão Thái Thái chỉ cho là từ bỏ Mục Niệm Thu, căn bản sẽ không trông nom nàng chết sống, càng sẽ không cùng Điền gia kéo xuống mặt tới. Bất quá Mục Niệm Thu còn không có ở nhà túc đủ một đêm, Điền Mông liền mang theo người lại đây tiếp. Mục Niệm Thu ghé vào Lao Thái Thái giường đất trước không muốn lên, thân mình run bần bật. Điền Mông ăn mặc một kiện màu vàng đất đoàn hoa áo choàng, kỳ thật hắn rất muốn đến Ly Vũ trong viện nhìn xem Mục Niệm Tuyết, xoay cái con mới đến tổn cúc đường tới, y quan cử chỉ đều là trung quy trung củ, không lưng hướng Lao Thái Thái, Liêu Thị hành lễ, Lao Thái Thái, Nhạc Mẫu Nương, tiểu tế cô ý tới đón tức phụ trở về, cho ngài thêm phiền. Mục Niệm Thu nắm chặt Liêu Thị vào áo, nương, ta không quay về, ta không quay về. Điền Mông sắc mặt trầm trầm, lại vẫn duy trì lễ nghi, ta mẫu thân ở trong phủ rất là lo lắng nàng bảo bối tôn tử, tức phụ nhi ngươi cũng đừng cáu kỉnh. Mục Niệm Thu còn ở cố chấp không chịu đi, Lao Thái Thái lại phát hỏa, nhà chồng phái người tới đón, nào có không quay về lý. Chạy nhanh trở về. Liêu Thị thấy Điền Mông như vậy biết lễ, cũng bất chi bất giác thả tay, Điền Mông tự mình dùng cậy mạnh đem Mục Niệm Thu sam thượng cố kiệu, mệnh lệnh tức khắc hồi Điền phủ. Thẳng đến vào Điền gia đại môn, Mục Niệm Thu còn ở bên trong náo. Điền Mông phát hỏa, vén rèm lên nên diện đánh Mục Niệm Thu một bạt hai, dám sấn ra không ở trộm trở về cáo trạng. Buổi tối có người chịu. Nói làm hạ nhân đem Mục Niệm Thu buộc chặt đưa về phòng, bản thân đi trước Hoa Di nương kia chuyển vừa chuyển giải lao, lại nói tiếp hôm nay vẫn là nàng nói cho chính mình tin tức này. Điền Mông vào viện môn, Hoa Di nương chính đưa lưng về phía hắn ở bình phong sau tắm gội, trên người đường cong như ẩn như hiện, là véo chuẩn thời cơ chờ hắn. Điền Mông cưỡi ngựa ra một thân hãn, cũng cởi xiêm y đi nhảy vào thau tắm bên trong, đỡ kiểu nương vòng eo làm việc. Chính mình dùng sức càng mạnh mẽ, Hoa Di nương kêu đến càng dâm đãng, không thể so những cái đó nộn nha đầu không biết hắn thú vị. Chương 134 phá thai. Vẫn là ngươi thảo ta niềm vui, tới, bảo bối nhi, hôn một cái. Điền Mông phùng Hoa Di nương mặt một trận mánh gặm, không hề thương hương tiếc ngọc cảm giác. Cố tình Hoa Di nương yêu hắn như vậy, tránh ở Điền Mông trong lòng ngực làm nũng, ra, ta khi nào có thể vì ngài sinh hạ cái bảo bối nhi tử. Cái này không đổi, chúng ta tương lai còn dài, trước phẩm thú sự lại nói. Điền Mông một trận dùng sức, thùng gỗ chung dầm bốc lên một trận bạch hoa. Bởi vì Điền Phủ có văn bản rõ ràng quy định, hậu đại chỉ có thể là chính thê truyền, thiếp thất bất quá là các nam nhân ấm giường dụng cụ, bởi vậy vô luận nhiều được sủng ái gì nương cũng chơi không ra đa dạng tới. Điền Mông có nghĩ thầm cưới Mục Niệm Tuyết quá môn, làm nàng cho chính mình sinh cái đại béo tiểu tử, chỉ là lại bị Mục Niệm Thu chiếm trước, thật sự là đáng giận. Ra tưởng cưới vị kia cô nương, nàng như thế nào không tới a? Hoa Di nương thưởng thức Điền Mông dưới thân sự việc, một bên nũng nịu hỏi. Thiếu đề việc này, nhắc tới ra liền phiền lòng. Điền Mông đống nhiên đứng lên, ném làm trên người thủy, mặc vào nguyên lai kia bộ quần áo liền đi ra ngoài. Tới rồi ban đêm đi đến nhà mình nương tử phòng, đẩy cửa ra trong phòng nha đầu hoảng sợ, thập phần sợ hãi mà nhìn người tới. Đều đi xuống cho ta, đừng làm trở ngại ra làm việc. Điền Mông vừa ra thanh, mấy cái bọn nha đầu làm điểu thú trạng hống mà tan. Mục Niệm Thu bị trói tay chân, trong miệng tắc miếng vải ngồi ở trên mép giường. Thấy Điền Mông âm tà gương mặt tươi cười nhịn không được run bần bật, đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn hắn càng đi càng gần, trong miệng nói cuối cùng đều hóa thành ô ô thanh. Điền Mông một câu đều không nói, vừa lên tới liền xé Mục Niệm Thu vào áo, trên giường người tưởng phản kháng, lại nơi nào là một người nam nhân đối thủ. Điền Mông không có cấp kinh giận nương tử bất luận cái gì chạy thoát cơ hội, thẳng đến đem trên người nàng rút đến không còn một mảnh mới thôi. Mục Niệm Thu che chở chính mình, sợ hãi Điền Mông hiện tại bức nàng làm cẩu thả việc, Điền Mông lại một ngụm nước miếng phun ở Mục Niệm Thu trên mặt, ngươi tưởng mở ra còn trướng mắt ngươi. Mục Niệm Thu nước nở, đại để là cầu Điền Mông buông tha nàng, bó lớn nước mắt lăn xuống dưới tích ở cổ khởi cái bụng thượng, ai nhân tâm không phải thịt lớn lên, hắn không xem nàng nhà mẹ đẻ mặt mũi, tổng muốn nhìn chính mình hài tử phân thượng. Điền Mông lại thật mặc kệ nàng có mang thai không, dùng tinh tế lụa đỏ thằng một chói, đem trần trụi thân mình mục niệm thu cột vào khung giường thượng, lại làm nàng quay người đi, chính mình rút ra thon dài roi từng cái lược ở trên lưng, một bên lẩm bẩm, têu ngươi không nghe ra nói, nên đánh. Têu ngươi không nghe ra nói, nên đánh. Mỗi chịu một chút, mục niệm thu bả vai liền run run một chút, không dám lại xin tha, chỉ là một tiếng tiếp một tiếng mà kêu nương. Chịu hơn phân nửa đêm, điền mông tay mệt mỏi, dừng lại ra cửa phòng. Vẫn luôn ở ngoài phòng trốn tránh nghe lén mà bọn nha đầu lúc này mới dám ra đây, đi đem nhà mình chủ tử bông xuống, mục niệm thu cũng đã đau ngất đi rồi. Kỳ quái chính là, cho dù điền mông lại như thế nào tra tấn nàng, nàng bụng đều êm đẹp, không có bất luận cái gì sinh non dự triệu. Tương phản, mục niệm thu lại thống hận đứa nhỏ này, đều là nó, nàng mới có thể có như vậy nhiều trắc trở. Nguyên tưởng rằng nàng có thể đem nó coi như chỗ dựa, chính là hiện tại hận không thể thân thủ bóp chết chính mình hài tử. Ngày mới tờ mờ sáng, mục niệm thu từ đêm qua ác mộng trung tỉnh lại, phân phó bên người người đi hiệu thuốc mua phá thai dược, cũng dặn dò các nàng nhất định phải bí mật hành sự. Mục niệm thu ở trong phòng mong một buổi sáng, Ngọc Xuyên không có trở về. Giữa trưa là cùng bà cùng tiến cơm trưa, Điền thị tự mình cho nàng múc hai chén canh, mệnh nàng hảo hảo mà điều dưỡng thân mình. Khi đó Điền Ngông cũng ở, cũng vẫn chưa đối nàng làm ra khó coi nhan sắc. Hiện tại mục niệm thu đại để đánh giá ra một việc, cũng chính là ở Điền thị trước mặt Điền Ngông quy quy củ củ, không có bất luận cái gì không ổn lời nói. Chỉ tiếc này đó mặt ngoài hiện tượng đem bà cùng những người khác đều chẳng hay biết gì. Mục niệm thu còn tưởng hướng Điền Ngông phụ thân cầu cứu, hiện tại vừa thấy đến hắn liền sợ, người kia lớn lên báo đầu hổ mặt, cả người âm u, khiêng lên đại đao tới có thể đem nữ nhân đương láo thử xác. Trở lại trong phòng của mình, Ngọc Xuyên đem ngao tốt lạc thai nội dung chính lại đây, đang muốn hầu hạ mục niệm thu uống xong, Điền Ngông đột nhiên oanh môn vào được. Một chủ một phó hoảng sợ, còn không có phản ứng lại đây đã bị Điền Ngông đoạt lấy chén thuốc. Là ai chấp thuận ngươi? Còn dám phá thai? Ra xem ngươi là không muốn sống nữa đi. Điền Ngông một trận thô lỗ mà mắng, trong tay mà chén sứ phanh mà một tiếng té rớt, chén thuốc hợp với mảnh nhỏ cùng lăn xuống góc tường. Dược là ai mua? Kéo đi ra ngoài loạn côn đánh chết. Điền Ngông không chút nào yêu quý, đem cùng chi cùng phòng quá một lần nha đầu sai người kéo đi ra ngoài, hung hăng đánh. Cô nương cứu ta Ngọc Xuyên vô lực mà kêu, thanh âm càng ngày càng xa, mục niệm thu sợ đến phát run không dám cùng chính mình nha đầu cầu tình. Nhìn đến không có, nếu là chúng ta nhi tử trong lúc vô ý rớt, ngươi kết cục cùng nàng giống nhau. Điền Ngông chừng một đôi đỏ lên hai mắt, hung tợn mà uy hiếp. Là, ta đã biết. Mục niệm thu cắn chặt khớp hàm, nước đắng chỉ hướng trong bụng ướt. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ra sẽ không động ngươi, biết không? Mục niệm thu lại lần nữa gật đầu, cả người tựa như bị thuần hóa rối gỗ giống nhau, thấy Điền Ngông liền phản xạ tính sợ hãi. Tiến đi mục niệm thu, mục phủ lại một lần khôi phục yên lặng, mấy cái bà tử nhỏ giọng mà nghị luận khởi trong nhà các cô nương sự tình, có nói đến mục niệm thu, có nói đến mục niệm tuyết, nhưng là nhất chú ý vẫn là mục niệm chỉ. Bởi vì mục tam cô nương ở nhà, mục tứ cô nương gả cho người còn sẽ hồi phủ, nhưng này mục nhị cô nương từ xuất giá tựa như mất tích giống nhau. Mấy cái tuổi già dù sao cũng là nhìn mục nhị cô nương lớn lên, có điểm thế nàng không đáng giá. Thanh Thanh thở dài, cho rằng chỉ có nàng mệnh mới nhất không tốt, cố tình tin vào một cái đoán mệnh. Nhà ta đại lãng mua đồ ăn khi đến bên kia cửa thôn đi qua một lần, ai nha, một đôi tú tay đông lạnh đến không thành bộ dáng, ăn mặc đánh mụn vá quần áo ở ngoài ruộng làm việc nhà nông đâu. Trên mặt bị phong xương quát vài đạo khẩu tử, người cũng không trắng nõn, không giống làm cô nương khi bộ dáng. Một cái nhóm lửa ma ma uống lên khẩu rượu trắng nói. Kia nàng nam nhân đâu, liền như vậy mặc kệ sự sao. Một cái khác tuổi trẻ điểm thế mục niệm trì bên vực kẻ yếu. Ai, nghe nói tinh thần đều có chút không quá bình thường, mỗi ngày còn ở nhà bối những cái đó thi thư đâu ma ma thở dài, ta đại lãng xem bất quá đi, còn lặng lẽ cho nhị cô nương 5 đồng bạc. Nhị cô nương mang ơn đội nghĩa đâu. Ai, đáng thương, nàng rơi vào cái không tốt. Nàng nương liền ăn thơm. Mỗi ngày lăn ở chuồng heo bên trong cùng heo đoạt thực nào. Bên ngoài có người cố ý khụ một hai tiếng, đại thái thái người lại đây tra viện môn, nghe được trong phòng nói chuyện thành một trận quát lớn, cửa nách đều khóa lại sao. Buổi tối tăng cường chút, không được đánh bạc chơi rượu. Là, chúng ta định không dám, ngài hào tẩu. Vài người tất cung tất kính mà đưa ra đi, một tiếng cũng không dám cổ họng, thẳng đến phía trước người đi xa, mới lén lút đem bài đều lấy ra tới. Các ngươi tẩy bài. Ta đi xào mấy cái tiểu thái, chúng ta buổi tối hảo hảo nhạc nhạc. Nhóm lửa ma ma đứng lên, chụp vài cái yếm đeo cổ ra bên ngoài đi. Mặt sau có người đề ra cái cảnh giác cho nàng, ngươi để phòng chút, hiện tại là đại thái thái đương ra đâu. Yên tâm, ta biết. Nhóm lửa quế ma ma lay động mà không thấy bóng dáng, trong chốc lát từ cách hành lang đi ra một cái linh hoạt thân ảnh, hai người ở phòng bếp dưới mái hiên sẽ cùng. Xuyên áo Lục Cúc thanh thấp thấp mà kêu một tiếng mợ, nhón chân ở nhóm lửa Quế Ma Ma bên thai mật ngữ vài câu. Nhóm lửa vui dạo dực, thật sự. Ta chất nữ nhi chính là có khả năng, cái nào trong phòng chủ tử đều nhìn chúng ngươi, lại lớn lên chút có thể địch nổi những cái đó quý giá đại gia tiểu thư. Nhìn ngài nói Cúc thanh ngượng ngùng hai hạ, có chút ngượng ngùng, quay đầu lại nói, cô nương hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng ta, liền trang trí cháp đều kêu ta quản. Nhóm lửa lập tức lại đề ra tân yêu cầu, Cúc thanh dường như có chút không chịu. Nhóm lửa mới khuyên giải an ủi, tiếp theo vươn nhỏ bé ngón tay lại so cái hai chữ, ai u, ta cô nãi nãi, chúng ta tuy vâng mệnh với nàng, chính là nên nhiều lấy điểm thời điểm liền không cần khách khí, lại nói cô nương ra như vậy nhiều đồ vật nơi nào liền chú ý được đến. Cúc thanh đành phải gật đầu, đồng phát thế nói, ta đây nhưng chỉ làm một hồi, nhiều cô nương sẽ phát hiện. Tự nhiên, ngươi mợ cũng không phải như vậy xuẩn. Nhóm lửa nói xong, liền tiến buồng trong thu thập bếp động đi, xoay người lại gọi lại chất nữ, đem ẩn giấu một buổi trưa trộm nấu gà lấy ra tới, ăn sao? Mau chút, ta muốn đánh bài đi. Cúc thanh im im mà nhìn thoáng qua, lắc đầu, không ăn, quá dầu mỡ. Không ăn ta ăn. Nhóm lửa đối với cánh gà cắn một mồm to, đầy miệng là ru. Ta đi trở về. Cúc thanh chạy ra môn, Quế Ma Ma chiều nàng xua xua tay, dặn dò nàng sự tình chớ quên. Ngày thứ hai, Mục Niệm Tuyết rời giường trang điểm, hộp trang điểm tử vừa thấy, thiếu cái phụ tùng. Không trách nàng trí nhớ hảo, kia cái kim nạm ngọc cây châm tuy không thường dùng đến, nhưng nó mỗi ngày ngốc tại một vị trí, hôm nay ngẫu nhiên vừa lật phát hiện không thấy. Cô nương, ngươi tìm cái gì, ta tới giúp ngài tìm. Cúc Thanh cười tủm tỉm mà từ phía sau đi tới, muốn tiếp Mục Niệm Tuyết trong tay phụ tùng. Một quả cây châm, trung gian nạm một viên ngọc. Mục Niệm Tuyết thuận miệng giải thích. Cúc Thanh trong lòng run lên. Lại vẫn là trầm ổn mà đem vật phẩm trang sức đều đảo ra tới, từng cái tìm kiếm, thường thường còn hỏi một câu, cô nương, là cái này sao? Tính, cũng không quá trọng yếu, có lẽ là ta bắt được địa phương khác đi đi. Mục Niệm Tuyết biểu tình tự nhiên, đem án biên một đôi màu hổ phách hoa thai méo lên tới đeo, ánh mắt cũng không có chú ý tới Cúc Thanh chỗ đó. À, ta ngày thường cũng chưa như thế nào chú ý lần sau nhưng đến thật muốn nhớ rõ cháp đồ vật, cô nương đồ vật không thấy một kiện, là trách nhiệm của ta. Cúc Thanh nói chuyện. Đã đem Mục Niệm Tuyết đầu tóc bàn hảo, hôm nay không phải tùy vân búi tóc, mà là linh xà búi tóc, cùng tâm tình của nàng thực phụ, luôn là phiêu hồ hồ. Không thấy đồ vật Mục Niệm Tuyết cũng không có nghĩ đến Cúc Thanh trên đầu, bên người người nàng vẫn là nguyện ý tin tưởng vài phần, bất quá bắt được địa phương khác đi chỉ là nàng lý do thoái thác, nàng tin tưởng kia cái cây châm không có chân dài, tuyệt đối là bị người cầm. Ở nàng bắt được người phía trước, nàng từ Cúc Thanh nơi đó được đến một cái quan trọng tin tức. Chương 135 Sùng Hạnh. Cô nương, trong cung tân tiến cung một nữ tử thực được sủng ái đâu, bất quá chỉ là kỳ quái, nàng thường xuyên mang khăn che mặt không chịu lấy thật gương mặt kỳ người, ngài nói đây là vì sao? Cúc Thanh đi vào tới, đem trong cung gần đây nghe đồn nói ra, đây cũng là toàn bộ mục phủ đều tại đàm luận sự. Mục Niệm Tuyết tự nhiên rõ ràng, người kia tất nhiên là Tằng Nhược Cầm không thể nghi ngờ, nàng đánh bạo lừa gạt hoàng thượng, lại không có can đảm gặp mặt các vị hậu phi, cho nên lấy khăn che mặt kỳ người. Mục Niệm Tuyết rào khăn. Ở suy nghĩ nàng rốt cuộc là dùng cái gì biện pháp giấu giếm được hoàng thượng đi, bởi vì rốt cuộc nàng đã không phải hoàn bích chi thân, hơn nữa còn đã từng lạc quá thai. Ta còn nghe nói, vài vị hoàng tử đều ở trong hoàng cung không ra tới, đều ở hỏi thăm vị kia thần bí nữ tử là thần thánh phương nào đâu. Cúc Thanh nghiêng đầu, rảo xuống tay bên cạnh một rún tinh tế đầu tóc, hai chỉ má lún đồng tiền cười đến ngọt ngào. Mục Niệm Tuyết bất chi bất giác đã quên sáng sớm không thấy cây châm sự tình, một bộ tâm tư cũng chưa thu hồi tới. Bởi vì nàng có dự cảm Tằng Nhược Cầm nhất định đem chính mình thân phận giấu giếm không lâu, cũng không biết sẽ lấy cái gì kết cục chấm dứt. Buổi sáng sự tình vừa qua khỏi đi, buổi chiều Ly Vũ Huyền Trung liền đã xảy ra trộm đồ vật án kiện. Cũng đều không phải là Mục Niệm Tuyết đồ vật, nhưng thật ra Cúc Thanh trên người, trộm đồ vật người cũng tìm được rồi, là ngày thường chuyên môn hầu hạ Mục Niệm Tuyết nước trà nha đầu. Tuổi không lớn, so Cúc Thanh còn nhỏ một tuổi, trên đầu sơ song hoàn, khóc lên quái liên bộ dáng. Nói: cô nương kim nạm ngọc châm tử không thấy, có phải hay không ngươi lấy? Cúc Thanh bóp tiểu nha đầu eo, hổ mặt hỏi. Ta không có, ta chỉ là thấy tỉ tỉ vòng ngọc tử đẹp, mới lấy ở trên tay ngắm cảnh. Cô nương phòng ta cũng chưa đi vào, cũng không dám trộm. Tiểu nha đầu bĩu môi, ô ô nuốt nuốt mà khẩn cầu. Ngươi nếu là lại nói dối một câu, ta liền đem ngươi giơ tay cắt rớt, xem ngươi còn thích lén lút không được. Cúc Thanh đảo xoắn lông mày, gian dậy lên đảo giống thanh thước bộ dáng nhi. Mục Niệm Tuyết nghe thanh âm ngại phiền. Ly Vũ Huyền luôn luôn là an tĩnh, trước kia cũng không sẽ xuất hiện không thấy đồ vật trường hợp. Không riêng gì nàng không phạt, phía dưới bọn nha đầu cũng là hòa hòa khí khí, giống như là người một nhà. Thôi bỏ đi, đừng hỏi, trộm đồ vật liền bán đi, giao cho mẹ mình. Mục Niệm Tuyết lệch qua trên giường đất ngủ trưa, nghe bất quá đi mới lên tiếng. Cô nương, ngươi cứu cứu ta, ta thật sự không có lấy quá cô nương đồ vật. Tiểu nha đầu còn ở khẩn cầu, Cúc Thanh Ninh nàng phía sau lưng đem nàng oanh ra viện môn, quay đầu lại đây hầu hạ Mục Niệm Tuyết ngủ trưa. Trong phòng lại khôi phục yên lặng, Mục Niệm Tuyết lại rốt cuộc ngủ không được, vẫn luôn nghĩ đến kia cái cây châm chân chính nơi đi. Bên ngoài phong đem ly vũ huyển cây ăn quả thổi đến sàn sạt rung động, trong phòng châm địa long, than lửa đốt đến vượng vượng mà, lại như cũ thắng không nổi lạnh lẽo cảm giác. Hoàng hốt chung, Mục Niệm Tuyết cảm giác Tê Nguyệt liền đứng ở nàng đầu giường, nhẹ nhàng mà dùng tú quyền đấm ối, bên miệng nhộn nhạo tươi cười, cô nương, ngươi tỉnh. Trong trí nhớ Tê Nguyệt trước nay không giống như vậy vui vẻ mà cười quá, Mục Niệm Tuyết cảm giác cấm tâm loa, nghi hoặc mà nhìn Tê Nguyệt. Lại phát hiện bên ngoài như vậy lãnh thiên, Tê Nguyệt chỉ ăn mặc một kiện mật hợp sắc áo kép, tay áo vẫn là đơn, không lạnh sao. Sờ sờ tay nàng, quả nhiên lạnh băng như sắt. Mau tiến bảo, trên giường đất ấm áp đâu. Mục Niệm Tuyết di lệch vị trí tử, lôi kéo đứng ở nàng đầu giường người. Tê Nguyệt lại lắc đầu, ta đến xem cô nương, thực mau trở về đi. Ngươi đi đâu, Ly Vũ Huyển còn không phải là nhà của ngươi sao? Mục Niệm Tuyết chính mình cũng hồ đồ lên, nghi hoặc hỏi. Từ đâu tới đây, liền đến chạy đi đâu? Mục Niệm Tuyết không hề hỏi, nàng đột nhiên nhớ tới Tê Nguyệt còn có cái nhà mẹ đẻ, nàng mẫu thân nhất định là tính toán đem nàng chuộc đi ra ngoài hôn phối, Ly Vũ Huyển lại hảo chung quy là cái nhà giam. Cô nương, ngày sau trừ bỏ thanh thước, những người khác đều không được đầy đủ tin, biết không? Tê Nguyệt trên mặt vẫn duy trì nhàn nhạt tươi cười, còn có, ta sẽ vì cô nương cùng thế tử ra cầu phúc, đây là ta vì cô nương làm cuối cùng một sự kiện. Cô nương bảo trọng, về sau ta liền không gọi Tê Nguyệt. Mục Niệm Tuyết còn ở sững sờ, hoàng hốt chung một trận gió lạnh thổi qua, đầu giường nào còn có Tê Nguyệt bóng dáng. Hoa ở trên giường đất mánh cụ ba tiếng, Cúc Thanh xuất hiện ở trong phòng, cô nương là muốn nước uống sao? Một ly nước gấm đưa tới trên tay, Mục Niệm Tuyết hoàn toàn thanh tỉnh, nguyên lai vừa mới thật là nằm mơ. Trong mộng Tê Nguyệt thật sự đã tới sao? Mục Niệm Tuyết sờ sờ đầu giường, hảo lạnh, nàng trước kia là có thể thấy quỷ hồn, hiện tại nằm mơ nhìn thấy Tê Nguyệt cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là nàng mang cho chính mình nói là có ý tứ gì. Trừ bỏ thanh thức bên ngoài, những người khác đều không thể tin tưởng. Còn có nàng sẽ vì chính mình cùng Vân Tranh cầu phúc. Cô nương nếu là vây, liền ngủ tiếp trong chốc lát đi, ta liền ở bên ngoài, cô nương một kêu ta là có thể nghe thấy. Cúc Thanh đem thất thần Mục Niệm Tuyết một lần nữa ấn xuống đi, chính mình tiếp nhận uống lên một nửa ly đi ra ngoài. Mục Niệm Tuyết nhắm mắt lại ngủ, lúc này đây lại cái gì mộng đều không có, chỉ là ngủ rồi. Trong hoàng cung, ăn mặc hoàng đế ban cho cung trang nghe thường váy che mặt nữ tử đang ở tráng lệ huy hoàng chính điện thượng khiêu vũ, chung quanh không ai, bởi vì nàng không thói quen có người canh giữ ở nàng bên cạnh, như vậy sẽ khiến nàng hoảng hốt. Nàng khiêu vũ không riêng gì vì mê hoặc hoàng thượng, càng là vì rèn luyện chính mình vòng eo, rốt cuộc nàng đã từng mang thai, cái bụng đã có chút lỏng. Vì hoàng thượng không dậy nổi lòng nghi ngờ, nàng mỗi ngày chăm học khổ luyện này đó vũ đạo. Trên tường tranh dán tường cũng đều là hoàng thượng vì nàng chuẩn bị, là từ Tây vực tiến cống lại đây hoa văn màu, mặt trên tất cả đều là tiên nữ phi thiên, thường Nga triển eo này đó yêu cầu cao độ động tác. Tiến cung một tháng có thừa, nàng đã thị tẩm 3 lần, đương nhiên hầu hạ hoàng thượng nàng ở kia phương diện cũng rất có nghiên cứu. Trừ bỏ hoàng hậu, nàng là duy nhất bị hoàng đế lưu lại cùng nhau túc tẩm người. Nay nàng phi tần không có bực này quyền lợi, cũng không có bực này thù vinh. Hồi tưởng khởi lần đầu tiên bị hoàng thượng triệu hạnh, nàng là tưởng hết thể biện pháp, bởi vì khăn trải giường thượng nếu không có lạc hồng nàng chính là tội khi quân. Liên tính là hoàng thượng không truy cứu nàng, không phải hoàn bích chi thân người luôn có cái khuyết điểm ở nơi đó. Kia một ngày là như phi trăng tròn ngày, nàng nguyên tưởng rằng nàng ra vẻ cung nữ khiêu vũ thực mau là có thể hấp dẫn hoàng thượng chú ý, là sự phát đột nhiên, trong hoàng cung thế nhưng ra sự cố. Làm điện mông giấu ở ngự thiện phòng một cái trong viện, là nàng tỉ mỉ kế hoạch chủ ý, cấp Mục Niệm Tuyết hạ dược cũng là mua được cung nữ. Nàng cùng Mục Niệm Thu cộng đồng nguyện vọng chính là làm Mục Niệm Tuyết thân bại danh liệt. Nào biết cùng Điền Ngông thông dâm cũng không phải Mục Niệm Tuyết, mà là Mục Niệm Thu. Cũng may này hết thảy đều ở như phi sinh nữ trong quá trình giấu đi, thân phận của nàng không có chọc thủng, mà hoàng đế cũng không có tới. Thẳng đến trước một đoạn nhật tử, ở như phi vô tình nhắc nhở hạ hoàng đế mới nhớ tới trong yến hội có như vậy cái thần bí nữ tử. Ngày đó hắn cũng chỉ là muốn nhìn một chút nàng dung mạo, sủng không sủng hạnh là một chuyện khác. Kết quả ở cung nhân an bài hạ thế nhưng thấy được vừa ra ngoài ý muốn vũ đạo, tức khác hắn liền bị nàng mảnh khảnh vòng eo mê hoặc. Màn đêm buông xuống liền truyền muốn thị tẩm tin tức, Tăng Nhược Cầm cao hứng lại không cao hứng, cuối cùng rốt cuộc nghĩ tới đẹp cả đôi đàng phương pháp. Ở thị tẩm phía trước nàng yêu cầu hoàng đế cùng nàng cộng uống một ly rượu ra bôi, vì bảo hiểm, nàng hai cái ly đều hạ làm người mê loạn dược. Theo sau giảo phá một cái nha hoàn thủ đoạn, làm nàng huyết tích nơi tay khăn phía trên, đặt ở giường phía dưới bị làm như xử nữ máu. Một đêm hoàn hảo lúc sau, nàng cầm kia khối nhiễm máu tươi tố khăn cấp hoàng thượng, cũng xấu hổ nói đùa vài câu. Hoàng đế uy nghiêm gương mặt hiện lên một tia nghi ngờ, bởi vì hắn ước chừng nhớ rõ tối hôm qua thượng nàng thực phóng đãng, hơn nữa hắn ôm nàng từ này đầu lăn đến kia đầu, như thế nào liền vừa vặn nhiễm nơi tay khăn thượng. Bất quá hoàng đế cũng không có để ý những chi tiết này, bởi vì hắn cảm thấy trước mắt này nữ tử tư vị thực đặc biệt, hắn không ngừng muốn lưu trữ nàng, còn muốn sủng nàng. Tăng Nhược cầm một bên nhảy vũ vừa nghĩ quá vãng, nàng quyết định bỏ qua dị vãng bất kham ký ức, nàng tân nhân sinh mới vừa bắt đầu. Dựa vào nàng dáng múa cùng thủ đoạn không sợ không có xuất đầu ngày đó. Đương nhiên tên nàng cũng không thể lại kêu trước kia cái kia, mà kêu Hương Nhi. Bẩm báo Hương Tiệp Dư, hoàng thượng vinh hoa trong điện cho mời. Một cái cung nữ đột nhiên lọt vào trong tầm mắt, ở nàng dưới chân quỳ nói. Tăng Nhược cầm thu dáng múa, ở trang kính trước một lần nữa đem nàng khăn che mặt sửa sang lại hảo. Bởi vì Hương Nhi nơi này tên, nàng đã ở ăn vụng một loại đan dược, ăn xong trên người sẽ tự nhiên có mùi hương tràn ra, lại làm bình thường nam nhân thật sâu quyến luyến công năng. Hơn nữa còn có thể đủ điều dưỡng da thịt, lệnh chính mình dung nhan bất lão. Chỉ là loại này dược vật sẽ dẫn tới cung hàn, trường kỳ sử dụng sẽ rốt cuộc sinh không được hài tử. Tăng Nhược cầm đổ một phen, nàng trước muốn rửa tự thân mê hoặc hoàng đế, chờ địa vị ổn, không có người dám dễ dàng thương tổn nàng thời điểm tái sinh tiếp theo nhi nửa nữ. Tăng Nhược cầm vòng eo hiện tại có thể cùng Linh Nhi quận chúa so sánh, hơn nữa quận chúa chỉ là nhìn qua nhu nhược, mà nàng lại là chân chính mềm mại, ở hắc ám ban đêm tựa một cái linh xà có thể cuốn lấy nam nhân tâm. Đi Vinh Hoa điện phải trải qua một sương hồ nước, hai tòa hợp hoan điện, Tăng Nhược cầm tự nghĩ hiện tại không ai dám động nàng, bởi vậy cũng không có bất luận kẻ nào đi theo. Nàng muốn ở bồi dưỡng một cái tin tưởng người lúc sau lại. Đột nhiên, một trận gió quá, phía sau đột nhiên có theo dõi tiếng bước chân. Tăng Nhược cầm vừa quay đầu lại, đã bị người nọ che miệng nuôi trốn vào một cái hẹp hòi ngõ nhỏ. Kiếp nàng người Tăng Nhược cầm tuy không quen thuộc, lại giống như ở nơi nào gặp qua. Người nọ trường nồng đậm lông mày, đao tước đứng thẳng cái mũi cùng với một đôi khiếp người mắt đào hoa, gọi người nhìn sẽ quên chính mình là ai. Tăng Nhược cầm bị người nọ để ở ven tường thượng, phía sau lưng ép tới sinh đau. Bộ ngực kịch liệt mà phập phồng, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tứ hoàng tử Nguyên Diệp vẫn luôn đang tìm cơ hội tiếp cận Tăng Nhược Cầm, hắn kiếp trụ nàng chỉ là bởi vì hắn tò mò thân phận của nàng, bàn tay to đem Tăng Nhược Cầm khăn che mặt một xả, trước mắt nữ tử tuy rằng tú mỹ lại không phải hắn nhận thức người. Tăng Nhược Cầm khăn che mặt rơi xuống, Nguyên Diệp đã buông lỏng tay ra, hơn nữa tính toán xoay người rời khỏi. Phía trước công tử, ngươi tổng muốn giải thích một chút ngươi vừa rồi hành vi. Tăng Nhược Cầm hoảng sợ, một lần nữa mang lên khăn che mặt, cũng suy đoán đến có thể ở trong hoàng cung tùy tiện đi lại hẳn là hoàng tử. Hôm nay sự ta sẽ không hướng trong lòng đi, ngươi coi như không có phát sinh quá. Khinh phiêu phiêu một câu vào lỗ tai, Nguyên Diệp màu trắng thân ảnh đi xa. Tăng Nhược cầm còn ở mê mang bên trong, dường như có người điểm nàng huyệt vị. Chương 136 biến mất. Đảo mắt tới rồi 11 giữa tháng tuần, thời tiết càng ngày càng lạnh, Bình Dương Vương phủ cấp Vân Thế Tử cùng Linh Nhi quận chúa chuẩn bị hôn lễ đã là đủ, còn dư lại 3 ngày liền quá môn. Này 3 ngày Mục Niệm Tuyết đều buồn ở Ly Vũ huyện trung, nào cũng không đi, nhưng thật ra Điền trong phủ Mục Niệm Thu cảm thấy vạn phần cao hứng, hiện giờ nàng đã là 5 tháng có thai, làm Điền trong phủ trên dưới hạ nhân đều thực chú ý, chờ mong nàng có thể một lần là được con trai. Cúc Thanh không biết Mục Niệm Tuyết trong lòng một đoạn tình sự, cũng liền không biết nàng tâm tư, mỗi ngày vào cửa liền cấp cô nương mang đến kinh người vui mừng tin tức. Cô nương, hoàng thượng, hoàng hậu còn có hậu cung phi tần đều tặng quận chúa tân hôn lễ vật. Đơn tử thượng quà tặng xem một ngày còn xem không xong. Cô nương, hôm nay hoàng thượng đích thân tới Bình Dương Vương phủ, quan sát cấp tân hôn vợ chồng cái tân phòng, quận chúa dường như ấn đương kim công chúa thân phận gả. Bình Dương Vương phủ thiệp mời phát đi xuống, chúng ta trong phủ cũng thu được một phần, cô nương muốn đi sao? Cúc Thanh mỗi một câu nói, liền như châm thứ chọc đau Mục Niệm Tuyết trái tim, nàng nhớ tới ở công chúa phủ đáp ứng quá quận chúa nói, là nhìn người yêu cùng nữ nhân khác thành thân, loại này trường hợp kêu nàng như thế nào đối mặt đâu. Mục Niệm Tuyết xoa nắn trên tay hồng hồng thiếp cưới, căn bản không dám mở ra tới xem một cái, đối với Cúc Thanh vui sướng mặt đất dung không biết như thế nào trả lời. Đỡ ta đến huyện đi vừa đi. Mục Niệm Tuyết đứng dậy, muốn phơi phơi trên người, trong lòng mùi mốc, nhìn tươi đẹp hoa chi mới có thể tin tưởng thế gian là tốt đẹp. Xanh ngắt cây ăn quả hạ, Mục Niệm Tuyết hoảng hốt ngửi được một loại tươi mát mùi hương, là trái cây hương vị. Nàng lại nghĩ tới Tê Nguyệt nói, cô nương, ta sẽ vì ngươi cùng Vân Thế Tử cầu phúc. Đây là ta vì ngươi làm cuối cùng một sự kiện. Có mạc danh mà nước mắt tích ở bùi hoa trung, theo cảnh lá dung nhập thổ địa. Mục Niệm Tuyết chua xót, không biết là vì đã qua đời nhân nhi vẫn là vì không thể được đến hôn nhân. Cô nương, ngươi khóc. Cúc Thanh vẻ mặt giật mình, lấy ra chính mình khăn tay đưa qua đi. Ta có sao, hẳn là phong mê mắt. Mục Niệm Tuyết tiếp nhận khăn xoa xoa, thuận miệng giải thích. Cô nương là ở niệm người nào sao, vẫn là Tê Nguyệt tỷ tỷ. Cúc Thanh mở to ngây thơ đôi mắt hỏi, một bên vi chủ tử phất nở hoa chi. Đều không phải, chúng ta vào đi thôi, bên ngoài gió lớn. Mục Niệm Tuyết vào phòng, hoảng hốt chung lại ngủ rồi, mơ thấy Vân Tranh Phương hướng nàng nói thực xin lỗi, hắn cần thiết cưới Diệp Linh Nhi. Ba ngày một quá, hoàng thành trong ngoài vang lên chiêng trống thanh, một tiếng tiếp một tiếng mà chuyển tiến mục phủ, chuyển tiến Mục Niệm Tuyết lỗ thai chung. Đột nhiên, chiêng trống thanh ngừng, có thánh chỉ ban bố xuống dưới làm hôn lễ tạm dừng, trên đường cái xem náo nhiệt đám người đều ngốc, này rất tốt hỉ sự tạm dừng có thể hay không không may mắn. Nông thôn chú ý một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà đem con dâu nên vào cửa, nửa đường thượng không thể trì hoãn, càng không thể lạc kiệu. Hay là hoàng gia đón dâu chính là không giống nhau sao? Công chúa phủ đã nháo phiên thiên, đại hôn ngày đó, Linh Nhi quận chúa thế nhưng thân khoác áo cưới không thấy, dường như bị thần bí thích khách bắt đi giống nhau. Hoài Nam công chúa lại đang khóc, mãn trong cung điện quỷ cung nữ thái giám, nóc nhà thượng bay lụa trắng tựa như người chết ba thước lụa trắng, có nói không nên lời quỷ dị không khí. Đều cho châm tìm. Đào ba thước đất cũng muốn đem Linh Nhi tìm ra. Hoàng đế cũng kinh giận, tính tình bạo trướng, công bố tìm không ra quận chúa khiến cho hạp cung cung nữ thái giám trốn cùng. Vài vị ngày thường cùng công chúa đi được gần phi tần cũng thực lo lắng, có năng lực truy vấn người hầu, không năng lực chỉ lo thở dài. Bọn nô tỳ thân thủ vì quận chúa thay hỷ phục, đổi hảo lúc sau nàng còn nói muốn chính mình ngốc một hồi, bọn nô tỳ liền ra tới. Hơn nữa vẫn luôn canh giữ ở quận chúa cửa cung ngoại, chỗ nào cũng không đi, không biết quận chúa là như thế nào không thấy. Mấy cái ngày thường cùng quận chúa bên người cung nữ hồng vành mắt giải thích, trong lòng lại cấp lại sợ, không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể đem sáng sớm Linh Nhi quận chúa rời giường hành động một năm một mười mà nói ra. Một đám đồ ngu, còn không nhanh tìm. Hoàng đế một đốn nộ phóng, quỳ gối cung điện trước cửa các cung nữ nơm nớp lo sợ mà chạy ra môn. Trừ ra công chúa phủ bên này, Bình Dương Vương phủ người cũng rối ren mà lợi hại. Bình Dương Vương ra từ chúng độc lúc sau, thân thể đại không bằng từ trước, ăn cơm hành động cũng không rời đi qua phòng gian. Chủ trì đại cục loại chuyện này tự nhiên dừng ở Bình Dương Vương phi trên người. Trước đừng nói muốn chiêu đãi khách khứa, tiệc rượu thượng đồ ăn, nóc nhà thượng lụa đỏ, thậm chí hy hữu chân phẩm số lượng đều phải xử lý thỏa đáng. Lớn hơn nữa vấn đề là Vân Thế Tử không chịu thành thân, Bình Dương Vương phi sợ nháo ra sự cố, hạ dược cấp nhi tử ăn, hiện nay còn ngủ ở trong phòng. Nghe nói công chúa phủ bên kia tiếp không đến người, Bình Dương Vương phi sớm đã đuổi rồi vài bát người tiến đến điều tra, sợ đã muộn tiệc rượu. Trung quy tất cả sự tình không thể như nàng nguyện, khách khứa đều mãn đường ngồi, vô cùng náo nhiệt mà cùng xuống tay kêu chúc mừng, trong phòng lại không thấy tân lang cùng tân nương bóng người. Buổi chiều giờ mùi, Diệp Linh Nhi thân ảnh rốt cuộc xuất hiện. Người mặc lửa đỏ huyền ương hỷ phục đứng ở tối cao tường thành bên cạnh, đủ để cho toàn bộ kinh thành dân chúng ngoanh động. Sở dĩ đứng ở chỗ này, là vì nhớ lại quá khứ ái nhân, cùng một đoạn không muốn người biết tình yêu, cũng là muốn nhìn một chút cưới nàng người sẽ không ở dưới lầu tiếp được nàng. Nếu hắn ở, nàng lấy cáo biệt qua đi, làm lại từ đầu, tích chính là hắn không ở. Như vậy nàng này một thân hồng y gì nhảy xuống đi, hẳn là vì chính mình mà vũ, mũi chân một điểm, mắt nhắm lại, bạn từng tiếng bén nhọn kêu to thanh nàng dâm chân mà rơi, màu đỏ áo cưới đón gió phi dương giống một mặt năm màu cờ xí, dần dần lượng ở nàng trong lòng. Ngay kế, tổ chức chính là Linh Nhi quận chúa tang sự, hôn mê Trung Vân Tranh rốt cuộc tỉnh, hơn nữa biết biểu muội đã qua đời tin tức. Không phải không khổ sở. Chỉ là loại này tâm tình càng hẳn là lấy kinh ngạc thay thế. Hoàng thành hạ một tảng lớn vết máu đã dùng vôi che giấu, ở quận chúa nhảy lạc phía trước hoàng đế đã hạ lệnh làm trong cung sở hữu thái giám dùng thân thể đi lót, như vậy ngã xuống người tới cũng sẽ không chết, chỉ là hết thể đã quá muộn. Hiện tại hoàng cung trên dưới cùng với kinh thành người đều ở nghị luận này cọc sự tình, lời đồn đãi cũng truyền vào Mục Niệm Tuyết lỗ thai. Vẫn luôn cùng nàng tranh phong quận chúa thế nhưng lựa chọn bất quy lộ, có phải hay không có ai tại đây trung gian làm cái gì? Đi tham gia hỉ yến khách khứa hậm hực mà về, tỏ vẻ nhiễm không may mắn đồ vật ở trên người, nhưng là ở hoàng gia uy tín không dám nói rõ. Mục phủ đại lao ra, đại thái thái cũng đi, hiện nay chính vội vàng trở về, cũng hướng về lao thái thái huyển trung đi, tưởng là có chuyện quan trọng thương lượng. Tình huống thế nào? Lao thái thái ở giường bệnh thượng hỏi, tuy rằng thân thể rơi xuống cái nửa bên nằm liệt, đầu góc lại vẫn là rõ ràng. Đại thái thái lắc lắc đầu, không có nghe nói là chuyện như thế nào. Thế tử phi vị trí ta xem vẫn là tam nha đầu, cũng chỉ có nàng mệnh ngạnh lao thái thái một tiếng thở dài, không biết là cao hứng vẫn là mất hứng. Đại thái thái, đại lao ra đều không có sen mồm, nói hai câu liền lùi xuống. Ra tổn cúc đường viện môn, đại lao ra liền cùng đại thái thái không giống người một nhà, một cái đi ở trước một cái đi ở sau, vẫn là đại thái thái trước mở miệng, lao ra chấm đã. Đại lao ra bước chân có chút do dự, lại cuối cùng vẫn là dừng lại, khuôn mặt đạm mạc hỏi, chuyện gì? Đại thái thái cưỡng chế cả đời hỏa khí cùng nghi vấn, ở đại lao ra trước mặt không dám ngẩng đầu. Hiện giờ thật là không thể nhịn mới hỏi câu, lão gia còn đang trách ta sinh xa nhi thời điểm không phải đủ tháng sự tình. Ngươi nói chính là nói cái gì? Đại lao gia không có tiếp lời, dường như cở trách một câu đi phía trước đi rồi. Hắn cũng không biết vì sao cùng chính mình kết tóc thê tử như vậy khó ở chung, dường như hình cùng người lạ. Cuộc hôn nhân này vốn không phải chính hắn vừa lòng, là lao thái thái định ra nhà mẹ đẻ người, lúc ấy gả lại đây liền gả lại đây, bóc khăn đoan thời điểm hắn trong lòng còn kinh ngạc một chút, có thể hay không đặc biệt khó coi. Đại thái thái sinh đến cũng không khó coi, chỉ là xa không phải hắn trong lòng tưởng bộ dáng. Đại thái thái khung xương đại, thể trạng béo, mặt là đại bàn mặt, cùng hắn trong lòng tú khí nữ hải kém khá xa. Tướng mạo không bằng người còn chưa tính, đại thái thái tính cách rồi lại cường hãn, không phát hỏa lại có thể không giận tự uy, đem hắn trong phòng tiểu thiếp quản được gắt gao, hắn tưởng sủng hạnh ai ngày hôm sau ai liền sẽ chịu một phen chắc trở. Cho nên thành thân tới nay hắn đi đại thái thái trong phòng là thiếu chi lại thiếu, hơn nữa mặt sau ra một sự kiện. Hắn đem nàng cưới vào cửa thời điểm là mùa đông khắc nghiệt 2 tháng, tính toán đâu ra đấy hẳn là thứ năm 12 tháng mới có thể có hài tử giáng sinh, là đại thái thái bất mãn 10 tháng liền rơi xuống một tử, cân nặng số lượng lớn đủ 8 cân trọng. Giống như trăng tròn sinh. Đại lão gia vẫn luôn suy cái này tâm tư không có nói ra, sau lại mục niệm xa dần dần trưởng thành, vừa không giống phụ lại không giống mẫu, lớn lên cũng quá mức cấm nhu. Sau lại những lời này là hắn ở say rượu lúc sau mới nói ra tới, lão thái thái mang hắn. Đại thái thái cũng quỳ xuống tới dập đầu kêu hoan, việc này liền như vậy không giải quyết được gì. Thẳng đến hắn có một lần tra được đại thái thái nhà mẹ đẻ người, ở hắn cùng nàng thành thân hết sức đã từng có người tới cửa đã làm phí ra quản gia, không đến nửa năm người này lại vô cớ từ chức. Đại lao gia lúc này mới một lần nữa hoài nghi lên, đi tra hỏi người nọ rơi xuống, biết được kết quả là rất ở trong sông chết đuối. Bởi vậy đại lao gia mới tin tưởng đại thái thái ở nhà mẹ đẻ liền có hài tử. Đột nhiên gả lại đây chỉ là tưởng lừa dối quá quan, nào biết bị hắn biết được. Từ đây đại lão gia không hề cùng đại thái thái giảng một câu, chính đồ thượng cũng dần dần hoang phế, ở nạp thiếp phía trước càng nhiều thời giờ là ngốc tại kỹ quán. Thấy đại lão gia không rên một tiếng liền tránh ra, đại thái thái chỉ có thể đem ủy khuất nuốt vào trong lòng, nàng ở mục gia làm 30 năm tức phụ, nhất thất bại sự là lưu không được trượng phu tâm. Đem tiền viện môn cài chốt cửa, bất luận kẻ nào không được tiến vào, chúng ta đàn ông hảo hảo nhạc nhạc. Mục đại lao ra phân phó hạ nhân, một tay ôm một cái tuyệt mỹ tiểu nương lẫn nhau kính uống rượu, mấy năm nay mỗi khi hắn trong lòng khốn khổ khó làm khi liền sẽ lấy này loại phương pháp quá chén dâm nhạc. Vung quyền thanh, nụ cười dâm đãng thanh từng tiếng truyền tiến đại thái thái lô thai, thật là ngồi nằm khó an. Nhi tử mục niệm xa muốn tập tước, nữ nhi mục niệm như là hoàng phi, ngay cả mục phủ nội trạch quyền to nàng cũng đoạt lại đây, là trong lòng vẫn là khổ. Lỗ hội vì đại thái thái rũ chân, cơ hồ làm ầm ĩ một đêm không ngủ. Cách vách tuyển trong lâu lại không có tiếng vang, chỉ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng khò khè đánh vỡ đêm yên lặng. Khi nào là cái đầu, đại thái thái nghĩ. Chương 137 dọa hư. Thứ Linh Nhi quận chúa tang sự qua, thời tiết liền càng thêm rét lạnh. Nhìn dáng vẻ là muốn lạc tuyết. Liên ở mỗi người cảm thấy ai tịch thời điểm, đóng giữ biên tái công tôn tướng quân đã trở lại. Hắn là nghe nói quận chúa tang sự trở về, không có thể tham gia tang lễ, chỉ có mỗi ngày đều tới tưởng thành bên cạnh trạm vừa đứng, lấy kỳ ai điếu. Thân xuyên quân khải tướng sĩ khoác hồng anh, hắn tại tưởng tượng ngày đó quận chúa từ chỗ cao rơi xuống tình cảnh, còn có mấy năm trước bọn họ ở trên tường thành bên nhau thời gian. Nhiễm bụi bằng mặt không hề tuổi trẻ, tâm lại càng cứng rắn, bởi vì hắn biết hắn bỏ lỡ hai vị cô nương. Công tôn hạ thương tiếc quận chúa sự tình bị hoàng đế biết, hoàng đế đem hắn thỉnh tới rồi vinh hoa trong điện nói về Linh Nhi sự tình, làm nàng cứu cứu, hắn là sủng ái nàng. Là làm nàng trưởng bối, hắn không biết nàng tâm sự. Kỳ thật quận chúa đối mặt tướng giảng quá. Nàng muốn bất quá là người bình thường ra thân phận, như vậy mặc kệ làm cái gì đều tự do tự tại. Công tôn hạ cúi đầu suy nghĩ. Hoàng đế không hiểu bọn họ nhi nữ tình trường những việc này, nhưng trong lòng cũng đại để hủy hoại không nên cho nàng tùy tiện an bài việc hôn nhân, thậm chí còn trở một khác đối hảo nhân duyên. Chấm nhớ rõ ngươi còn không có hôn phối đi. Ngươi có cái gì ý tưởng, chấm lấy điều ngươi nhập kinh. Mặt tướng đa tạ hoàng thượng hậu ý, mặt tướng không nghĩ thành thân, chỉ nghĩ hảo hảo mà vì hoàng thượng đóng giữ Bắc Bộ biên tái. Đây là mạt tướng phía trước tâm nguyện cũng là mạt tướng hiện tại tâm nguyện. Công tôn hạ thành khẩn mà đáp. Hảo đi, chấm liền như ngươi mong muốn. Hoàng đế rất là thưởng thức hắn khí khái, chỉ là tích võ trạng nguyên dùng để đóng giữ biên tái quá tích, nhưng ngay sau đó vẫn là gật đầu. Công tôn hạ ra hoàng thành, một đạo nâu thấm thân ảnh chặn hắn tầm mắt. Tùy thân thường bào tham lĩnh quân vô vô bờ vai của hắn, huynh đệ mấy cái đang chờ ngươi trở về, đi, chúng ta đi ta trong phủ uống rượu. Công Tôn Hạ lại không có tâm tình uống rượu, nói thẳng cự tuyệt Điển tướng quân, ngày mai ta liền làm chuẩn bị đi trở về, hôm nay là đặc tới chào từ biệt. Tham lĩnh quân kinh ngạc, tay gấu bàn tay to ngừng ở giữa không trung, nào có người nhập kinh còn nghĩ hồi kia chim không thèm địa phương. Hắn cho rằng kế hoạch của hắn liền phải thành công, lại nghĩ đến còn kém một mảng lớn. Thật là mất hứng, cũng không đợi như thế nào, tham lĩnh quân liền phất tay háo bỏ đi. Trong viện Mục Niệm Tuyết cảm thấy tinh thần hảo chút, một mình ra cửa đi một chút. Hôm nay tuy là cái ngày nắng, độ ấm so tầm thường thời điểm còn lạnh, chùi lủi nhánh cây thượng đã bắt đầu kết xương. Mục Niệm Tuyết ăn mặc màu đỏ tiểu áo, từ nhỏ lộ bốn lượn mà xuống, lúc trước tươi tốt tuyết trắng hoa lê đã di tải thành hồng mai, một mảnh hồng sán sán cảnh tượng, lao thái thái nói muốn đổ cái cắt lợi. Mới ra cửa nhỏ, liền đụng vào hồi phủ Mục Niệm Thu, người là dùng nhuyễn kiệu nâng tiến vào, đi đến nàng bên chân thượng liền sai người ngừng. Hiện giờ không ngừng bụng lớn chút, dáng người cũng đầy đà, tinh thần cũng so lần trước hảo, gương mặt là hồng nhuận. Mục Niệm Tuyết nhìn thấy nàng liền tưởng vòng quanh đi, miễn cho nàng bụng có một chút sai lầm liền quay đến nàng trên đầu tới. Ai ngờ đi chưa được mấy bước, phía trước lại nên đón Liêu Thị vui mừng mặt, Mục Niệm Tuyết đành phải đứng ở tại chỗ. Liêu Thị đảo không để ý tới Mục Niệm Tuyết, lập tức đi qua đi đỡ chính mình khuê nữ, Thu Nhi cuối cùng đã trở lại, muốn chết nương. Nương, ta cũng tưởng ngươi. Mục Niệm Thu cũng làm nũng lên tới, vãn trụ Liêu Thị cánh tay, cố ý nói cho phía trước không nương người nghe. Trải qua Mục Niệm Tuyết khi, thực khinh thường mà hừ một tiếng. Nương mang ngươi đi xem thú vị đồ vật, Liêu Thị tiểu tâm mà nâng nữ nhi, làm Mục Niệm Thu tùy nàng hướng chuồng heo nhìn một cái, trước kia không vui đồ vật liền quên mất. Chuồng heo trông coi ma ma một bước cũng không có rời đi quá, Liêu Thị lo lắng Chu Di nương là trang điên, sai người dùng dây thừng buộc ở nàng chân, không có đau là trăm triệu không giải được. Ngươi cùng nương nói, ngươi ở Điền Phủ còn quá đến hảo sao? Liêu Thị ôn nhu hỏi. Ân, còn hảo. Mục Niệm Thu từ tháng lớn, bà Điền Thị liền càng thêm quan tâm nàng bụng, nàng cũng tận lực biểu hiện đến ngoan ngoãn bộ dáng, không chọc giận Điền Mông. Rồi là không chịu, là lại nhiều kiện buồn rầu sự, Điền Mông sẽ buộc nàng hành phòng, mặc kệ nàng có bao nhiêu khó chịu, đều cần thiết nhịn xuống, còn muốn học kỹ quán lãng nữ điên cuồng mà kêu to, tựa hồ chỉ có như vậy Điền Mông mới có thể vừa lòng. Vậy là tốt rồi. Liêu Thị yên tâm, đem nữ nhi hộ trong ngực trông được một toa heo thức ăn, này trung y trang dơ hề hề mà Chu Di nương cũng ở bên trong. Mục Niệm Thu xem đến buồn cười lên, khanh khách mà che miệng, nhìn nàng kia ngốc dạng, rất giống một đầu heo. Liêu Thị cũng đi theo cười, cũng dò hỏi trông coi ma ma mấy ngày nay Chu Di nương có cái gì biến hóa. Hồi nhị thái thái cùng cô nãi nãi, vẫn là khờ ăn ngủ say, cùng thường lui tới giống nhau. Trông coi ma ma trả lời, nàng trong tay có côn sắt, nếu là bầy heo đánh nhau, liền tùy thời cho chúng nó một chút, mặc kệ đánh tới ai đều có thể nghe được ngao ngao tiếng kêu, thanh âm kia miễn bản có bao nhiêu dễ nghe. Đầy miệng là cơm heo Chu Di nương, từng câu nghe vào trong tai, như châm thứ ngực. Nàng nữ nhi gả cho một cái nghèo kiết hủ lậu thư sinh, là nàng sai, là các ngươi người một nhà cũng không thể như vậy trà đạp nàng. A Chu Di nương sớm đã không có nước mắt đều ở ban đêm khóc khô, hiện tại có chỉ là phẫn uất cùng thù hận. Trở về nghỉ ngơi đi, nương hoài ngươi thời điểm đi không được như vậy nhiều lộ. Ta Thu Nhi thật lợi hại, trong bụng nhất định là khó thai. Liêu Thị đỡ Mục Niệm Thu về phòng, đột nhiên phía sau Chu Di nương nhảy dựng lên, vươn móng trước dục muốn công kích Mục Niệm Thu phía sau lưng, trong miệng ngao ngao thẳng kêu. Mục Niệm Thu khiếp sợ, thân mình thiếu chút nữa té ngã, cánh tay cũng ở nổi lên cọc cây thượng quát hoa. Này hết thể đều ở thủ vệ ma ma côn sắt tử hạ kết thúc, Liêu Thị hai đến nhảy dựng, sợ Mục Niệm Thu xảy ra chuyện, tìm đường chết. Cho nàng uy heo phân, phong bế nàng khẩu. Mục Niệm Thu sợ tới mức ô ô mà khóc, nếu là hài tử khó giữ được, Điền Mông không biết muốn như thế nào tra tấn nàng. Liêu Thị ở bên cạnh an ủi nữ nhi, cũng tận mắt nhìn thấy ma ma nhảy vào chuồng heo đánh Chu Di nương hai gậy gộc, tùy tay bắt một đống phân nhét vào trong miệng. Mục Niệm Thu ở trong nhà ngây người cả đêm đã bị Điền phủ người tiếp đi rồi, trở lại phòng Điền Mông liền kiểm tra trên người nàng có vô miệng vết thương. Đây là cái gì, ngươi cố ý? Lột Mục Niệm Thu quần áo, Điền Mông nắm lên nàng bị thương thủ đoạn. Ngón tay vừa vặn miết ở miệng vết thương đau đớn chỗ. Không phải, là ta không cẩn thận quát thương. Mục Niệm Thu liên tục khẩn cầu, sợ hãi Điền Mông bạo ngược hành vi. Điền Mông cũng mặc kệ hiện tại hay không là ban ngày, cũng mặc kệ trong phòng hay không còn có người, ôm Mục Niệm Thu thân mình liền lên giường, trong phòng mặt khác nha đầu đều xấu hổ đến trốn đi. Mục Niệm Thu không dám xin tha, bởi vì nàng biết xin tha kết cục là cái gì. Chỉ có thể vì Điền Mông thu tính làm chuẩn bị. Điền Mông cởi bỏ khóa quần. Mục Niệm Thu phồng lên bụng kích phát rồi hắn, ở không có bất luận cái gì ô yếm dưới đâm thẳng đi vào, không có chút nào dừng lại. Mục Niệm Thu đau đến thét chói tai, Điền Mông lại cho rằng nàng là sảng khoái, trong miệng không sạch sẽ mà tán một câu, hảo dâm phụ. Mục Niệm Thu cả người bị đau đớn vây quanh, trong bụng tiểu sinh mệnh đã chịu kích thích cũng ở không an vận động, Điền Mông huy mồ hôi nóng, đã lâu mới dừng lại. Xong việc sau lại không cho Mục Niệm Thu mặc quần áo, chỉ vớt nàng bụng, trong mắt lóe dị thường hưng phấn. Mục Niệm Thu chính lo lắng hắn sẽ tàn nhẫn hạ sát thủ, Điền Mông lại méo nàng cầm dò hỏi, ta ngoan ngoãn, ngươi nói trong bụng chính là nam hải vẫn là nữ hải. Mục Niệm Thu co rúm lại mà lắc đầu. Nếu là nữ hải, ta liền một trưởng chụp chết nàng. Điền Mông tàn nhận ánh mắt hiện lên, bàn tay bình tề, làm cái chụp đánh động tác. Mục Niệm Thu thiếu chút nữa không bị những lời này dọa ngất xỉu đi, chính mình thân sinh hải tử cũng giám sát, nàng gả nên là kiểu gì nhẫn tâm người. Điền Mông nuốt tròn vo bụng, hạ bụng lại nhiệt lên, vận động Mục Niệm Thu thân mình tưởng tìm cái hảo tư thế. Mục Niệm Thu lại lấy lòng địa đạo, chúng ta nhi tử chịu không nổi nhiều như vậy số lần, ra vẫn là đi đến khác phòng ngồi ngồi. Điền Mông quả nhiên kéo cổ khởi túi quần, nghe được nhi tử hai chữ trong lòng thỏa mãn, sờ sờ Mục Niệm Thu mặt, ta đây ngày mai lại đến. Điền Mông đi rồi, Mục Niệm Thu mới dám đi lau nàng dưới thân tăng vật, hai chân chi gian đau đớn mà rút gân. Một hồi lâu, mới thích đứng lại đây. Cửa phòng đột nhiên khai, bên trong đến gần một vị xa lạ nha hoàn, Mục Niệm Thu cuống quýt dùng chăn bông che khuất chính mình thân mình. Tiến vào nha hoàn lại thấy nhiều không trách, dường như đã rất quen thuộc cảnh tượng như vậy, cô nương, thái thái làm ngài qua đi dùng canh. Nga, ngươi đi trước đi, ta đây liền tới. Mục Niệm Thu đáp ứng, mỗi khi lúc này là nàng nhất thả lỏng thời điểm, đồng thời cũng là nhất sợ hãi thời điểm. Bởi vì bà sẽ thực nhiệt tâm, mà công công lại rất dọa người, tuy rằng bất đồng nàng nói một lời, người ở kia nàng động cũng không dám động một chút. Mục Niệm Thu đỡ chính mình eo, phía sau chỉ theo một người tiểu nha đầu, chậm chậm đi ở trong vườn. Đột nhiên một bóng hình ở trước mắt nhoáng lên, Mục Niệm Thu thiếu chút nữa té ngã. Điền Nghị duỗi tay vững vàng đỡ lấy nàng thân mình, Mục Niệm Thu bụng thiếu chút nữa cùng hắn bụng nhỏ đụng vào. Tẩu tắc bút pháp thần kỳ các trạch đấu chi xuân khuê văn trang. Không có việc gì đi. Cực kỳ ấm người thanh âm ở Mục Niệm Thu bên thai vang lên. Không, không có việc gì. Mục Niệm Thu tự hôn sau tới nay lần đầu tiên ở viên trung đụng vào Điền Mông ca ca Điền Nghị. Điền Nghị muốn so Điền Mông cao thượng rất nhiều, cũng tuấn giật rất nhiều, càng thêm muốn so Điền Mông hiểu lễ, thoạt nhìn giống như văn nhã quân tử, nếu trừ bỏ hắn cả ngày lẫn đêm luyện võ hình thành mạch sắc làn ra ngoại. Về sau cẩn thận một chút, ta đưa ngươi đi lên đi. Điền Nghị nho nhã lễ độ, bàn tay về phía trước chỉ dẫn Mục Niệm Thu. Mục Niệm Thu vốn định nói không cần, nàng sợ Điền Mông thấy không tốt, bất quá nàng đột nhiên nhớ tới Điền Mông hôm nay giống như có việc đi ra ngoài. Thấy trước mắt người như vậy ân cần, Mục Niệm Thu đành phải nhặt bước lên trước, huống hồ còn có cái nha đầu ở phía sau đi theo, nàng sợ cái gì. Vào chủ viện, Điền Mông phụ thân không ở, chỉ có Điền Thị một người ngồi ở bên cạnh bàn. Thấy nàng cùng Điền Nghị, nhiệt tình mà vẫy tay, mau tới đây ăn canh, hôm nay mới vừa hầm gà mái giả, cố ý cho ta đại béo tôn tử ăn. Mục Niệm Thu nghe được tôn tử hai chữ liền một trận không thoải mái, trong lòng còn ở phát tủng Điền Mông nói chính là nữ nhi liền một trưởng vô rất nói. Điền Nghị thực nhiệt tâm mà trước cho mẫu thân múc một muỗng canh, lại cấp mang thai đệ muội múc, Mục Niệm Thu thụ sủng nhược kinh. Liên tục nói nàng chính mình tới, ở Điền Thị trước mặt cố ý cùng Điền Nghị tránh đi. Chương 138 gặp lén. Uống xong rồi canh, Mục Niệm Thu phải rời khỏi, đi chưa được mấy bước Điền Nghị liền từ phía sau chạy tới, ấm áp thanh âm ở sau người vang lên, phía trước lộ không dễ đi, ta đưa đệ muội trở về đi. Mục Niệm Thu không hảo cự tuyệt, một trước một sau đi rồi vài bước Điền Nghị lại nói. Ta đệ từ trước đến nay là thô lỗ người, nếu là hắn nơi nào đối với ngươi không hảo hoặc là chậm trễ ngươi, ngươi tẫn nói cho ta. Nếu là nơi nào yêu cầu ta cống hiến sức lực địa phương, cứ nói đừng ngại. Không dám phiền toái đại ca. Mục Niệm Thu trở nên thẹn thùng chút, nghe đến mấy cái này trấn an nàng lời nói trong lòng cảm thấy ấm áp. Nơi nào là phiền toái, là ta hẳn là vì đệ muội làm Điền Nghị đi ở Mục Niệm Thu bên người, mắt thấy nàng sắp tiến viện môn, cố ý đỡ một tay cánh tay, cẩn thận, phía trước có cái khảm. Mục Niệm Thu quay đầu nhìn lại, một đôi thu đồng đối diện thượng Điền Nghị sáng quắc ánh mắt, lập tức cánh tay tê dần trong lòng thấp phòng lên, cũng quýt buông lỏng tay ra, từng người tránh ra. Trở lại trong phòng ngồi lập không xong, suy nghĩ Điền Nghị vì sao đối nàng như vậy nhiệt tâm. Chẳng lẽ là hắn ái mộ chính mình? Mục Niệm Thu bị chính mình cái này ý tưởng dọa tới rồi, nhắm mắt lại cưỡng bách chính mình đừng suy nghĩ bậy bạ. Nhưng theo sau nàng lại cảm nhớ chính mình tướng công là kia trở thô lỗ người, Điền Nghị, Điền Mông đều là Điền Thị sở sinh. Hai người vì sao sẽ có như vậy đại chênh lệch đâu? Dần dần mà, Mục Niệm Thu đảo hy vọng chính mình gả chính là Điền Nghị, mà không phải Điền Mông, như vậy nàng nhật tử cũng sẽ không giống hiện tại như vậy khổ. Đảo mắt nên đón rét đầm mùa, cũng chính là nhất rét lạnh 12 tháng. Mục Niệm Tuyết ăn mặc một thân thiển lục gấm thêu đào hoa phủ dung tiểu áo, biên giác khâu và thắt thỏ tuyết trắng lông tơ, thanh đạm nguyệt lan váy lụa bên cạnh hai tầng nạm biên, toàn thêu lưa thưa hợp hoan hoa, bồi thiển lục minh thúy sợi tơ trang bị hoa diệp e ạt. Trên đầu sơ phản bùi bùi tóc, toàn bộ nhi giả dạng chỉ cắm một chi toái ngọc châm tử, chính nghiêng đầu chống cằm ỉ ở phía trước cửa sổ. Qua năm, nàng liền tính toán đâu ra đấy 15 tuổi. Cái này kêu nàng lơ đãng nhớ tới cùng Vân Tranh ước định, chỉ là cái kia ước định còn giữ lời sao? Chờ đến 15 tuổi gả cho hắn.